năng hủy hoại Giản Ngọc linh hồn, đến lúc đó Giản Ngọc liền thật sự đã chết. Nặc Thần cùng Cảnh Hoán cũng nghĩ đến cái này khả năng tính, khẩn trương ở một bên chờ. Nặc Thần ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vương Tử, hắn không muốn khẩn cầu với Vương Tử, nhưng cố tình hiện tại sinh tử không rõ người là hắn huynh đệ. Chu Tước cùng Giản Ngọc chi gian tồn tại khế ước liên hệ, trừ phi cắt đứt như vậy liên hệ, nhưng này cần thiết ở Giản Ngọc thanh tỉnh dưới tình huống tiến hành, hiện tại không có cách nào. Vệ Tử Khiêm nói, cắt đứt liên hệ Vương Tử nỉ non, Vệ Tử Khiêm nói không sai, nếu là Giản Ngọc thanh tỉnh, nàng có thể vận dụng nhiếp hồn năng lực thiết nhập Giản Ngọc thần thức, nhưng hiện tại thật sự không có cách nào. Nặc Thần thân thể mềm nhũn, ngồi quỳ trên mặt đất, Giản Ngọc, chung quy khó thoát vừa chết sao. Ba người nói tốt cùng đi cùng về, lại là làm không được sao. Đột nhiên, Giản Ngọc cứng đờ thân thể chấn động, thân thể thống khổ co rút lên, Vương Tử chiều Chu Tức nhìn lại, lại thấy Chu Tức trong miệng phụt lên ngọn lửa, cặp kia vốn nên cao quý hai mắt hiện tại thiếu tàn nhẫn nhìn bên này. Giống như đang nói, Giản Ngọc, thần tiên khó cứu. Giản Ngọc, Cảnh Hoán hô, Giản Ngọc linh hồn ở một chút yên lặng, Cảnh Hoán song quyền chú ý trên mặt đất, máu tươi tức khắc tràn ra, thống hận chính mình như vậy vô dụng. Các ngươi tránh ra. Vương Tử đột nhiên nói, phất tay huy khai Nặc Thần cùng Cảnh Hoán, Vệ Tử Khiêm ở Vương Tử nói chuyện đồng thời liền thối lui vài bước. Lại thấy Vương Tử phất tay đem Giản Ngọc bình đặt ở trên mặt đất. Hóa ra bốn căn kim sắc năng lượng trói buộc chặt chẽ đem Giản Ngọc tứ chi cố định trên mặt đất, ngay sau đó Vương Tử đôi tay khép lại, thực mau một đoàn xương đen tự Vương Tử trong tay sinh ra, kia trong xương đen hỗn loạn nhẹ nhẹ phù phù màu đen đường cong, kia xương đen vừa xuất hiện, mấy người đều có một lát kinh tủng, kia xương đen truyền lại âm trầm là ở quá mức làm cho người ta sợ hãi. Ly đến như vậy gần, thực rõ ràng có thể cảm nhận được kia xương đen nội ẩn chứa khủng bố năng lượng. Hơn nữa đang ở cực nhanh biến đại, Vương Tử khống chế được xương đen đang ở thấm tiến Giản Ngọc thân thể. Cảnh Hoán hơi hơi vừa động, thực mau ngừng lại, nhìn nhìn lúc này có vẻ như vậy xa xôi Vương Tử, thu hồi kia nho nhỏ một bước, hắn phải tin tưởng Vương Tử, cần thiết tin tưởng nàng. Vương Tử khống chế được xương đen đem Giản Ngọc linh hồn quay chung quanh lên, rũ xuống mi mắt trung đồng tử nhan sắc dần dần biến thành thâm trầm mang theo quỷ dị màu đỏ sậm. Chu Tước một bên ứng phó cùng kỳ mãnh liệt thế công, một bên khống chế được Giản Ngọc linh hồn, nếu hiện tại đối hắn đã vô dụng, liền không cần thiết để lại, chính là liền ở hắn muốn phá hủy Giản Ngọc linh hồn thời điểm, một cổ cường đại thần thức đột nhiên thiết nhập. Đồng thời không biết ra sao loại hình thức năng lượng đột nhiên quấn lên hắn thần thức. Chu Tước đột nhiên nhìn về phía nơi này, lại thấy kia phòng ngự năng lượng cháo chung, Vương Tử đang ở đối Giản Ngọc làm cái gì? Là Vương Tử. Chu Tước trong lòng kinh hãi. Lại có tâm muốn đi tìm tòi nghiên cứu Vương Tử dùng cái gì năng lượng, thuyên chuyển càng nhiều thần thức đi một lần nữa cướp đoạt Giản Ngọc linh hồn quyền khống chế, nhưng mà một trận xuyên tim đau đớn đột nhiên đánh úp lại. Đi! Một tiếng rít, Chu Tước đột nhiên thét dài một tiếng, thần thức như là bị ăn mòn, thật lớn thống khổ ở cực nhanh lan tràn, trùng hợp cùng kỳ một trưởng đánh úp lại, tạm thời mất đi cảm giác Chu Tước vững chắc ai hạ kia một trưởng, hoa lệ cánh thượng tức khắc xuất hiện một cái máu chảy đầm địa huyết động. Mà lúc này, Vương Tử khống chế được xương đen dần dần từ Giản Ngọc thân thể trồi lên, nhưng mà lệnh người kinh ngạc chính là, xương đen gắt gao bao vây lấy cùng nhau xuất hiện thế nhưng là Giản Ngọc linh hồn. Vương Tử thế nhưng đem Giản Ngọc linh hồn sinh sôi túm ra thân thể. Vương Tử thao tác rất cẩn thận, như vậy lấy người linh hồn sự tình là lần đầu tiên làm, hơi có vô ý chắc chắn hủy hoại này linh hồn, Vương Tử trên trán dần dần xuất hiện đại tích mồ hôi. Trước sau bưng tay thong thả rút ra Giản Ngọc linh hồn, thẳng đến kia linh hồn toàn bộ rời đi thân thể, Vương Tử thu xương đen, dùng linh khí bao vây Giản Ngọc linh hồn ném vào xích linh. Thẳng đến lúc này, Vương Tử mới thật dài ra một hơi, trong mắt hồng quang dần dần tan đi, từ nàng có thể khống chế kia xương đen tới nay, đây là lần đầu tiên lấy tới dùng, lại vẫn cứ vô pháp thuận buồm xuôi gió, mỗi một lần sử dụng cơ hồ đều sẽ háo quang nàng thể lực. Vệ Tử Khiêm lao đi Vương Tử trên đầu mồ hôi, đau lòng nhìn nhìn mệnh cực Vương Tử, lòng bàn tay đặt ở Vương Tử sau lưng, đem chính mình linh khí chuyển vào Vương Tử thân thể. Sau một lúc lâu, chờ Vương Tử khí sắc tiệm hảo, mới thu hồi tay. Tiểu tử, ngươi cảm giác thế nào? Vệ Tử Khiêm dò hỏi. Không có việc gì, một hồi liền hảo. Vương Tử nói, thân thể của nàng khôi phục thực mau. Tuyết Phong, có thể hay không đem thân thể hắn phong lên? Vương Tử hỏi, nhìn về phía Tuyết Phong. Có thể. Tuyết Phong mắt hạnh nhìn Vương Tử nói, không cần vương tử nói cái gì nữa, đã tự hành đi vào giản ngọc bên người, thi triển ra đóng băng thuật, đem giản ngọc thân thể phong lên, này trong nháy mắt phát sinh sự tình quá nhiều, hắn tạm thời áp xuống trong đầu hỗn loạn suy nghĩ, đại về sau chậm rãi lại tưởng. Ha ha ha, lại có như thế hủy diệt lực lượng. Vương tử a vương tử, như vậy tà ác lực lượng ngươi sao xứng có được. Ta thích, ha ha ha ha. Lúc này một trận cuồng vọng tiếng cười quanh quẩn ở không gian nội, cùng kỳ buồn muốn bắt Chu Tức là lúc, lại thấy Chu Tức kích động bị thương cánh thẳng tắp vọt vào dưới vực sâu biển lửa. Trước khi đi để lại cho vương tử một cái nhất định phải được ánh mắt. Cùng kỳ phi thân rừng ở huyền nhai bên cạnh, phía dưới là bị địa sát hỏa nướng kim hồng huyền nhai, Chu Tước hỏa hồng sắc thân ảnh xoay quanh mà xuống, dần dần cùng địa sát hỏa ngọn lửa hòa hợp nhất thể. Hán tưởng, liên sinh phi thân lại đây, nói, Chu Tước thế nhưng lựa chọn nhảy vào địa sát hỏa mùi lửa bên trong. Ngươi gặp qua Chu Tước bị lửa đốt chết. Cùng kỳ nói, Chu Tước có thể ở mùi lửa niết bàn chuyển sang kiếp khác, nhưng kia cũng không phải như vậy hòa đi. Địa sát hỏa mùi lửa có thể trực tiếp đem hắn về điểm này tàn hồn cũng nướng không có, hắn sẽ không như vậy luẩn quẩn trong lòng đi. Liên sinh nói, đối với một cái kẻ điên, có thể có cái gì cố kỵ. Cung kỳ nói, hắn thật là điên rồi, nếu thật làm hắn ra tới, muốn tiêu diệt tàn hồn liền càng khó, hơn nữa cái này kẻ điên theo dõi chủ nhân. Liên sinh nói, kia hắn chỉ có thể đã chết. Cung kỳ một đốn sau nói, điểm này làm hắn cảnh giác. Ở cùng Chu Tức đánh thời điểm, hắn cố kỵ Chu Tức chân thân, nếu là trực tiếp phá hủy Chu Tức thân thể, kia giết hắn sẽ đơn giản rất nhiều, nhưng nói vậy, chân chính Chu Tức linh hồn nếu còn tồn tại tại thế gian, liền không có dựa vào thân thể, nhưng nếu là có một ngày Chu Tức tàn hồn đối vương tử xuống tay, như vậy hắn tuyệt không sẽ lại thủ hạ lưu tình. Ở huyền nhai đứng sau một lúc lâu, biển lửa chung như cũng là một mảnh mánh liệt sóng nhiệt, nhìn không ra có gì biến hóa. Cũng không biết Chu Tước sống hay chết. Cung kỳ trở lại vương tử bên người, thấy vương tử đang ở đả tọa điều tức, trải qua hắn cùng Chu Tước một hồi đại chiến, trên vách núi đá vụn cùng vết dạn tùy ý có thể thấy được, kia tòa cung điện lại vững chắc sừng sững tại chỗ, mặc dù bị công kích quét đến cũng lông tóc không tổn hao gì. Cung kỳ đứng ở trước cửa, chờ vương tử điều tức kết thúc, nặc thần cùng cảnh hoán cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này đả tọa, lúc này trong lòng tảng đá lớn rơi xuống. Tuy rằng giản ngọc hiện tại thân hồn chia lịa, nhưng tốt xấu bảo vệ một cái tánh mạng, một đường đi tới, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Hai cái thế gia công tử tại đây trong quá trình tựa hồ đều nhanh chóng trưởng thành lên. Chờ vương tử tỉnh lại, đã lại là nửa canh giờ qua đi. Chu Tước chạy thoát. Vương tử đứng lên hỏi. Ân. Cung kỳ gật đầu. Thế nhưng như thế giảo hoạt. Nàng nhớ rõ Chu Tước trước khi đi lời nói. Định là cảm nhận được nàng xương đen khổng lồ lực lượng, như vậy tái kiến ngày định sẽ không xa. Ngay sau đó ánh mắt đặt ở kia hai phiến dày nặng cung điện trên cửa lớn. Vào xem. Vương tử nói. Cung kỳ gật đầu, xoay người đối mặt đại môn, tay cầm thượng trên cửa lớn quyên sát, đưa vào linh lực chậm rãi mở ra. Mà giờ phút này ở ma giới vương thất, nghiêm túc bên trong đại điện, một cái lao giả khoác một kiện áo choàng đứng ở đại điện bên trong, trong tay nắm chặt pháp trượng. Đôi mắt thời khắc nhìn chằm chằm phía trước vách tường phía trên được khảm một khối kỳ dị cự thạch. Đột nhiên, kia lão giả ánh mắt sáng lên, xét qua một đạo tinh quang, đôi tay giơ lên, đem cự thạch nội năng lượng dẫn vào một bên mạo bọt nước suối nguồn chung. Chỉ thấy nước suối thượng hiện lên tầng một mông lung xương trắng, mơ hồ có thể nhìn ra xương trắng bên trong có mấy người ảnh, nhưng là bắt giữ không đến chân thật hình ảnh. Người tới. Lão giả kêu, cơ hồ lập tức. Đại điện cửa đột nhiên xuất hiện mấy cái thân khoác áo choàng hộ vệ, quỳ gối cửa nghe lệnh. Làm bác hoàng tức khắc tiến đến. Kia lão giả nói là cửa người linh mệnh, thân ảnh đột nhiên dung nhập trong không khí biến mất. Tôn giả. Sau một lúc lâu, một cái nam tử xuất hiện ở bên trong đại điện. Bác hoàng, ngươi tức khắc đi trước tiên giới, nghĩ cách tiến vào thế ngoại vực, mang theo bóng dáng đi, cần phải tìm được vương. Lão giả nói, nam khuyết đã ở tiên giới. Ta muốn tiếp tục mang theo bóng dáng đi sao? Nam tử một chỗ nghi vấn. Vương năng lực bất đồng dĩ vãng, chỉ sợ nam khuyết lỡ mất dịp tốt, vương gặp được phiền toái, ngươi mau chóng đến thế ngoại vực, nàng chỉ có ở rất ít dưới tình huống mới có thể sử dụng ma vương chi nhãn, ngươi đánh lên 12 vạn phần tinh thần, không tiếc hết thể đại giới, bảo hộ vương. Lao giả nói, kia chỉ mang bóng dáng cũng đủ sao? Nam tử hỏi, mở ra giới môn, cho ngươi triệu hoán ma giới quân đoàn quyền lực, vạn bất đắc dĩ dưới, ma giới liền khắp nơi thế ngoại vực tuyên cáo xuất hiện trùng lập lục giới. Lão giả trong tay pháp trượng nhắc tới rơi xuống, thanh âm cũng như kia pháp trượng, nói năng có khí phách. Bác Hoàng lĩnh mệnh. Kia nam tử trầm giọng nói, trong ánh mắt để lộ ra hưng phấn quang, ma giới tị thế lâu như vậy, rốt cuộc không cần lại đợi. Chương 48 cơ giới thú. Vương tử mấy người đi vào kia đại thái quá cung điện, mấy người vừa mới bước vào đại điện, bốn phía trên vách tường được khảm chiếu sáng thủy tinh thoáng chốc thắp sáng, trong đại điện tức khắc trong sáng lên, lại thấy trong điện giường cột chạm trổ, kim bích huy hoàng, đẹp không sao tả xiết, như thế một tòa xa hoa cung điện thế nhưng bị mai một ở này không biết địa phương. Mấy người chậm rãi đi vào đại điện, trên mặt đất là thật dày thảm, đi lên đi một chút tiếng vang đều không có. Hai sườn dựa tường cùng kim trụ chỉnh tề bày lớn lớn bé bé dương gỗ thượng dán phong ấn, thoạt nhìn bảo tồn thực hảo, không biết vương tử mấy người có phải hay không này cung điện nhóm đầu tiên tới chơi giả. Nhìn một cái đây là cái gì? Nên không phải là bảo tàng đi. Liên sinh nói, nhìn chằm chằm những cái đó cái dương hơn nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được muốn nhìn. Liên sinh tiến lên, trong tay kết ấn huy khai một cái dương, đồng thời thối lui một khoảng cách nhìn chằm chằm. Một trận kim loại lánh quang ánh vào mi mắt, liên sinh mở to hai mắt, ta tích cái ngoan ngoãn, thật là pháp khí à. Chỉ thấy liên sinh mở ra cái kia cái dương phóng tràn đầy pháp khí, đều là đoàn chùy, bao cổ tay, giày linh tinh loại nhỏ pháp khí. Thấy không có gì nguy hiểm, liên sinh lại liên tục mở ra mấy cái dương, nặc thần cũng tiến lên huy khai mấy cái dương, lại đều không ngoại lệ đều là pháp khí. Hơn nữa các phẩm giai pháp khí đều có. Tựa như một cái đại cái dương nội, mặt ngoài chỉnh tề điệp phóng một bộ kiểu nữ áo giáp, là cái thượng phẩm thần khí, mặt trên được khảm lớn lớn bé bé phòng ngự tinh thạch rất là loa mắt, nếu là bị bất luận cái gì một cái nữ tu sĩ nhìn đến như thế trang bị, không hưng phấn thét chói tai mới là lạ. Vương tử cũng nhìn thoáng qua, kia bộ áo giáp hoa lệ là hoa lệ, gần nhất chỉ áp dụng với hỏa thuộc tính linh căn tu sĩ, thứ hai vương tử trước mắt đã co tốt nhất, cũng liền không hề cảm thấy hứng thú. Tật phong chiến giáp tuy là huyễn hóa ra tới chiến giáp, nhưng phòng ngự tuyệt không á với siêu thần khí, hơn nữa có thể theo vương tử thuộc tính cắt hoàn mỹ phối hợp, là tùy tâm mà biến, cơ hồ là một bộ có sinh mệnh chiến giáp, cho tới nay mới thôi, vương tử không có gặp qua so tật phong chiến. Giáp càng hợp nàng tâm ý chiến giáp. Cái này cung điện chủ nhân cũng quá khoa trương, góp nhặt nhiều như vậy pháp khí. Nếu là ngoại giới người đã biết, chen chúc mà đến tu sĩ không biết có thể hay không lấp đầy này phiến từ hải. Nặc thân nói, cái kia chiến giáp là hắn vừa rồi phát hiện, vốn định vương tử khả năng thích, nhưng vương tử lại chỉ nhìn thoáng qua liền chuyển khai tầm mắt, hơn nữa mở ra này mấy chục cái dương, vương tử tựa hồ liền xem một cái đều không có, thật sự làm hắn lấy làm kỳ không thôi, muốn nói gì vãng lực lượng thời điểm, đồng hành nữ tu sĩ lại thanh lãnh, gặp được bảo vật thời điểm đều sẽ thiên tử biến tu la. Vương tử lại thật là cái cực đoan. Đừng đụng. Nặc thần đang muốn cầm lấy cái kia chiến giáp, lại bị vệ tử khiêm một câu ngăn trở. Làm sao vậy? Nặc thần sắp đụng tới chiến giáp tay vẫn là thu trở về, nhìn về phía vệ tử khiêm hỏi. Trước đừng núp nhích. Vệ tử khiêm nói, dứt lời quan sát kỳ bốn phía hoàn cảnh, ánh mắt nhất nhất xẹt qua bốn phía vách tường, đại điện nóc nhà, ngón tay bắn ra. Lại thấy vệ tử khiêm ngón trỏ đầu ngón tay xuất hiện một tiểu thốc màu lam ngọn lửa, vệ tử khiêm nhìn kia ngọn lửa lẳng lặng thiêu đốt, lại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tựa hồ đã không có dưỡng khí giống nhau đột nhiên tắt. Làm sao vậy? Vương tử hỏi, nghi hoặc nhìn về phía vệ tử khiêm, trên đời này còn có màu lam ngọn lửa. Này đại điện có độc. Liên sinh ở một bên ôm cánh tay nói. Có độc. Chúng ta đây đã trúng độc. Nặc thần kinh ngạc. Đích xác. Vệ tử khiêm nói, cái gì độc? Cảnh hoán hỏi, trong bất chi bất giác bọn họ cũng đã trúng độc. Rõ ràng ở thảo luận trúng độc sự tình, vì cái gì ở đây một đám người đều như vậy bình tĩnh. Giống như phục điểm độc càng khỏe mạnh dường như. Ở chúng ta tiến vào thời điểm, trên vách tường chiếu sáng thủy tinh, tương đương với một cái chốt mở, trong điện nơi nơi đều là bị kịch độc ngâm quá đồ vật, bao gồm này trong điện một gạch một ngói, này đó pháp khí tự nhiên cũng là. Hiện tại chúng ta trong thân thể hẳn là có ít nhất 10 loại kịch độc, thông qua hô hấp cùng kinh mạch thấm vào thân thể, không có gì bất ngờ xảy ra nói, hiện tại nếu là vận khởi linh khí, luân hải tất nhiên sẽ đau nhức khó làm. Vệ tử khiêm nói, Ân vệ tử khiêm mới vừa nói xong, nặc thần chính là một tiếng kêu rên, vốn là muốn dùng linh lực thử một chút trong cơ thể độc tố, kết quả ngược lại một trận đau nhức đánh úp lại, Luân Hải Trung vừa mới tụ tập linh khí bị bắt tan đi. Đừng dùng linh khí, sẽ nhanh hơn độc tố khuyết tán, đem cái này ăn. Vệ tử khiêm nói, đồng thời đưa cho nặc thần một viên đan dược. Cảm ơn nặc thần nói, há mồm ăn vào kia đan dược vào miệng là tan, thực mau ở lan tràn đến khắp người. Sau một lúc lâu, thử lại vận khí khi lại là không có vừa rồi không khỏe. Vệ tử khiêm cấp mặt khác mấy người mỗi người một viên đan dược, đó là lục phẩm khư độc đan, cũng nhưng làm tránh độc dùng. Như vậy phẩm giai dược mặc dù là ở tiên giới cũng không phải có linh thạch là có thể mua được, không nói đan phương nội linh thảo chủng loại cực kỳ, lục phẩm luyện dược tông sư cũng không phải như vậy hảo tìm. Nơi này trừ bỏ vương tử cùng vệ tử khiêm là nhân loại tu sĩ, cũng chỉ có nặc thần cùng cảnh hoán đúng rồi, hai người sáng tỏ kia dược chân quý, không thể không ở trong lòng lại một lần đánh giá, vệ tử khiêm cùng với vương tử thân phận, thật là càng thêm thần bí. Vương tử cùng kỳ vốn là không cần này đó đan dược, nhưng cũng đều phục. Thật độc, này rõ ràng làm người có đến mà không có về, còn hảo có tử khiêm ở, nếu là lúc này có người công kích, ta căn bản không có đánh trả chi lực. Nặc thân nói, kia này đó pháp khí đâu? Cũng có không ít thứ tốt đâu, ném ở chỗ này rất đáng tiếc a. Liên sinh lắc đầu nhìn những cái đó chủng loại đầy đủ hết, phẩm giai cũng đầy đủ hết một dương dương pháp khí nói. Nguyên chủ nhân đặt ở nơi này liền không phải muốn khẳng khái tặng người, nếu ngươi có đặc biệt thích, rời khỏi sau ta có thể điều phối một ít nước thuốc đem mặt trên nọc độc đi trừ. Vệ tử khiêm nói, ha ha tử khiêm, ngươi thật là rất hợp ta ăn uống. Có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi. Liên sinh nói, dứt lời lấy ra một cái nhẫn chữ vật, vung tay lên trang ven tường 7-8 cái dương, toàn bộ nâng đi rồi. Cảnh hoán chịu chịu khoe miệng, nếu hắn không nghe lầm nói, vệ tử khiêm nói chính là nếu ngươi có đặc biệt thích nói, chiếu liên sinh này tư thế, là muốn đem thứ này toàn bộ dọn đi thôi. Ai các ngươi từ từ ta a, ta còn không có trang xong đâu. Liên sinh gân cổ lên hô, này cái dương quá nhiều, hắn mới cầm không đến 1/5, ngẩng đầu vừa thấy. Thân thân chủ nhân bọn họ như thế nào cũng không quay đầu lại đi rồi. Liên sinh biên kêu, cuối cùng nhịn đau nhìn thoáng qua kia đầy đất cái dương, chọn hai đại lấy thượng, cắn răng chạy, biên chạy trong lòng biên ở khắp huyết kêu phí phạm của trời a phí phạm của trời. Cái gì thanh âm? Vương tử đột nhiên dừng lại nói. Ta liền biết vẫn là chủ nhân rất tốt với ta, biết dừng lại chờ ta liên sinh vừa vặn đuổi kịp tới, cảm động cọ ở vương tử bên người nói. Câm miệng. Cung kỳ một cái mắt lạnh ngó lại đây nói, cả người mạo âm khí nhìn về phía liên sinh rụt rụt cổ, hắn lại nơi nào chọc tới này tôn đại thần. Thật là, hình như là mặt sau môn truyền đến. Tuyết Phong nghiêng thai nghe xong sau một lúc lâu, chỉ vào đại điện hai sườn cổng vòng nói. Lui ra phía sau điểm. Cung kỳ nói, bọn họ khoảng cách kia cổng vòng chỉ có 4-5 mét xa. Mấy người đồng thời lui về phía sau, âm thầm cảnh giác. Chúng ta giống như gặp được chặn đường. Tuyết Phong nói, lúc này kia trong không khí chấn động thanh âm càng ngày càng rõ ràng, lại chậm chạp không có truyền ra minh sắc tiếng vang, không thể phủ nhận chính là, kia đồ vật đang ở lấy phi thường mau tốc độ hướng bọn họ tiếp cận. Mấy người đồng thời ấp ủ nổi lên năng lượng công kích, sau một lúc lâu, mọi người trong mắt xẹt qua một tảng lớn màu đỏ. Vương tử trong tay công kích tức khắc rời tay, thẳng chiều kia nên diện bay tới hồng ảnh thượng oanh đi. Nhưng kia hồng ảnh ở không trung xẹt qua một cái cực kỳ lưu sướng độ cung, nàng công kích thất bại, đánh vào nóc nhà một chỗ, kia hồng ảnh tốc độ thế nhưng nhanh như vậy. Mấy người trạng huống cùng vương tử giống nhau như lúc, tảng lớn hồng ảnh liên tục không ngừng từ hai bên cổng vòm trào ra tới, nhắm ngay mục tiêu đều hướng bọn họ đánh úp lại. Đều dựa vào lại đây. Vệ tử khiêm hô, đồng thời kết ra một cái phòng hộ cháo, đem mấy người bao phủ ở bên trong. Tuyết Phong cùng liên sinh thực mau ở vệ tử khiêm cơ sở thượng lại bỏ thêm hai tầng phòng hộ. Kia mất đi mục tiêu hồng ảnh quang quang quang đánh vào phòng hộ cháo thượng, thẳng đến lúc này, mọi người mới thấy rõ kia tốc độ cực kỳ quỷ dị, tới nhỏ giọng vô tức lại là cơ hồ khuynh xảo xuất động hồng ảnh là vật gì. Chỉ thấy kia hồng ảnh là cùng loại con rơi sinh vật, dài quá một đôi con rơi cánh, lưu sướng cánh cơ hồ là thân thể 4 lần có thừa. Lửa đỏ cánh thượng có thể rõ ràng nhìn đến mảnh khảnh cốt cách, chính là như vậy cánh, cho chúng nó xuất quỷ nhập thần tốc độ. Mà thân thể kia mới gọi người ngạc nhiên. kia rõ ràng chính là một cái mini bản trẻ con. Tứ chi kiện toàn, chỉ là tay chân biến thành tẩy bàn giống nhau móng vuốt, trứng bổ câu lớn nhỏ trên đầu trường một đôi đỏ như máu mắt to, trong miệng sinh ra một đôi thật dài răng nanh. Toàn thân da thịt cũng là lộ ra cùng cánh giống nhau hỏa hồng sắc, quả thực như là từ đống lửa hiện vớt ra. Là quỷ anh biên bức. Nhưng quỷ anh biên bức khi nào biến thành này phúc quỷ bộ dáng? Liên sinh nói, tiện đà há to miệng nhìn này đó hình thù kỳ quái con rơi. Chẳng lẽ là biến dị? Nặc thân nói, quả nhiên không có khả năng thuận buồm xuôi gió, này trong điện thế nhưng che giấu này như vậy sát chiêu. Cảnh hoan nói, vương tử hồi tưởng một chút quỷ anh biên bức tin tức, như tên của nó giống nhau, thân nếu trẻ con, hình như con rơi, là con rơi chung khó đối phó nhất một loại, nhưng ghi lại chung quỷ anh biên bức toàn thân màu đen, dễ bề che giấu, lại không phải như vậy hỏa giống nhau màu sắc. Mà lúc này bọn họ phòng hộ cháo ngoại đã rầm rạp vây đầy quỷ anh biên bức, thô sơ giản lược phòng trường ít nhất cũng có thượng vạn chỉ, hơn nữa mỗi người đều là tiên thú cấp bậc trở lên, này lại là một hồi đánh lâu dài. Phòng hộ cháo căng không được bao lâu, cùng quỷ anh biên bức đánh thời điểm tốt nhất phong bế chính mình tính giác, mặt khác đừng làm chúng nó gần người, không cần cho chúng nó cơ hội đâm thủng mạch máu. Liên sinh lớn tiếng nói, quỷ anh biên bức lý nên là sợ hỏa, trước thử xem dùng hỏa đối phó. Liên sinh hô, quỷ anh biên bức là sợ hỏa không sai, nhưng nhìn này đàn bản thân liền cùng hỏa cầu dường như biến dị quỷ anh biên bức, lại không xác định đi lên. Vệ tử khiêm, liên sinh, tuyết phong ba người đồng thời buông ra phòng hộ cháo, đám kia quỷ anh biên bức thấy đã không có ngăn cản, phần phật bay tiến vào. Vương tử một bên khởi động phòng ngự, một bên trong tay bọc lên năng lượng đối phó những cái đó quỷ anh biên bức, đương vương tử giết chết một con quỷ anh biên bức thời điểm. Một tiếng thê lương khóc nỉ non ở vương tử trong thai vang lên, vẫn luôn thẩm thấu tiến nàng thần thức, vương tử ánh mắt dùng mình, thanh âm kia tức khắc tiêu tán. Trách không được liên sinh làm cho bọn họ phong bế thính giác, quỷ anh biên bức lúc sắp chết sẽ phát ra sóng âm công kích, như là chết thảm đoán anh giống nhau, thê lương khóc nỉ non sẽ vẫn luôn quanh quẩn ở người trong đầu, thần thức nhược người cơ hồ sẽ bị thanh âm này ngày ngày cuốn thân, thẳng đến sinh ra tâm ma, hậu quả không dám tưởng tượng. Vương tử phóng xuất ra hồng liên nghiệp hỏa, nhưng thực mau liền thu hồi, chỉ vì nàng hồng liên nghiệp hỏa vừa mới xuất hiện, đám kia quỷ anh biên bức thế nhưng hưng phấn kêu nhào lên tới, mà chúng nó cũng không có nàng trong tưởng tượng, ở hồng liên nghiệp hỏa trung đốt thành cho bụi, ngược lại há mồm cắn nuốt ngọn lửa. Thật là quái, là như thế nào biến dị mới biến dị thành như vậy liền hồng liên nghiệp hỏa đều không sợ bộ dáng. Vương tử phong bê thính giác. Chỉ dùng năng lượng công kích cùng trùy thủ luân phiên giết này đó quỷ anh biên bức, nhưng quỷ anh biên bức số lượng quá nhiều, chiếu như vậy sát đi xuống căn bản không để yên a. Vương tử không khỏi nghĩ thầm, quỷ anh biên bức biến dị thành không sợ hỏa ngược lại tính thích hỏa chủng loại, như vậy dùng băng đối phó đâu. Vương tử thử dùng băng thuộc tính công kích, quả nhiên có chút hiệu quả, nhưng quỷ anh biên bức nếu là liền hồng liên nghiệp hỏa đều không sợ, kia bình thường băng tất nhiên không làm gì được chúng nó. Hàng yên trưởng vốn là ngay cả thiên hỏa đều có thể khắc chế, nhưng nếu là tại đây địa phương dùng hàng yên trưởng, không biết có thể hay không đem này tòa cung điện hủy hoại. Vương tử đành phải đánh mất cái này ý tưởng. Đang ở vương tử tưởng biện pháp khác thời điểm, chỉ cảm thấy một trận hàn khí đánh út lại, cực nhanh bao phủ ở kia rậm rạp quỷ anh biên bức đàn thượng, phi hành trung quỷ anh biên bức đột ngột ngừng ở không trung, hỏa hồng sắc cánh thượng lan tràn tầng một băng xương. Vương tử quay đầu nhìn về phía tuyết phong. Là tuyết phong dùng băng lăng hàng. Nhưng mà lại xem kia quỷ anh biên bức khi, chỉ vài giây thời gian mà thôi, chúng nó cánh thượng băng xương đã bắt đầu hòa tan, có đã đột phá băng xương trói buộc, cánh thượng đằng khởi một mảnh ngọn lửa, lần thứ hai công kích. Ta chỉ có thể duy trì nhiều nhất 5 giây thời gian, một hồi ta chiêu thức phát ra lúc sau, mau chóng tiến vào sau điện. Tuyết phong truyền âm nói, mấy người gật đầu, ngay sau đó phát ra mấy cái đại công kích tạm thời bức lui bên người quỷ anh biên bức. Về phía sau điện cổng vòm tới gần. Tuyết phong một lần nữa thi triển băng lăng hàng, mênh mông băng hàn chi khí ùa vào đại điện, đem bên trong đại điện quỷ anh biên bức tất cả bao phủ ở bên trong. Tuyết phong phi thân tiến đến cùng mấy người hội hợp, vệ tử khiêm dừng ở cuối cùng thi triển nhất chiêu phong ảnh treo cổ, đem còn sót lại quỷ anh biên bức mang nhập vô chừng mực treo cổ bên trong. Thê lương trẻ con khóc nỉ non hết đợt này đến đợt khác quanh quẩn ở bên trong đại điện, chỉ tiếc mọi người phong bế thính giác. Thể ngay ngắn trật tự tiến hành. Lui tiến sau điện, Nặc Thần cùng Cảnh Hoán nhanh chóng ở cổng vòm trô thiết hạ hai tầng kết giới, Vương tử tắc dùng ngắn nhất thời gian ở cửa bày ra một cái ngăn trở chiến pháp, đại hết thể hành động xong, mấy người nhẹ nhàng thở ra đứng yên, nặc thân bước đầu cười cười, vì này liền mạch lưu loát phối hợp. Đáng tiếc những cái đó bảo bối. Liên sinh nhìn xa xa ngăn cách đại điện, đau lòng nói, ngay sau đó ánh mắt ngó quá nặc thần cùng cảnh hoán, này hai người tâm tính không tồi a, đối mặt như vậy nhiều pháp khí, lăng là không lấy một cái, biết bực này muốn mệnh ngoạn ý nhi, liền không nên sinh ra muốn tâm tư, huống hồ bọn họ có thể hay không đi ra ngoài hơn phân nửa còn phải dựa nhà hắn thân chủ nhân, bởi vậy càng là cẩn thận, thông minh a thông minh, chỉ là này dọc theo đường đi hai người biết đến sự tình quá nhiều, đến cuối cùng lại nên làm xử lý ra sao. Mấy người cố ý quan sát sau điện, kia quỷ anh biên bức nghĩ đến là nghe được đại điện động tĩnh sau khuynh xảo xuất động, hiện tại sau điện thực an tĩnh, cũng không có tái kiến một con quỷ anh biên bức, mọi người bên tay trái một đạo cổng vòm, liên sinh huy khai kết giới, đang muốn quan sát bên trong tình hình, lại bỗng nhiên dừng lại, tiện đà thực mau, đôi tay tự trước ngực xẹt qua, hai cái siêu đại hình năng lượng công kích ở trong tay sinh thành. Vương tử mấy người cũng đột nhiên cảnh giác, trong tay pháp khí bằng nhanh tốc độ tế ra, cùng kỳ thú hóa một cái cánh tay che ở vương tử trước người. Vương tử nhìn về phía cổng vòm nội tình hình, tự liên sinh mở ra kết giới, nàng liền một cái bóng dáng cũng chưa nhìn đến liền cảm nhận được một trận rời non lấp biển uy áp. Chân phải đột ngột về phía sau bán ra nửa bước, vương tử vận khởi linh khí chống cự kia thái sơn áp đỉnh uy áp, thu hồi chân, lúc này mới nhìn về phía cổng vòm nội rốt cuộc cất giấu nhân vật nào. Một cái thật lớn chắc điện nội, liếc mắt một cái liền thấy được cái kia đột ngột đại gia hỏa, vương tử có chút kinh ngạc mở to hai mắt, đây là, người máy. Lại xem nơi khác, lại vô khác chỗ đặc biệt, như vậy kia uy áp chính là cái kia người máy phát ra. Là chỉ cơ giới thú. Đang lúc vương tử nghi hoặc thời điểm, liên sinh cảnh giác nói, cái gì là cơ giới thú? Vương tử hỏi, nàng liếc mắt một cái nhìn lại thiếu chút nữa tưởng siêu trí năng mà người máy. Kinh ngạc tiên giới thế nhưng có loại này siêu khoa học kỹ thuật đồ vật. Cơ giới thú là pháp khí cùng linh thú kết hợp thể, có thể dùng ngươi biết đến trí năng người máy lý giải. Luyện khí sư đem linh thú thú hoạch cùng thú hồn lấy ra tới, lại luyện chế một bộ siêu cường hãn máy móc thân thể, cơ hồ đem sở hữu công năng đều luyện hóa ở máy móc thân thể thượng, lại tiến hành lần thứ hai luyện chế, đem thú hoạch cùng thú hồn dung tiến cơ giới thú trong cơ thể. Nó hệ thống động lực là một bộ so linh thú kinh mạch cao siêu gấp mấy trăm lần linh lực hệ thống, có thể tự động chuyển hóa trong không khí linh lực vì này sử dụng, cũng có thể trực tiếp dùng linh thạch điều khiển. Cơ giới thú cơ hồ là một cái không có tì vết nhân tạo linh thú, là mỗi cái luyện khí sư suốt đời đều theo đuổi tác phẩm. Vệ tử khiêm nói, cặp kia ôn nhuận đôi mắt xem kỹ phía trước chậm rãi động tác cơ giới thú, vệ tử khiêm rất ít cẩn thận cân nhắc một cái đồ vật. Thoạt nhìn hắn đối cái này cơ giới thu thực cảm thấy hứng thú. Nhưng ta chưa thấy qua. Vương tử nói, lâu như vậy tới nay, đừng nói gặp qua, cũng chưa từng nghe tới cơ giới thú cái này khái niệm. Ta đã thấy một con cơ giới thú, thật là gần như hoàn mỹ, các công năng thiếu tổn hại đều có thể nhanh chóng tự hành tu sửa, chỉ là ta đã thấy kia chỉ xa không có này chỉ uy áp tới mãnh liệt. Nặc thân nói, siêu thần thú dưới cơ giới thú đều không thể xem như chân chính cơ giới thú, tiểu tử chưa thấy qua thực bình thường, ta cũng chỉ ở tước gia sư phụ kia gặp qua một cái, là lục giai siêu thần thú cơ giới thú, nhưng nó hoàn toàn có thể hoàn bại một cái nhị thập giai trưởng thần cấp linh thú, hơn nữa còn có tái chiến chi lực, luyện khí sư không đến hồn chú sư là không dám nếm thử cơ giới thú, còn có rất nhiều nhân tố, có thể đem một cái linh thú thú hoạch cùng thú hồn hoàn chỉnh chóc, cũng là kiện khó giải quyết sự tình. Vệ tử khiêm nói, kia này chỉ đâu? Nặc thân hỏi, phải hỏi cùng kỳ. Vệ tử khiêm nói, bởi vì này chỉ cơ giới thú liền hắn cũng nhìn không ra cấp bậc. Một con ngũ giai phá thiên kính tàng ngân hổ thú hồn. Cùng kỳ nói, cái gì? Phá thiên cảnh. Liên sinh run run hỏi, một con lục giới siêu thần thú cấp bậc cơ giới thú có thể hoàn bại một con nhị thập giai trưởng thần cấp linh thú. Phá thiên kính linh thú hắn thấy cũng chưa gặp qua, hiện tại chỉnh một ngũ giai phá thiên kính linh thú, kia còn không phải nháy mắt hạ gục sở hưu phá thiên kính nội linh thú A hồn đạo. Vì cái gì vừa rồi hắn muốn khoe khoang đi tuốt đàng trước mặt A? Vì cái gì là hắn sung phong A? Vì cái gì hắn vận khí như vậy hảo A? Hắn có thể hay không nhanh chóng thối lui A? Cung kỳ đại thần, ngươi là đại thần, ngươi tới đối phó gia hỏa này a. Thanh Long, Đàng Xà. Vương tử ở thần thức nội kêu, cũng căng thẳng thần kinh, nếu là thật muốn đối phó này cơ giới thú, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Tiểu chủ nhân. Thanh Long cười hô, đã lâu không thấy vương tử, hiện tại lại là không có thời gian ôn chuyện, chỉ nhìn vương tử liếc mắt một cái liền tiến lên cảnh giới. Tử tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc nghĩ đến ta. Đàng Xà mở to đỏ trắng đan sen ném cho vương tử một cái ủy khuất thêm lên án ánh mắt, ở xích linh thật sự nghẹn khuất thảm có hay không. Liên sinh nhẹ nhàng thở ra, liên ở hắn đều bắt đầu tính toán di ngôn thời điểm, nhà hắn thân thân chủ nhân thế nhưng tâm hữu linh tê phái Thanh Long cùng Đàng Xà ra tới, liên sinh cảm động đến rơi nước mắt nhìn vương tử, chợt lóe thân từ tiền tuyến thượng lui hạ, lui kêu kêu cái nhanh nhẹn. Vương tử liên tiếp bị ba loại bất đồng thần sắc ánh mắt ngó quá, khẩn trương thần kinh cũng bị mấy người làm thả lỏng chút, ngược lại lại xem cái kia chậm rãi đứng lên cơ giới thú, hắn tựa hồ ngủ say thật lâu, như là ở điều chỉnh thử hạn chế thật lâu máy móc, liên tiếp không ngừng răng rắc thanh âm vang, mấy người đều sáng suốt không có lập tức công kích, đối phó một cái thực lực vô pháp đánh giá đối thủ, tùy tiện ra tay cũng không phải thông minh lựa chọn. Thẳng đến kia cơ giới thú hoàn toàn đứng dậy, lại phát hiện giá hỏa này lại có 30 mét cao. Cái này chắc điện độ cao tổng cộng 50 mấy mét cao, này cơ giới thú vừa đứng lên, vốn dĩ rộng mở thậm chí chống trải chắc điện tức khắc chen chúc lên. Lúc này, lại thấy một trận kim sắc năng lượng cháo tự cơ giới thú trong cơ thể sinh ra, như là mở ra chốt mở giống nhau, cơ giới thú đình chỉ điều chỉnh thử, hình vuông trên đầu đôi mắt bộ vị xúc lên, lộ ra một đôi không biết ra sao tài chất thuần màu tím tinh thạch, kia cơ giới thú trên người năng lượng cháo vừa thu lại, kỳ quái chính là, từ lúc bắt đầu liền lan tràn uy áp cũng đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Mọi người áp lực tức khắc biến mất, lại thấy kia cơ giới thú về phía trước đi rồi vài bước, mấy người bản năng cảnh giác, nhưng thực mau liền không giấu vết ẩn tàng rồi chính mình để ý, nhìn xem này cơ giới thú là muốn làm gì. Cơ giới thú chỉ là đến gần rồi vài bước, thật lớn thân thể đứng sừng sững ở một cái thích hợp khoảng cách, nhìn xuống hắn dưới chân vài người, màu tím đôi mắt lập lòe lanh quang. Còn có một ít kỳ dị màu sắc, nhưng cũng không có nhân tính hóa thần sắc. Ở cung kỳ, Thanh Long, Đàng Xà ba người trên người dừng lại thời gian hơi trường, lại ở vệ tử khiêm trên người ngừng vài giây, cuối cùng tạp nhìn về phía vương tử, tuy rằng hắn ánh mắt không có nhân tính hóa cảm xúc, nhưng vương tử lại có thể cảm giác được thực sắc bén thăm dò, như là máy giả quét giống nhau phân tích nàng. Thế nhưng có người tìm được rồi cái này địa phương. Một cái vang lên. Là kia cơ giới thú đang nói chuyện, từ kim loại luyện chế phát ra tiếng khí có vẻ thực máy móc, này vốn nên là một cái ngũ giai phá thiên kính linh thú, lại bị lấy ra thú hoạch cùng thú hồn luyện thành một cái cơ giới thú, không nói đến luyện chế hắn luyện khí sư là cỡ nào không tầm thường, liền nói một cái phá thiên kính linh thú biến thành một cái lạnh băng máy móc, không biết hắn là như thế nào tiếp thu chính mình tân thân thể. Tới rồi phá thiên kính linh thú cũng đã không thể lại cho bọn hắn sử dụng thú loại tư duy. Bọn họ có xa cao hơn nhân loại bình thường tu sĩ thực lực, thậm chí có viễn siêu nhân loại tu sĩ tư duy, làm cho bọn họ vĩnh viễn đại ở một cái máy móc chung. Vương tử không khỏi nghĩ đến, nhân loại luyện khí sư theo đuổi như vậy siêu thoát tác phẩm, luyện cứ như vậy một cái cơ giới thú dùng vì nhân loại phục vụ không khỏi quá mức tàn nhẫn. Đơn giản như vậy cơ giới thú luyện chế yêu cầu rất cao, rất là hiếm thấy, nếu là phổ biến hiện tượng, này đối linh thú tuyệt đối là một hồi hạo kiếp. Cái này địa phương thực đặc biệt sao? Cung kỳ ngước mắt nhìn về phía cơ giới thú, nói. Với ta mà nói là đặc biệt. Cơ giới thú nói. Đây là ngươi trông coi địa phương. Cung kỳ lại hỏi. Nói đúng ra, là nhà của ta. Cơ giới thú nói. Nói ra cái này chữ thời điểm. Tuy rằng thanh âm như cũ máy móc, lại cùng người giống nhau phóng nhẹ ngữ điệu. Nếu là hắn có được hai mắt của mình, có lẽ hiện tại trong mắt biểu lộ chính là hoài niệm quang. Nếu ngươi thu nhỏ một chút, chúng ta còn có thể tiếp tục giao lưu. Cung kỳ nhướng mày nói, như vậy thân cao cùng hình thể kém thật sự làm người thực không thoải mái. Này rất đơn giản. Cơ giới thú nói, dứt lời, thật lớn máy móc thân thể đột nhiên giống Transformer giống nhau co duỗi lên, thực mau biến thành một cái 2m5 tả hữu cơ giới thú. Như vậy nhìn lại, hoàn toàn như là một cái triển lãm người máy, hơn nữa mấy người cũng không tự giác thả lỏng đối cái này đại gia hỏa cảnh giác. Tựa hồ này cơ giới thú liền không có đối địch ý tứ, như vậy đương nhiên không thể tốt hơn. Đây là nhỏ nhất. Cơ giới thú nói, nâng lên tay đặt ở cùng đầu tề bình vị trí khoa tay múa chân một chút, ý bảo vô pháp thu nhỏ lại hắn cùng cùng kỳ chi gian vẫn cứ tồn tại khoảng cách, máy móc thanh âm, trong mắt bất biến ánh sáng tím, nhưng mà mấy người lại mạc danh cảm thấy này cơ giới thu ở nói giỡn. Đây là chủ nhân của ta, vương tử. Cùng kỳ không thèm để ý cười cười, tránh ra thân thể, đem vương tử thân hình hoàn toàn lộ ra tới. Ân, đoán được, thực mỹ. Cơ giới thu nói, kỳ dị bỏ thêm một câu ca ngợi. Ha ha, đương nhiên, nơi này nếu là nhà của ngươi, tới khách nhân ngươi không chiêu đái một chút sao. Cùng kỳ cười nói, đối với như vậy có ánh mắt người, hắn vui tăng lên một ít hảo cảm độ. Mà hắn cũng không có tính toán giới thiệu những người khác, thật sự này cơ giới thú biểu hiện kỳ quái, hắn còn không có thăm dò hắn kịch bản. Các ngươi là khách không mời mà đến. Cơ giới thú nói, ý tứ là bọn họ không thỉnh tự đến, hắn không cần phải chiêu đãi. Ngươi nơi này thấy được như thế ẩn nấp, nếu không phải trùng hợp, chúng ta cũng vào không được a. Liên sinh nói, đã không có dương cung bạt kiếm bầu không khí, liên sinh lại về tới phía trước. Tuy rằng các ngươi là khách không mời mà đến, nhưng niệm tại như vậy lâu tới nay, các ngươi mở ra nơi này đại môn, ta lý nên chiêu đãi. Cơ giới thú nói, liên sinh vốn dĩ đều làm tốt cò kè mặc cả chuẩn bị, không nghĩ tới cơ giới thú dứt khoát vung tay lên, khắp nơi ghế dựa trôi đi lại đây, cơ giới thú mở ra tay, ý bảo mấy người ngồi. Vương tử tiến lên ngồi xuống, nhất thời lấy không chuẩn cơ giới thú dụng ý. Này bên trên có 5 cái truyền tống trận, ta lựa chọn hành hỏa phương vị tiến vào, bởi vậy ở cung điện ngoại gặp được địa sát hỏa mùi lửa, cái khác 4 cái truyền tống trận, đi thông địa phương đều là nhà của ngươi. Vương tử mở miệng hỏi, lựa chọn đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đúng vậy. Cơ giới thú nói, hắn ngồi ở một cái tựa hồ vì hắn lượng thân định chế khoản giá tăng lớn ghế dài thượng, đối với vương tử vấn đề cho khẳng định hồi đáp, cũng thực thưởng thức vương tử như vậy trực tiếp vấn đề, miễn đi không cần thiết loanh quanh lòng vòng. Long tộc phát hiện này tòa đảo, chúng ta chỉ là theo vào đến xem có gì kỳ lạ chỗ, hiện tại xem ra, ngươi là sẽ không cho phép chúng ta tiếp tục đi rồi. Vương tử lại hỏi. Không phải. Cơ giới thú đầu hoàn toàn chuyển hướng vương tử, ngoài dự đoán phủ nhận. Chẳng lẽ ngươi còn làm chúng ta tiếp tục làm phá hư? Đương nhiên, nếu ngươi nơi này kế tiếp một đường thẳng đường nói, cũng liền không có làm phá hư vừa nói. Liên sinh nói. Nay tòa phiêu lưu đảo là chủ nhân của ta dự định thời gian làm nó xuất hiện, cũng không phải trùng hợp, mặc kệ có bao nhiêu người tới, có thể hay không đi ra ngoài muốn xem bọn họ bản lĩnh, có thể làm bao lớn phá hư cũng phải nhìn bọn họ bản lĩnh, nếu các ngươi có bản lĩnh đem 5 cái truyền tống trận nội đều làm đến long trời lở đất, ta cũng sẽ không ngăn cản. Cơ giới thú nói, hách, đại cái đầu, ngươi nói rõ ràng một chút hảo sao, một phương diện nói là nhà của ngươi. Một phương diện cổ vũ chúng ta tại đây đại làm phá hư, ngươi đem đại gia vòng hôn mê. Liên sinh nói, mới vừa nói xong, cảm giác một trận ánh sáng tím hiện lên, cùng kỳ đột nhiên nhắc tới liên sinh ném đi ra ngoài, mà liên sinh ngồi ghế dựa tức khắc bị hoành thành mảnh nhỏ, ngay cả trên mặt đất cũng xuất hiện một cái cháy đen hố sâu. Liên sinh ở không trung xoay người vững vàng mà rơi trên mặt đất, vốn định căm tức nhìn cùng kỳ, kết quả người vừa rồi cùng kỳ kia một ném là cứu hắn một mạng a. Kia cơ giới thú như thế nào như vậy bạo lực a, so cùng kỳ bạo lực nhiều. Hắn lại không nói gì thêm quá mức nói. Hào đi, là có như vậy một tí xíu. Chủ nhân có hắn dụng ý, ta sẽ rửa theo hắn nói đi làm. Các ngươi vận khí không tồi, vừa tiến đến đụng tới chính là ta. Nhưng nơi này sở hữu trạm kiểm soát các ngươi cũng cần thiết nhất đi qua. Tồn tại ra tới liền rời đi. Nếu có ngoài ý muốn, ta sẽ tùy tiện đem các ngươi ném vào địa sát hỏa biển lửa chung. Xong hết mọi chuyện. Cơ giới thú nói, tựa hồ đột nhiên trở nên lãnh khốc lên. Không, không phải đột nhiên biến. Hắn từ ngay từ đầu liền kiên trì chính mình nguyên tắc. Chúng ta đây rời đi còn không được sao. Làm long tộc bồi ngươi chơi đi. Liên sinh cọ trở về nói. Các ngươi chỉ có thể vào, không thể lui. Cơ giới thú nói, không hề thương lượng đường sống. Dứt lời, đôi tay đột nhiên răng rắc một tiếng nắm chặt. Một trận kim quang xuất hiện. Cùng kỳ cùng thanh long đồng thời lắc mình hộ ở vương tử trước người. Chúc ngươi vận may. Nhưng mà chỉ nghe kia cơ giới thú màu tím đôi mắt nhìn chằm chằm vương tử nói, cũng không có công kích, ngược lại kim quang chợt lóe, cơ giới thú thân ảnh đột nhiên biến mất. Mà bọn họ nơi phòng 4 phía tường thể đột nhiên bắt đầu biến hóa. Chương 49 thất túc trận. Mấy người nơi phòng quỷ dị biến hóa, thực mau hoàn toàn rút đi nguyên lai kết cấu, biến thành một cái hình vòm nóc nhà, trên mặt đất chậm rãi dâng lên một cái huyền thiết đúc ngôi cao. Kia ngôi cao chính diện có khắc một cái phong nhũ phỉ mông nữ nhân thân thể, mà kia nữ nhân đôi tay hướng về phía trước nâng lên, như chân nhân giống nhau, đôi tay mang theo một bộ bạch kim bao tay, trong tay nâng lên một cái đường kính 1 mét tả hữu cầu hình tinh thể. Vương tử mấy người tĩnh xem trong nhà này một loạt biến hóa, thẳng đến kia ánh bạch sắc cầu hình tinh thể xuất hiện khi, trong nhà biến hóa cũng đình chỉ, vương tử hơi làm quan sát, lúc này mới cùng mấy người cùng nhau tiếp cận cái kia ngôi cao. Đây là một bộ cung cấp linh lực năng lượng hệ thống. Vệ tử khiêm ánh mắt vẫn luôn từ ngôi cao thượng điêu khắc nữ nhân lòng bàn chân nhìn đến đôi tay, cho một bên liên sinh liên tiếp ghé mắt, nghĩ thầm vệ tử khiêm liền như vậy trần trụi quan sát một nữ nhân thật sự hảo sao. Kết quả sau một lúc lâu vệ tử khiêm tới như vậy một câu. Cái này như là ký ức thủy tinh, không có mài ruốc quá. Nặc thần chỉ vào cái kia cầu hình tinh thể nói. Này sướng chính là nào vừa ra. Không phải làm chúng ta đi mạo hiểm sao? Liên sinh nói. Hiện tại như thế nào làm? Đang xa hỏi. Nó hẳn là có thể cho chúng ta đáp án. Vệ tử khiêm nhìn cái kia cầu hình tinh thể nói. Lúc này, ngôi cao thượng điêu khắc nữ nhân từ lòng bàn chân bắt đầu. Đột nhiên xuất hiện 2 điều một trắng một đỏ năng lượng đường cong. Nhanh chóng hướng về phía trước nhảy thăng. 2 loại nhan sắc đường cong đem nhân thể phát họa rõ ràng cực kỳ. Mà kia năng lượng đường con cuối cùng thăng đến đôi tay phía cuối đầu ngón tay khi, lại thấy nhất hồng nhất bạch 2 loại năng lượng cực nhanh thoán vào cái kia cầu hình tinh thể. Kia cầu hình tinh thể nội có quang nhấp nháy vài cái, đột nhiên một trận chói mắt ánh sáng chiếu rọi ra tới, thích ứng ánh sáng sau, chỉ thấy kia cầu hình tinh thể trên không đột nhiên xuất hiện một cái 7 túc liền tinh chi tượng, lập lòe 7 cái năng lượng quang điểm, đang lúc mấy người kỳ quái này tinh tượng xuất hiện là có ý tứ gì thời điểm. Lại thấy cầu hình tinh thể nội đột nhiên hiện ra một cái là lướt hấp dẫn mỹ nữ. Kia mỹ nữ người mặc cao xẻ tà hỏa hồng sắc váy, kia làn váy di động, bên trong phong cảnh như ẩn như hiện dẫn người mơ màng, một cái hồng sa hệ ở trước ngực, yêu diễm dung mạo hơn nữa dáng người bốc lửa, quả thực có thể làm xem mỗi người huyết mạch phun trương. Mà này nữ tử nhưng còn không phải là cùng ngôi cao thượng điêu khắc nữ tử giống nhau như lúc sau. Ha ha a. Thế nhưng có người có thể tìm được cái này địa phương. Lại thấy nàng kia che miệng cười, trước ngực 2 luồng thịt theo nữ tử động tác miêu tả sinh động, oanh thanh huyền chuyển, thanh thanh mị cốt. Ngươi cùng cái kia đại cái đầu nói chính là giống nhau nói. Liên sinh run run trên người nổi ra gà nói, nếu là di vãng, hắn đã sớm nước miếng chảy đầy đất, hiện tại nhìn thấy mị nữ vì sao hoàn toàn không cảm giác. Đại cái đầu. Vị này soái ca nói chính là cơ giới thú. Nàng kia đôi mắt đẹp vừa chuyển, mang theo câu nhân độ cung nhìn phía liên sinh. Đúng vậy. Liên sinh lại lần nữa run run nổi ra gà nói, nhìn thấy như vậy câu hồn ánh mắt quả muốn trốn, nị mạ này không phù hợp hắn muốn hậu cung 3.000 giai lệ lý tưởng á huy. Ha ha a, đó là bởi vì soái ca ngươi thật sự làm nhân ra đợi thật lâu à, nếu các ngươi chậm một chút nữa tới, nhân ra không biết còn có thể hay không hoàn hảo không tổn hao gì tiếp đãi các ngươi à. Nàng kia nói. Mặt mày hàm giận mang oán, đem gợi cảm cùng hàm xúc nhu hòa thực hoàn mỹ. Phải không? Vậy ngươi đôi mắt có phải hay không đã tổn hại? Bằng không vì cái gì vẫn luôn chớp a chớp a chớp. Liên sinh nhìn về phía nàng kia, đột nhiên chịu khỏe miệng nói. Phúc ha ha ha, soái ca ngươi thật đầu, nhân gia đang câu dẫn ngươi, ngươi lại là như vậy nói, ngươi có biết hay không nhân gia tâm đều nát. Nàng kia câu nhân mặt mày một ngừng, đột nhiên cong eo cười ha ha. Trước ngực thật sâu khe danh ở trước mặt mọi người triển lộ không bỏ sót. Đừng rơi à, người trước nói cho chúng ta biết đây là cái gì ngoạn ý nhi lại tan nát cõi lòng cũng không muộn à. Liên sinh chạy nhanh nói. Ha ha ha, ngươi này soái ca cũng thật tuyệt tình, liền vì cái này tiểu mỹ nhân nhi. Nàng kia ngồi dậy nói, còn ở cười khẽ, Chu Ngọc đầu ngón tay chỉ hướng vương tử, hảo chỉnh tựa hạ hỏi. Ngươi nói cái gì nột. Liên sinh đột nhiên nhảy dựng lên lắp bắp nói, mắt mèo luận ngó, trên mặt bay lên 2 luồng mây đỏ, nàng kia cũng chưa nói cái gì à, vì mau hắn tâm bùn bùn đều mau nhảy ra ngoài a hồn đạo. Cho ta an phận điểm a. Liên sinh dưới đáy lòng cùng chính mình rít gào. Phúc! Ha ha ha, như vậy đáng yêu xoay ca, nếu không phải bởi vì ta hiện giờ chỉ có thể đãi tại đây máy móc chung, nếu không 1-2 phải cùng nàng đoạt tới chơi chơi. Nàng kia cười nói. Liên sinh hiện tại cũng không biết nhiều ít đạo hạnh, cố tình vẫn là Trương Cực có lửa gạt tính sỏ tạ mặt hơn nữa một đôi quay tròn chuyển mắt mèo. Tuy rằng ba ngày hai đầu lôi thôi lết thiết, nhưng này thẹn thùng lên bộ dáng đích sắc làm người nhịn không được tưởng trà đạp A. Ui ui ui, chính sự. Chính sự A. Đừng xả những cái đó vô dụng hảo sao. Liên sinh thanh âm đề cao vài cái để si Ben nói, rất có điểm tạc mau ý tứ. Cứ như vậy cấp làm gì? Nhân ra lâu như vậy chưa thấy được bóng người, huống chi là nhiều như vậy chất lượng tốt xoay ca, không xem đủ rồi sao được. Nàng kia khơi mào một sợi tóc, câu nhân mặt mày nhất nhất xẹt qua ở đây mọi người. Đây đều là ngươi nam nhân. Nàng kia đột nhiên hỏi, nhìn vương tử ánh mắt đừng cụ thâm ý. Không vương tử nói. Đúng vậy, ta là. Thanh Long đột nhiên nói, đánh gây vương tử nói, Thanh Long nhìn về phía vương tử, trong sáng đôi mắt cười tủm tỉm nháy. Vương tử nhìn về phía Thanh Long, lại nhìn cái kia vẻ mặt hài hước nữ tử, vì cái gì nói này đó nói chuyện không đâu đề tài. Hơn nữa nàng kia này vừa hỏi ra tới, nàng rõ ràng cảm giác được bên người nhân khí tức đều quái dị lên. Ha ha, ta đã hiểu. Nàng kia lại cười nói. Đã hiểu. Biết cái gì? Vương tử nghi hoặc nhìn nàng. Tiểu mỹ nhân, ứng phó nhiều như vậy Mỹ Nam có phải hay không rất khiến người mệt mỏi? Nhìn ngươi này tiểu thân thể, như vậy tiểu đã bị này đó xài lang hổ báo theo dõi, tấm tắc, này nam nhân sao, lấy tới chơi có thể. Nhưng đừng quá thật sự a. Nàng kiếp như cũ cười thực mị hoặc, lại là đoan trang vương tử nói. Thanh Long quay đầu đi xem nàng kia, ánh mắt tức khắc chuyển lãnh, cùng kỳ cũng nheo nheo mắt, nữ nhân này nói chuyện tào lao lâu như vậy, rốt cuộc có ý tứ gì? U ha ha, vị này xoái ca sinh khí đâu, tiểu mỹ nhân liền các ngươi tâm tư đều xem không rõ, các ngươi chờ sốt ruột nghẹn đến mức lợi hại, cũng không thể cùng buồn cô nương xì hơi a. Tiểu mỹ nhân hai mắt thiên lặng không nhiễm phàm tình. Thất tình không hiểu lục dục chưa khai, nhậm ngươi chờ đơn yêu nhau khổ si tình, nàng tất nhiên là không biết, chẳng lẽ ta còn nói sai rồi. Nàng kia quấn quanh trong tay đầu tóc, cười nói, hài hước nhìn mấy người thay đổi thất thường biểu tình. Các ngươi nên sẽ không cho rằng có tiểu mỹ nhân tín nhiệm chẳng khác nào đi vào nàng tâm. Đạt tới các ngươi mong muốn. Ngươi liền nói ngươi là nàng nam nhân, nàng không tán đồng cũng không phản đối, ngươi liền trong lòng nhạc nở hoa rồi. Ngươi đem nàng coi làm so sinh mệnh càng trọng, nàng coi ngươi vì có thể không, nếu như vậy lo được lo mất nhật tử, không biết ngươi chờ còn có thể nhận bao lâu. Nàng kia lại nói, chỉ là theo nàng lời nói, mấy người chung quanh hơi thở càng ngày càng lạnh, này nữ tử dăm ba câu chọc thủng mấy người chi gian vẫn luôn duy trì cân bằng, đem bọn họ cùng vương tử chi gian cảm tình bãi ở bên ngoài nói, còn làm cho nạc thần, cảnh hoán, tuyết phong ba cái người ngoài. Bọn họ sự tình há là người khác có thể nghị luận. Nói nữa, mặc dù vương tử không biết bọn họ tâm ý, này nữ tử sao biết bọn họ ở vương tử bên người nếm đến chỉ có thế gian chưa từng có ngọn, đâu ra nàng trong miệng chua xót khó làm. Mấy người không khỏi ở trong lòng cười lạnh, vẫn chưa lên tiếng, thả xem này nữ tử muốn làm cái gì. Nặc thân cùng cảnh hoán có chút xấu hổ, chỉ đương mấy người không nói lời nào là cam chịu nàng kia lời nói, ở tiên giới. Hỗn loạn song tu quan hệ là làm người khinh thường, nhưng trên thực tế vì tu vi tấn trước, cùng đường bí lối tu sĩ phần lớn sẽ lựa chọn song tu, này ở tiên giới, hoặc là nói lục giới đều là không phải do Trương Dương mịt mở mặt. Chính là nhìn đến vương tử bên người quay chung quanh một đám ưu tú nam tử, rồi lại không hề có không khỏe cảm giác, ngược lại hâm mộ cái kia chặt chẽ không dung người chen chân thế giới, mà kia thế giới trung tâm là vương tử, nặc thân ánh mắt ám ám. Ngay cả cảnh hoán, trong nháy mắt tan dạ ánh mắt cũng không biết nghĩ tới nơi nào. Chỉ có tuyết phong, rong biển giống nhau mặc phát thật dài phô ở sau người, mắt hạnh nửa rũ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Kia theo ý kiến của ngươi, phải làm như thế nào? Cùng kỳ trường mi một trọn, tà khí bốn phía, chậm rãi hỏi. Ha ha a, vài vị đều là các mặt hô mưa gọi gió nhân vật, muốn tiểu mỹ nhân hà tất như thế ẩn nhẫn. Lại hoặc là, thiên ngai nơi nào vô phương thảo. Hà tất yêu đơn phương một chi hoa. Nàng kia thân thể run lên cười, tựa hồ cảm thấy chính mình hướng dẫn cùng ý kiến rất có tính kiến thiết. Ha ha, ngươi nói giống như không sai. Thanh Long nói, làm như có thật gật gật đầu. Nga. Nói như vậy vị này xoái ca nhận đồng lâu. Nàng kia hỏi Thanh Long. Không, không ủng hộ, này thiên hạ khả năng đích xác có vô số hoa hoa thảo thảo, nhưng ta tiểu chủ nhân lại chỉ có một. thiên hạ đã không có này không đếm được hoa hoa thảo thảo có thể, ta Thanh Long đã không có tiểu chủ nhân lại là không được, tiểu chủ nhân đãi ta như thế nào lòng ta biết rõ ràng, ngươi như vậy vụng về xúi giục, dùng cái gì xuất khẩu a? Thanh Long trong sáng ánh mắt phảng phất kết băng xương, lại mang theo trào phúng ngữ khí mở miệng. Thanh Long lời này xuất khẩu, nàng kia khỏe miệng cười quyến rũ độ cung tức khắc cứng đờ, nắm tóc tay cũng đột nhiên dùng sức, đáy mắt xẹt qua một đạo áng quang, ngay sau đó không giấu vết duy trì trên mặt cười. Tiểu tử đãi nhân thành tâm thành ý chi tâm trên đời này lại tìm không ra thứ hai, ngươi chỉ có thể đọc lấy mặt ngoài tin tức, có thể nào hiểu biết nhân tính bên trong rắc rối khó gỡ. Ngươi tuy hoàn mỹ gần như chân nhân hồn phách, nhưng rốt cuộc là trí năng, người máy. Vệ tử khiêm nhìn về phía nàng kia, chậm rãi nói. Nàng kia đột nhiên mở to hai mắt, Thanh Long nói có lẽ chỉ có thể làm nàng ý thức được chính mình xúi dục thất bại, nhiều ít tức giận mà thôi. Nhưng mà vệ tử khiêm nói lại chân chính chấn đến hắn, trí năng người máy, đây là thế giới này chỉ có chủ nhân mới biết được danh từ, nàng không thể tin được thế nhưng từ người khác trong miệng nghe được. Ngươi là người nào? Nàng kia đột nhiên meo lại đôi mắt nói, cầu hình tinh thể quang minh diệt không chừng, tản ra từng trận nguy hiểm. Vương tử cũng nhìn về phía vệ tử khiêm, chờ hắn giải thích, từ lúc bắt đầu nhìn thấy cơ giới thú thời điểm nàng liền cảm thấy có chút quái dị, nhưng mấy người đều vì nàng giải thích đó là linh thú cùng pháp khí kết hợp, lại đến nhìn thấy nữ tử này, nàng nói chuyện phong cách, còn có kia bộ không hoàn toàn dựa theo linh lực hệ thống thao tác pháp khí, đều làm nàng cảm thấy có này đó không khỏe địa phương. Ta là, tiểu tử nam nhân mà thôi. Vệ tử khiêm dừng một chút, đột nhiên nói, nói lời này thời điểm nhìn vương tử đôi mắt, cười như ba tháng ấm dương, tiên tư ngọc sắc điên đảo chúng sinh, chỉ tiếc như thế cảnh đẹp chỉ vương tử một người may mắn xem xét, vệ tử khiêm điểm điểm vương tử giữa mày, nếu vương tử không hiểu, hắn nguyện ý tự mình đem cái này khái niệm khắc tiến vương tử trong óc, vinh thế bất biến. Chủ nhân của ngươi hẳn là đến từ chính phàm gian giới đi. Phàm gian giới người có thể đi bước một đi đến có thể sáng tạo ra phá thiên cảnh cơ giới thú tình trạng này, thật là khoáng cổ thước kim hiếm khi thấy chi, nơi này trang bị chính là một bộ linh lực thay đổi hệ thống, lại còn có một bộ con số biên trình, ngươi chỉ là chủ nhân của ngươi sáng tạo ra tới một hệ thống mà thôi, không nghĩ tới tiền bối có thể đem linh lực hoàn toàn thay đổi điện, hơn nữa so một cái chân chính người máy biên trình càng thêm hoàn mỹ. Ngươi có thể chiều sâu giả quét một người cảm xúc nhiệt độ, lấy này làm ra phân tích, ngươi mỗi một câu, mỗi một cái biểu tình, đều có con số mệnh lệnh, nếu không phải ngươi ở tin tưởng ở thế giới này không ai cảm giác được đến con số giả quét, do đó không kiêng nể gì lặp lại dò thám biết tin tức, ta cũng sẽ không đoán được này đó, ta nói đúng không? Vệ tử khiêm từng câu từng chữ giải thích nói, trong tay đột nhiên biến ra một cái bàn tay lớn nhỏ cháp, chắp cái đấy khe lõm nội khảm hai khối hạ phẩm linh thạch, lại thấy vệ tử khiêm ngón tay bắn ra, một đạo linh khí như đường cong giống nhau bắn ra, đánh vào cái kia màu đỏ đường cong nội, mà trong tay hắn chắp cũng bị một đoàn bạch quang vần quanh. Thức mau, lại thấy kia cầu hình tinh thể thượng xuất hiện một vòng rậm rạp con số, xem mọi người lấy làm kỳ không thôi. Ngươi thế nhưng hiểu này đó. Ngươi cũng tự phàm gian rơi tới. Bị một vòng con số vây quanh nữ tử nói. Cặp kia câu nhân trong mắt cũng lưu chuyển nước cờ tự. Đi qua mà thôi. Vệ tử khiêm nói, thu hồi cháp, những cái đó di động ở cầu hình tinh thể thượng con số cũng đột nhiên biến mất. Người nam nhân thật đúng là không đơn giản. Nàng kia chỉ thấy quấn lấy tóc lại lần nữa chậm rãi xoay tròn, nghiêng mắt thấy vương tử nói. Người thử qua này đó. Vương tử hỏi vệ tử khiêm, hắn thế nhưng đã sớm nghĩ tới đem pháp khí cùng máy tính kết hợp lên. Ân. Trước kia thử qua muốn làm ra không dựa vào linh thú cơ giới thú, chỉ là không có thành công. Vệ tử khiêm ôn thanh nói, có phải hay không hiện tại biết như thế nào làm? Vương tử nói, ân, không sai biệt lắm, rời đi sau ta thử xem. Vệ tử khiêm điểm điểm vương tử giữa mày nói, ha ha, nếu ngươi có thể nhìn ra ta là chính tự, có thời gian ở chỗ này, không trước qua ta này quan sao? Lúc này, nàng kia nói, ngươi này cũng coi như trạm kiểm soát. Liên sinh biểu tình quái dị nói, náo như vậy nửa ngày bọn họ đã ở trạm kiểm soát chúng. Bằng không đâu xoái ca. Ngươi cho rằng ta thật sự có như vậy nhiều nhàn tâm cùng người khác nam nhân nói chuyện thiếm. Nàng kia nói, thiết, một ngụm một người nam nhân, sáng tạo ngươi người cho ngươi như thế nào tư duy đâu. Liên sinh run run bả vai nói, tuy rằng không hiểu lắm vệ tử khiêm nói chính là cái gì, nhưng cũng nghe minh bạch nữ nhân này đều không phải là ký ức thủy tinh cũng phi một sợi thần thức, đây là một cái khác lĩnh vực đồ vật, mà vệ tử khiêm cùng vương tử vừa vặn hiểu. Làm ta đoán xem đi, chủ nhân của ngươi là tự phàm gian giới tới, có thể từ phàm gian giới đi bước một đi đến tiên giới người, trên đời này không có mấy cái, có luyện khí sư thân phận càng thiếu thái quá, này năm cái truyền tống trận hoàn hoàn tương khấu huyền diệu cực kỳ. Quang hỏa hành phương vị truyền tống trận nội liền có địa sát hỏa mùi lửa, phá thiên cảnh cơ giới thú, có thể đem bực này thế gian trí bảo hệ số còn tại trên đảo này, mấy trăm năm thậm chí còn mấy ngàn năm đều không có hiện. Thân quá, này liền chứng minh chủ nhân của ngươi đã đi về coi tiên. Liên sinh đôi tay ôm cánh tay, mũi chân trên mặt đất một chút, đôi mắt cũng nhìn dưới chân, lo chính mình nói, lại là không nhìn thấy nàng kia dần dần nheo lại hai mắt cùng kinh ngạc thần sắc. Ở liên sinh nói đến chủ nhân của ngươi đã đi về coi thiên khi, nàng kia càng là tản mát ra nhân tính hóa bi thương. 300 năm trước, toàn bộ tu chân giới cùng ma giới bùng nổ giao diện chi chiến, đến sau lại tiên giới cũng không thể tránh khỏi cuốn vào bình ổn chiến loạn bên trong, nhưng ma giới thực lực vượt mức bình thường, cuối cùng kia chàng chiến tranh đánh dị thường thảm thiết, tiên giới chậm chạp không có lần thứ hai tiếp viện, chỉ có số lượng không nhiều lắm tu chân giới cùng với tiên giới cao thủ duy trì. Thẳng đến cuối cùng trở lên cổ chiến trận địa sát âm mai trận hai bên đồng quy vu tận. Mà phát động địa sát âm mai trận người chung có 8 tiên giới cao thủ, mấy vạn tu chân giới cao thủ, 8 tiên giới cao thủ phân biệt là Côn Luân Đạo Nhân, Tam Tuyệt Chân Nhân, Manh Sơn Đại Sư, Thiết Vũ Tiên, Châu Sơn Lão Tổ, Liên Tử Sơn Nhân, Du La Bà, Ngũ Hành Thánh Nhân. Địa sát âm mai trận mãi ngũ hành chiến trận, phi ngũ hành tề tụ giả không thể mở ra trận pháp. Bất đồng người phối hợp phát động không những không làm nên chuyện gì, hậu quả càng sẽ cổ vũ ma thế, phản hại người một nhà. Mọi người đều biết, cuối cùng này địa sát âm mai trận đó là lấy ngũ hành thánh nhân vì trụ cột vững vàng bảy trận. Tiên giới 300 năm, tu chân giới đã qua mười mấy vạn năm, từ khi nào, ngũ hành thánh nhân tên huy ở tiên giới đó là một thanh âm vang lên 8 thanh uống nhân vật. Mà ngũ hành thánh nhân... Vừa lúc là này mấy trăm năm mấy vạn năm chưa từng xuất hiện phàm gian giới thiên tài, ngũ hành tề tụ, kiêm cụ luyện khí sư, luyện đan sư, trận pháp sư, đương nhiên hắn ở luyện khí phương diện thành tựu đến nay không người vượt qua. Phàm gian giới cùng tu chân giới giới môn ấn quy luật mở ra, đó là tu chân giới cấp ngũ hành thánh nhân đặc phê, nếu không phải khoảng thời gian trước nguyên nhân với phàm gian giới dị tượng làm lục giới đều cả ngày hoảng sợ, cũng không có khả năng đột nhiên đóng cửa giới môn. Tu chân giới cùng ma giới đại chiến địa điểm, hiện giờ ác ma địa ngục, không có người từ nơi đó đi ra, bao gồm ngũ hành thánh nhân, nơi này lấy ngũ hành truyền tống trận không biết, từng người chia lìa lại gắt gao gắn bó, nếu không có ngũ hành thánh nhân, ai còn có thể làm ra như thế đại bút tích. Chủ nhân của ngươi chính là ngũ hành thánh nhân, ta đoán đúng không? Liên sinh kéo tơ lột kén nhất nói tỉ mỉ, này bên trong vụn vặt đồ vật vương tử cũng là biết đến. Hơn nữa liên sinh liệt kê những việc này chung, thế nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều cùng nàng có chút quan hệ, kinh liên sinh như vậy vừa nói, vương tử kia còn chung rõ ràng vô cùng. Liên sinh dừng lại chỉ xuống đất mũi chân, mắt mèo nhìn về phía nàng kia, chấp chấp như là chờ đợi khẳng định ngoan tiểu hài tử, không nghĩ tới hắn đúng là nàng kia trong lòng ném xuống từng viên bom, nhìn nàng kia phát run thân thể sẽ biết. Soái ca, ngươi biết đến thật không ít, thật là xem thường các ngươi. Bất quá này cũng không sao, nếu các ngươi đã biết nơi này chân chính chủ nhân, các ngươi liền càng nên tiếp thu khảo nghiệm, lúc trước chủ nhân đem toàn bộ thân gia chìm vào từ hải, nếu là không ai có thể làm được hắn yêu cầu hiệu quả, nơi này đó là vô hồi nơi. Nàng kia thu liễm tươi cười, lạnh giọng nói, nàng còn không có ra chiêu, thế nhưng đã bị liên sinh nói ra chi tiết, trong lòng cẩn thận đồng thời cũng không thiếu kia một tia chờ mong. Nếu là này mấy cái thông minh tuyệt đỉnh người có thể qua chủ nhân thiết hạ cục, chủ nhân có người kế nghiệp. Điểm này chúng ta tự nhiên đoán được. Liên sinh nói, từ ta xuất hiện bắt đầu, các ngươi cũng đã ở trạm kiểm soát chung, nhưng đến nay chưa phá, mạnh miệng đừng nói đến quá sớm như thế nào. Nàng kia nói, hủy hoại ngoạn ý nhi này thế nào. Đang xa chớp chớp đỏ trắng đan sen mắt to, chỉ vào cái kia huyền thiết ngôi cao nói. Nghĩ thầm nếu là tính cả cái kia cầu hình tinh thể cùng nhau hủy hoại, không biết có tính không quá quan. Không được, hủy hoại cái này trình tự trạm kiểm soát sẽ không có bất luận cái gì biến hóa, mà chúng ta tưởng rời đi liền càng phiền toái. Vệ tử khiêm nói. Bạch bạch bạch. Tấm tắc, các ngươi thật là quá làm ta giật mình. Nàng kia đột nhiên vỗ tay nói, là thật sự giật mình, này mấy người phối hợp, cơ hồ mỗi một bước đều có thể chuẩn xác tránh đi lầm khu. Ha ha, tiểu chủ nhân, ngươi có phải hay không có biện pháp? Thanh Long đột nhiên túi đầu hỏi vương tử, tuy là đang hỏi, nhưng giống như đã có 10 phần nắm chắc. Nô, ta tới. Vương tử gật đầu, Thanh Long thế nhưng đã nhìn ra, đối với Thanh Long tín nhiệm thực hưởng thụ, ngay sau đó ánh mắt thượng gì, đặt ở cái kia từ bắt đầu xem qua liếc mắt một cái liền xem nhẹ bảy túc liền tinh trên bản vẽ. Kinh vương tử như vậy vừa nói, mấy người đều chờ mong chờ vương tử, giống như vương tử nói ra nhất định chính là chính giải giống nhau. Sau một lúc lâu, lại thấy vương tử về phía trước đi rồi vài bước, vươn một bàn tay cử qua đỉnh đầu, khoa tay múa chân kia bảy cái năng lượng quang điểm phương vị, kia bảy cái năng lượng quang điểm minh diệt, khoảng thời gian đều là thực tiêu chuẩn, cũng không chỗ đặc biệt, nhưng mà, vương tử thu hồi tầm mắt, nhìn về phía cầu hình tinh thể trung nữ tử, mở miệng nói. Nay quan bổn ứng lấy một người là chủ tuyến, sỏ xuyên qua lấy cảm xúc, ngươi lặp lại nhắc tới nam nhân, bất quá là muốn cho ta đem cảm xúc phân tán ở Thanh Long mấy người trên người mà thôi, do đó mơ hồ chạm kiểm soát tiêu điểm, cũng ngươi may mắn nhiều lần đề điểm, mới làm ta chú ý tới. Này bảy túc liền tinh vốn là thất túc trận nhân chủ tinh quan cảm xúc biến hóa mà biến hóa, từ ngươi xuất hiện bắt đầu, liền đem chủ tinh quan hướng dẫn tra cứu đặt ở ta trên người. Nàng kia nhìn thẳng vào vương tử thế nhưng đã nhìn ra. Chủ tinh quan cảm xúc mới vừa tắt phá, nhu tắt hãm, ngươi đem nam nhân làm quấn quanh ta thiết nhập điểm, vô luận này mấy người chung có ai là ta nam nhân, ngươi chắc chắn ta tiến thoái lưỡng nan, do dự. Vương tử lại nói, như thế kỳ quái trận pháp, ngay cả mặt khác mấy người nghe xong cũng kinh ngạc không thôi, cùng kỳ đôi mắt tà khí một trọn, sờ sờ cằm nhìn về phía vương tử, nhưng thật ra muốn nghe vương tử nói như thế nào, thực mau, Thanh Long, Vệ Tử Khiêm, Đàng Xà, Tuyết Phong, Nạc Thần, Cảnh Hoán đều nhìn qua, tựa hồ từ lúc bắt đầu đến bây giờ, đây mới là bọn họ nhất cảm thấy hứng thú đề tài. Vương tử thu được từng đôi chờ mong thêm tò mò bộ dáng, vốn là không hề áp lực, nhưng bị nhiều như vậy con mắt nhìn, thế nhưng cũng lại lần nữa nghĩ nghĩ nàng lời nói có gì sơ hở chỗ, ngay sau đó lại khỏe miệng nhẹ nhấp, lộ ra một cái nhợt nhạt cười, trực tiếp cấp kia mấy người làm định thân thuật. Như ngươi lời nói, có lẽ ta thật là thất tình không hiểu lục dục chưa khai, bởi vậy đối với ta nam nhân ta lý giải tương đối vất vả, ta chỉ biết, ta có không rời đi người, cũng có không thể rời đi ta người, ta nếu dám đem người thu vào lòng ta, tự nhiên dùng ta toàn bộ nghiêm túc, nơi nào tới ai nhiều ai thiếu ai nhẹ ai trọng. Ta cam chịu Thanh Long cùng Tử Khiêm mỗi một câu, bao gồm bọn họ nói là ta nam nhân, nếu là bọn họ vui vẻ, có thể lấy bất luận cái gì thân phận đãi ở ta bên người, thuận ta thì sống, đây là ta dung túng. Vũ trụ to lớn, Long ta có thể dung giả bất quá một vài, 7-80 số dư mà thôi, nếu là có người không thể dung này, bên kia là phản bội ta, nghịch ta giả. Vong. Đây là ta nghịch lân. Vương tử gần từng chữ một nói, dứt lời, trong tay xuất hiện bắn ra một đạo vô sắc vô hình ngũ hành năng lượng, chỉ cảm thấy không khí hơi hơi dao động, thất túc trận chung một cái tinh quan đột nhiên đại lượng. Ngay sau đó, mấy người bị từ trên trời giáng xuống truyền tống trận bao phủ, rời đi khi chỉ có cầu hình tinh thể chung nữ tử khiếp sợ ánh mắt. Truyền tống sau khi kết thúc, mấy người nơi hoàn cảnh đã xảy ra biến hóa, rời đi cái kia tử mỹ nữ chỉnh tự trông coi phòng. Đi tới một cái hồng mông không gian nội chỉ có hoàng hôn giống nhau quang, phóng nhãn nhìn lại không gian cuối đều là vô biên hắc ám. Vương tử xoay một vòng, không hề manh mối, kia này một quan tạp lại muốn như thế nào quá. Vương tử nhìn dưới chân, thân thể tự nhiên mà vậy nổi tại không trung. Lúc này, một người từ sau lưng vây quanh được vương tử, ấm áp mang theo dễ ngửi ám hương toàn bộ vây quanh vương tử. Vương tử nghiêng đầu, vừa lúc nhìn đến người nọ trong sáng ánh mắt. Giống như thế gian khó tìm thuần trắng thủy tinh, cặp kia trong sáng đôi mắt cười tủm tỉm cong lên, khỏe miệng cũng đại đại dơ lên, tựa hồ đang ở nhân sự tình gì mà cao hứng không thôi. Tiểu chủ nhân, đây chính là ngươi nói, cho phép ta lấy bất luận cái gì thân phận đãi ở bên cạnh ngươi. Thanh Long nói, đầu dần dần thấp xuống, trời biết hắn tử vừa rồi bắt đầu toàn bộ linh hồn đều bay vào đám mây, hạnh phúc tới quá nhanh, hắn thậm chí không thể tin được, hắn vẫn luôn thật cẩn thận lại là sai rồi. Nếu hắn không lớn cất bước bán ra, vĩnh viễn cũng không có khả năng đi trước tiến vương tử trong lòng. Nói trắng ra là, vương tử cơ hồ cho mỗi người bình quân cơ hội, liền xem ai có thể nắm chắc. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, tiểu chủ nhân à, ngươi nói ra nói như vậy thời điểm, trong lòng suy nghĩ cái gì? Lại là cái dạng gì thương làm ngươi như thế hàng rào rõ ràng? Nhưng ngươi cơ hồ đem sở hữu điểm mấu chốt đều thẳng thắn ở chúng ta trước mặt, chúng ta trong lòng biết rõ ràng, ngươi nhận không nổi bất luận cái gì một người phản bội, nếu thật sự có người phản bội ngươi, ngươi thật sự sẽ làm như vậy sao? Như vậy không phải đối người kia tàn nhẫn, mà là đối với ngươi chính mình tàn nhẫn. Ta nếu đem ta nghịch lần giao cho ngươi, liền nguyện ý dùng hết sở hữu bảo hộ ngươi, bao gồm ngươi muốn bảo hộ người, tiểu chủ nhân, nghịch ta thì chết, như vậy giả thiết sẽ không trở thành sự thật, sẽ không. Nô. Vương tử gật đầu, nhìn Thanh Long chứng thực ánh mắt cho khẳng định đáp án, nếu không phải thiệt tình lời nói, cũng không có khả năng phá thất túc trận. Vốn dĩ liền ly thật sự gần Thanh Long ở vương tử gật đầu trong nháy mắt cúi đầu hôn lên vương tử môi, chỉ ấn đi lên, cũng không có thâm nhập, Thanh Long trong sáng trong mắt đẩy ra nồng đậm ý cười, ngày thường thanh phong giống nhau tiêu sái nam tử lúc này đầy người đều mang theo kỳ dị dụ hoặc, vương tử ngước mắt, đống nhiên nhìn đến cặp kia trong sáng trong mắt nát vô số quan điểm, mang theo chấp nhất, khắc sâu hạnh phúc cảm, cực kỳ giống ngày ấy cửu u xem ánh mắt của nàng. Vương tử tâm đột nhiên kịch liệt nhảy lên, mất tiết ấu, trong lòng tựa hồ có cái gì bắt vân thấy sương mù. Ngươi thích ta? Chưa kinh tự hỏi, vương tử đột nhiên nói ra, đôi môi chi gian nhẹ nhàng chậm chạp cọ qua, Thanh Long ánh mắt tối sầm lại, giống như một cọng lông vũ xẹt qua trong lòng, mà hắn toàn thân đều ngứa lên. Đúng vậy tiểu chủ nhân, ta thích ngươi, có lẽ là ái đâu. Thanh Long lưu luyến rời đi vương tử môi, cười nói, áp xuống trong lòng hà tư. Ái? Vương tử lặp lại, ngày ấy cửu u cũng nói qua, tiểu công chúa thích cửu u ái tiểu công chúa. Ái, là rất khắc sâu thích, đến nỗi có bao nhiêu sâu khắc, ta tưởng năm tháng sẽ nói cho ta. Thanh Long cười nói, vui sướng vương tử một chút chuyển biến, nàng bắt đầu tự hỏi thích cùng ái chân chính ý nghĩa. Vương tử ngơ ngẩn nhìn Thanh Long vài giây, giờ phút này nàng mơ hồ đã biết, thích là một cái thực huyền diệu từ, nói hết đối tượng cũng là cái kia nàng trong lòng đặc thù tồn tại, liền như nào đó thời điểm. Nàng sẽ bởi vì một người mạc danh hoảng loạn, mạc danh tim đập nhanh hơn, nhưng cái đó nàng thật nhỏ cơ hồ chưa từng chú ý quá chi tiết. Ái, đó là cỡ nào khắc sâu thích. Với cửu u, với Thanh Long, thậm chí nàng trong đầu đồng thời hiện lên mấy người ánh mắt, cùng kỳ che giấu ở tà khí dưới chấp nhất, vệ tử khiêm có thể đem sông băng hòa tan ôn nhu, mộ thiên công hao hết tâm tư dụ hoặc, lý chiến chưa bao giờ rời đi chuyên chú, vệ tử sở hồ nháo dưới tinh tế. Nàng trung quy là kém rất xa. Suy nghĩ cái gì? Như thế nào còn thở dài? Một cái mang cười thanh âm ở vương tử trước mặt vang lên, vương tử nhìn lại, là cung kỳ, hắn giờ phút này cười thực tà khí, lại rất sùng lịch, Thanh Long buông ra vương tử, nhưng khỏe miệng độ cung vẫn luôn không có biến mất. Nếu thất tình lục dục là một bộ pháp thuật, ta nhất định sẽ tu luyện đến xa ở các ngươi phía trên. Vương tử lại là nói, ha ha ha ha, phúc ha ha ha. Ai cũng chưa nghĩ đến vương tử sẽ nói như vậy, hết đợt này đến đợt khác tiếng cười vang lên, liên sinh cười nhất khoa trường, vừa rồi Thanh Long làm cho bọn họ mặt tú ân ái buồn bực tựa hồ cũng trở thành hư không. Vệ tử khiêm ho nhẹ một tiếng, thấp thấp cười, trong lòng tựa hồ bị xuyên một cái động, mãnh liệt chảy xuôi hạnh phúc, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, ngày này tới nhanh như vậy. Cùng kỳ bẻ vương tử ngón tay, trên người tà tứ cũng ở cùng với ý cười lan tràn, nhìn hắn chờ tới rồi cái gì. Hắn chủ nhân thế nhưng thật sự chính mình nghĩ tới, tuy rằng chỉ là nhập môn, nhưng cái này bắt đầu thật làm hắn kinh hỉ không thôi. Liên sinh cỏ ác cỏ tệ tới rồi vương tử phía sau, trong lòng cho chính mình so một cái rẻ ạ thủ thế, sơn bất quá tới, ta đến trên núi đi, hắn hậu cung giai lệ 3000 đã sớm ngâm nước nóng, vương tử không phụ trách thật sự thích hợp sao. Khu khu, tám phần vương tử cũng không biết muốn phụ trách này mã sự, hảo a hắn liền ăn mệt chút. Mặt dày mày dạn ăn vạ nàng bái. Kém cỏi nhất chính là lấy thân báo đáp, uy uy tuyệt đối không thể lại kém. Tuyết Phong mắt hạnh lưu chuyển, đảo qua vương tử mấy người bên này xuân ý ấm áp bầu không khí, từ trước đến nay thanh tâm quả dục hắn thế nhưng cũng không khỏi nhấp môi cười khẽ, nữ tử này thật là trắng da đáng yêu. Nặc thân cười, như nhau thường lui tới dương quang, tay phất phất sạch sẽ màu làm quần áo, lại ở rũ mắt trong nháy mắt trong mắt lướt qua thủy quang, như vậy tốt đẹp nữ tử. Hắn còn có cơ hội sao? Trong lòng đốn sinh nồng đậm cảm giác vô lực, lại như cũ cười. Cảnh hoán ôm kiếm, cưỡng bách chính mình thu hồi nhìn không chớp mắt tầm mắt, Mân Khẩn khỏe môi lộ ra một tia không dễ phát hiện chua xót, nhìn về phía Nặc Thần, hắn hiện tại hay không tâm chết? Không, có lẽ ham đến càng sâu, như nhau hắn, tình bất chi sở khởi, nhất vãng nhi thâm, giờ phút này hắn đột nhiên cảm thấy, tiến đến thế ngoại vực không phải kiếp, gặp được vương tử mới là hắn, bọn họ mệnh trung kiếp. Luận tu luyện thiên phú, ai dám cùng tiểu chủ nhân so? Nếu luận thất tình lục dục sao? Thanh Long ngón trỏ vướt ve môi dưới, nói: càng không ai có thể cùng tiểu tử so, còn không có so, chúng ta liền thua. Vệ tử khiêm tiếp theo Thanh Long nói nói: không sai. Cung Kỳ cười, làm như có thật gật đầu. Vương tử chớp chớp mắt, rất có điểm bất đắc dĩ, như thế nào bọn họ còn đánh lên bí hiểm. Thông Đồng lên nói này đó nàng không biết. Chúng ta, vương tử nói, đưa tới mấy người chờ mong ánh mắt, đều chờ vương tử kế tiếp nói. Thanh Long trong ánh mắt còn có cổ vũ. Vương tử đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, trong lòng nhẹ nhàng vô cùng, nàng thích như vậy bầu không khí. Nên phá trận. Đốn một lát, vương tử lại là nói, ngón tay chỉ dưới chân, được như ý nguyện nhìn đến mấy người rách nát biểu tình. Mấy người nhìn lại, lại thấy ban đầu một mảnh hồng mông dưới chân giờ phút này đột nhiên hiện ra đan sen tung hoành màu lam đường cong, lại phóng nhãn nhìn lại, lại thấy kia màu lam đường cong hợp thành một cái rõ ràng trận pháp. Bọn họ bốn phía cũng cùng biến ma thuật giống nhau, đột nhiên xuất hiện một đám tay cầm pháp khí người, không quy luật bố trí ở trận pháp thượng, mà lúc này, bọn họ đã ở trận pháp chúng. Vì cái gì lúc này xuất hiện? Thật là không có ánh mắt. Đang xa nói, oán giận về oán giận, này nhưng đã phản xạ có điều kiện phòng ngự, bởi vì đột nhiên xuất hiện những người này chung, mỗi người tu vi đều không thể khinh thường. Thấy rõ người tới, Cùng Kỳ buông ra vương tử tay, hoạt động bước chân phòng ngự. Mặt khác mấy người cũng bắt đầu chậm rãi biến hóa vị trí, lấy vương tử vì trung tâm giải rác mở ra, chỉ là đây là gì trận pháp, mấy người khái niệm thiếu chi lại thiếu, miễn cưỡng có thể nhìn ra một chút nhược điểm cùng đột phá khẩu, nhưng cũng không dám vọng tự phá trận. Tử tỷ tỷ, có thể hay không nhìn ra đây là cái gì trận pháp? Chúng ta công kích sao? Đang xa hỏi, nếu luận trận pháp, hắn tin tưởng vương tử nhất định là nhất chuyên nghiệp cái kia, điểm này hắn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Không cần công kích, đây là kích phát hình trận pháp, không chủ động công kích trận pháp liền sẽ không vận chuyển, đại ta ngẫm lại. Vương tử nói, lập tức nghiêm túc lên, Tuyết Phong, Nặc Thần, Cảnh Hoán ba người đều có một lát kinh ngạc, vương tử hiểu trận pháp. Xem Cùng Kỳ mấy người tín nhiệm bộ dáng, không giống như là nói giỡn, ngay sau đó an tinh chờ. Vương tử ánh mắt nhanh chóng ở trận pháp thượng di động, trận pháp từ ba cái bộ phận tạo thành, bên ngoài hai cái được khảm hình lục giác. Bên trong được khảm một cái lưu sướng bắt quái đồ, hai cái hình lục giác mỗi cái điểm thượng bố trí một người, bắt quái ngoài vòng 6 người, bắt quái âm dương lưỡng nghi nội các có một người, tổng cộng không nhiều không ít 20 người. Bố trí từ ngoài vào trong càng thấy chặt chẽ, nhất bên ngoài hình lục giác thượng 6 người tu vi đều vì địa linh kỳ tầng 4 đến 6 tầng không đợi, tầng thứ 2 hình lục giác thượng 6 người tu vi tại địa huyền kỳ tầng 4 đến 6 tầng. Bát quái ngoài vòng 6 người tu vi đều tại địa thần kỳ tầng 1 đến tầng 3, tu vi tối cao chính là trong bát quái 2 người, tu vi đều là địa thần kỳ 6 tầng. Như vậy tu vi, mặc dù chỉ có 20 người cũng là phi thường chi khó giải quyết. Hơn nữa trận pháp áp lực, trận này chỉ sợ không hảo đánh. Vương tử trong mắt quan sát đến 20 người vị trí cùng mỗi cái điểm tác dụng, trong đầu cùng tâm khuyết nội cơ hồ đồng thời ở tính toán phá trận biện pháp, vương tử cũng kinh ngạc. Nàng thế nhưng tự hỏi thời điểm cũng có thể đồng thời dùng thần thức cùng tâm huyết, tốc độ so ngày thường càng mau, hơn nữa cơ hồ không có khác biệt. Vương tử đem có thể dùng đến người đặt ở tính toán trận pháp chung, trong đầu xuất hiện từng màn giống như thực chiến tình hình, mới nghĩ nàng công kích khi đối phương sẽ làm ra như thế nào biến hóa, nhưng trong đầu diễn biến không dưới trăm biên, thế nhưng không có một cái có thể hữu hiệu phá trận biện pháp. Vương tử kinh ngạc, này trận pháp thế nhưng kỳ diệu như vậy. Thay đổi thất thường, biến hóa cơ hồ là tùy thời tùy chỗ, căn bản không có hoàn cảnh ước thúc. Sở hữu trận pháp đều coi trọng một cái biến tự, nhưng có thể đem biến hóa vận dụng đến như thế vô cùng kỳ diệu nông nỗi, thật sự hiếm thấy. Vương tử ám dạ mặc mâu lại trầm trầm, đây là nàng nghiêm túc biểu hiện, nhắm mắt lại, trong đầu nhanh chóng lọc huyền ất truyền thừa nội trận pháp. Cứ việc huyền ất truyền thừa ở nàng trong đầu sớm đã là đọc lầu lầu đồ vật, nhưng nếu không thực tiễn, vĩnh viễn cũng vô pháp lý giải trận pháp chân chính áo nghĩa. Vương tử trong lòng âm thầm vài cái, trận pháp còn cần nhiều hơn tiếp xúc, nếu như bằng không, nàng thế nào cũng phải thành lý luận xuông. Sở hữu trận pháp phần lớn trốn bất quá 144 loại căn nguyên trận pháp, từng màn phá trận phương pháp thay phiên ở vương tử trong đầu trình diễn, vương tử đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, tuy rằng chính mình thời gian năm chắc chặt chẽ không thể lại chặt chẽ, nhưng dù vậy, vương tử mở to mắt thời điểm, đã qua đi gần nửa canh giờ. Tiểu tử, cảm nhận được vương tử mở to mắt, vệ tử khiêm thử kêu, nếu chỉ cần chỉ là 20 mấy người tu sĩ cấp cao, vận dụng bọn họ sở hữu lực lượng hẳn là không thành vấn đề, nhưng có trận pháp ở, bọn họ lại là không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là vương tử lúc này đây tự hỏi thời gian như thế trường, hay không này trận pháp như thế khó phá. Ta nghĩ tới, nhưng cần các ngươi toàn diện phối hợp. Vương tử nói thẳng nói, nữ tử thiên thấp thanh tuyến hơn nữa nghiêm túc ngữ khí, không khỏi làm người gật đầu đáp ứng, vệ tử khiêm cười cười, vương tử chỉ huy ngăn địch thời điểm, có thiên hạ không người có thể cập nghiêm túc, cùng ở trên người nàng hiếm khi nhìn thấy trầm ổn khí phách, nhu hòa ở kia trường tuyệt sắc dung nhan phía trên, nghe này mệnh lệnh, vào sinh ra tử cũng thật sự là một loại hưởng thụ. Đương nhiên, mặc cho chủ nhân của ta phân phó. Cung ký nói, không thành vấn đề. Tuyết Phong nói, ta cùng cảnh hoán cũng không thành vấn đề, vương tử cứ việc nói. Nặc thân nói, đây là hôn nguyên nhất khí lưỡng nghi vi trần trận, trận này đặc điểm chỉ có một chữ, biến, khởi động trận pháp lúc sau, vô luận các ngươi công kích nơi nào đều sẽ lâm vào vô cùng biến hóa chung, trận này tổng hợp nhiều loại trận pháp đặc điểm, hoặc kim mộc thủy hỏa thổ, hoặc băng ám phong lôi quang, 10 loại thuộc tính xông vào trận địa thay phiên xuất hiện, tăng thêm tu sĩ cấp cao công kích, nếu là tùy tiện vào trận, toàn thân mà lui khả năng tính bằng không. Vương tử nói, như thế trắng ra thuyết minh tự nhiên làm mọi người lập tức liền minh bạch trận này tính nguy hiểm, này mặt ngoài gió êm sóng lặng trận pháp, khởi động sau đúng như vương tử lời nói, biến hóa như thế đáng sợ. Trận này vì lục giai trung cấp trận pháp, trọng điểm ở chỗ công phá bát quái trận nội lưỡng nghi thủ trận giả, nếu trận này lớn nhất khó xử ở chỗ biến, chúng ta liền tới cái đánh đòn phủ đầu. Vương tử lại nói, như thế nào cái đánh đòn phủ đầu pháp? Tuyết Phong hỏi. Từ Khiêm, Liên Sinh, Tuyết Phong, Nặc Thần, Cảnh Hoán, các ngươi đem thần thức tạm thời cùng ta cột vào cùng nhau, phá trận lúc sau đi thêm giải trừ. Vương tử đột nhiên nói. Hảo. Tuyết Phong sửng sốt một chút nói, hai cái tu sĩ chi gian có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thành lập thần thức nối tiếp lúc sau liền sẽ xuất hiện một cái giống khế ước thông đạo giống nhau thông đạo, có thể trực tiếp nhất hạ đạt mệnh lệnh. Đương nhiên cái này nối tiếp chi gian là có chủ yếu và thứ yếu chi phân, tương đương với khế ước chi gian chủ tớ chi phân, vương tử nói như thế tất nhiên là nàng chủ đạo cái này nối tiếp. Thần thức nối tiếp cần thiết thành lập ở lẫn nhau tín nhiệm cơ sở thượng, nếu không đem chính mình thần thức cột vào vương tử kia, chỉ cần vương tử một cái ý niệm, đối phương sẽ không chết cũng sẽ tàn. Hảo! Hảo! Nặc Thần cùng Cảnh Hoan nói, không có do dự, đến nỗi Tử Khiêm cùng Liên Sinh. Đương nhiên đại đại nguyện ý. Chủ nhân, ngươi còn chưa nói như thế nào đánh đòn phủ đầu. Nối tiếp hoàn thành sau, Liên Sinh ở nối tiếp thông đạo hỏi, như vậy cảm giác thân mật thật nhiều, lúc này Liên Sinh còn ở trong tối cười. Hôn nguyên nhất khí lưỡng nghi vi chân trận, biến hóa chủ yếu ở âm dương lưỡng nghi, công kích còn lại là từ còn lại 18 cái tu sĩ hoàn thành, cùng kỳ, thanh long, chờ ta mệnh lệnh vừa ra, hai người các ngươi hợp lực công lưỡng nghi này âm. Cần phải một kích đem này đánh sợ, hỏng rồi lưỡng nghi vận chuyển, phá nó biến hóa. Vương tử nói, không thành vấn đề. Cung ký nói, đôi tay đồng thời thu hóa, vương tử thế nhưng làm hắn cùng thanh long hợp lực công kích, xem ra xóa sạch cái kia điểm quan trọng nhất, hắn tất nhiên sẽ không chậm trễ. Không thành vấn đề. Thanh long cũng nói, âm thầm chuẩn bị sẵn sàng. Lưỡng nghi này nham hiểm, cũng không đại biểu cho phá trận, tuy rằng là tàn trận. Cũng không nhưng thiếu cảnh giác, đàng xà, cảnh hoán, nặc thần ba người công kích tây bắc giác ba cái thủ trận tu sĩ, Tuyết Phong, Tử Khiêm, Liên Sinh hai người công kích đông bắc giác ba cái thủ trận tu sĩ, không cần chém tận giết tuyệt, cần phải mau chóng phá vây đi ra ngoài, ghi nhớ. Vương tử lại nói, hảo, mấy người đồng thời đáp, cung kỳ, thanh long, hoàn thành nhiệm vụ sau mau chóng xoay người nhập lưỡng nghi này dương. Tàn trận biến hóa tụ tập trung ở chỗ này, công kích cũng sẽ tập trung ở chỗ này, không cần cố sức sát đi ra ngoài, chỉ còn chờ đằng xà cùng Tuyết Phong hai tổ phá vây đi ra ngoài liền có thể. Vương tử nói, hảo. Cung ký nói trắng ra là chính là hắn cùng Thanh Long đi đương ngồi. các ngươi còn có bất luận cái gì nghi vấn sao? Vương tử ở thần thức chung hỏi mọi người. Tử tỷ tỷ ngươi làm sao bây giờ? Đăng Xá nói, tất cả mọi người phái ra đi, vương tử nơi này có thể hay không có cái gì vấn đề? Các ngươi cứ việc đi làm, ta nơi này không có việc gì. Vương tử nói, không được xế vào. Hảo, không thành vấn đề. Đăng Xá nói, những người khác sôi nổi tỏ vẻ đã làm tốt chuẩn bị. Kia hảo, cùng kỳ, thanh long, hai người các ngươi đi. Vương tử ở thần thức trung hạ mệnh lệnh. Mấy người đứng ở trận pháp trung ương nhất, cùng kỳ cùng thanh long đồng thời phi thân dựng lên, nhưng mà hai người vừa mới phi tiến bắt quái bên trong, màu lam đường cong làm thành trận pháp tức khắc mở ra. Đột nhiên gió to quát lên, ở bắt quái phía trên hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, vừa rồi còn rõ ràng tầm mắt tức khắc rối tay không thấy năm ngón tay. Trời đất quay cuồng, hoàn toàn đã không có đông nam tây bắc. Vương tử tế ra trường kiếm, đột nhiên hướng đỉnh đầu huy đi, một cái công kích thuận thế mà phá, bốn phía mơ hồ có thể thấy được đao quang kiếm ảnh, trận pháp đã khởi động, biến ảo đã bắt đầu, bốn phương tám hướng tới công kích cũng ngay sau đó đã đến. Đừng rời khỏi tại chỗ, nghe ta chỉ huy. Vương tử ở thần thức trung cương điệu, một khi có người tránh ra, muốn sống đi ra ngoài liền khó khăn. Là, mấy người minh xác cho vương tử hồi đáp, vô luận cái gì hình thức công kích, mấy người biết chặt chẽ cắm rễ tại chỗ, thân hình linh hoạt tránh trái tránh phải, bước chân không hoạt động nửa phần. Vương tử kiếm khi đối thượng lại một vòng công kích, này công kích là từ ngoài vào trong tầng tầng truyền lại mà đến, một cái mới vừa phá một cái khác ngay sau đó đã đến, khoảng cách thời gian cơ hồ bằng không. Hơn nữa một đám hàng thật giá thật tu sĩ cấp cao công kích, vương tử ứng phó lên thực sự có chút áp lực. Nhưng so sánh với này đó công kích, vương tử càng lo lắng chính là cùng kỳ cùng thanh long, hiện tại ngũ hành đảo ngược, dựa theo nàng nói biện pháp, không biết hai người có thể hay không chuẩn xác tìm được bát quái lượng nghi trong đó chi âm. Lại sau một lúc lâu, cùng kỳ cùng thanh long bên kia vẫn là không có động tĩnh, vương tử phản nắm lấy chuôi kiếm, liên tục ở thường thấy trong vòng đánh vào mười mấy tay quyết, vương tử đem trường kiếm ném vào không trung, một cái dạng xuề ô phòng ngự mang theo thật lớn năng lượng sinh ra. Đem vương tử kín mít bao phủ ở bên trong, vương tử tắc một khắc không ngừng lại lần nữa bấm tay niệm thần chú. Càn không chuyển, chính ngũ hành, ra. Vương tử một tiếng thanh uống, trở tay đem một đạo vô hình năng lượng đánh vào mặt đất, mà lấy vương tử vì trung tâm trận pháp nội, cuốn mánh lốc xoáy nội bị nhấc lên tầng tầng khí lãng, mơ hồ có thể thấy được hợp thành một cái phức tạp chữ viết, mà từ vừa rồi liền nghịch chuyển ngũ hành đột nhiên lại trong nháy mắt trở về. Giống. Hỗn loạn trung chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức góc rồng ngâm tiếng động cắt qua không gian, thực mau, một trận làm cho người ta sợ hãi lực lượng ở một phương hướng xuất hiện, trong nháy mắt thẩm thấu toàn bộ trận pháp uy áp cùng cuồng bạo làm cho cả trận pháp đột ngột đỉnh trệ một cái chớp mắt. Vương tử trong lòng biết, đây là cùng kỳ cùng thanh long tìm được địa phương. Ngay sau đó, chỉ thấy kia đáng sợ gió lốc đột nhiên tan hơn phân nửa, ngũ hành hoàn toàn trở về vị trí cũ. Đông Bắc cùng Tây Bắc hai tổ. Đi. Vương tử lập tức phân phó. Được vương tử mệnh lệnh, mấy người tức khắc phi thân rời đi. Mà trong lúc lơ đãng vẫn là thấy sương mù dày đặc kích động chi gian một cái uy nghiêm màu xanh lá cự long thân ảnh, còn có một cái khủng bố cự thú hắc ảnh. Mấy người vừa đi, dư lại công kích đều tập trung ở vương tử nơi này, cùng kỳ cùng thanh long nơi đó đã đắc thủ, nàng lại biến hóa vị trí cũng không đáng sợ hãi. Chỉ thấy vương tử phi thân nhảy vào kia phiến vẫn cứ bị lốc xoáy bao trùm khu vực, phản hồi tới cùng kỳ cùng thanh long vừa thấy, kia không phải còn chưa phá bát quái lưỡng nghi này dương sao. Hai người nhanh hơn tốc độ vọt đem đi vào, vương tử tất nhiên là tưởng cẩn thận nhìn một cái này khó được trận pháp, bởi vậy mới tự mình đi vào. Vương tử vừa tiến đến, chỉ cảm thấy vào một cái vô cùng kỳ diệu không gian, dưới chân là màu xanh thẳm biển rộng, đỉnh đầu lại là ầm ầm ầm từ lôi. Độ ấm lại một hồi giống đặt mình trong cực nóng lò luyện, một hồi giống rớt vào vạn trượng động băng. Mà lúc này, trên bầu trời sấm rền như là rốt cuộc chờ tới rồi chúng nó phải đợi người, đột nhiên đánh xuống. Kia hiệu quả thế nhưng không thua gì cửu trọng lôi kiếp. Vương tử tế ra pháp khí ngăn cản, nhìn xem chặn kia nối thành một mảnh hàng rào điện, biết chính mình linh lực cùng kia lôi kiếp chạm vào nhau, mới phát hiện chính mình buồn có thể nhẹ nhàng tiếp được khi lại suýt nữa thu trọng thương. Vận khí linh khí, vương tử mới tính biết vì sao, ở nàng tụ tập linh khí thời điểm, trong cơ thể băng hỏa lưỡng trọng thiên cắt lại đột nhiên gian gián đoạn nàng linh khí. Nguyên lai đây mới là bấy dập. Vương tử ánh mắt dùng mình, nay trận pháp thật sự ra ngoài nàng dự kiến, không hổ là lục giai trung cấp hiếm thấy trận pháp. Vương tử bay nhanh di động tới thân thể, trên bầu trời quần quận sấm rền gắt gao tương tùy, mà vương tử lại thứ ngạc nhiên phát hiện, này phiến không gian nội một cái tham chiếu vật đều không có. Phía dưới mênh mang biển rộng, liền ba quang đều không có, mà kia lôi vân gắt gao đi theo nàng, này phiến không gian nội căn bản không có lỗ hổng. Trách không được hốn nguyên nhất khí lượng nghi vi trần trận lại bị tiền nhân gọi là quỷ kiến sầu. Hiện tại nàng linh khí không thể tùy tâm sở dục lấy tới dùng, không thể ngạnh khiêng này lôi kiếp, đành phải dùng không gian thuấn di cùng lôi kiếp chơi trốn miêu miêu, một bên vắt hết óc tưởng này phiến không gian xuống tay ở vào nơi nào. Lôi kiếp phách tiến phía dưới trong biển, trong nước biển bùm bùm lưu truyền điện quang, kết thành một mảnh một không gian phong hàng rào điện, hiện tại vương tử cơ hồ cả người đều bị hàng rào điện vây quanh. Đang ở vương tử lại một lần thuấn di xuất hiện thời điểm, một trương mồm to đột nhiên ở nàng trước mắt mở ra, là một cái manh thú. Vương tử kinh hãi đến nỗi nhanh chóng triệt thoái phía sau, vừa thấy không quan trọng, lại thấy nàng bốn phương tám hướng xuất hiện một đám biến ảo mà đến manh thú. Hơn nữa thực lực đều bất phàm. Không đợi vương tử chê cười này đó manh thú là nơi nào tới, mười mấy chỉ manh thú vây quanh đi lên ở, vương tử đành phải rút kiếm lên chiến. Nhưng vài lần ở chiêu thức sắp ra tay thời điểm, linh lực đột nhiên gián đoạn, trong cơ thể băng hỏa đàn sen cảm giác càng thêm rõ ràng, một cái manh thú cắn vương tử di động, một khối mang huyết thịt sinh sôi bị xé xuống dưới, vương tử trở tay một phách, kia manh thú tức khắc tiêu tán. Không kịp quản trên cánh tay có chút đáng sợ miệng vết thương, vương tử cắn răng nhìn số lượng chưa giảm manh thú, nhưng mà lúc này, thấy vương tử dừng lại, kia ấp ủ hồi lâu tử lôi lại lần nữa chuẩn bị hoanh hạ. Vương tử đôi mắt trầm xuống, chú ý tới những cái đó manh thú đột nhiên tàng ra. Vương tử như suy tư gì đứng ở lôi vân dưới, khoe miệng một câu, thuộc về vương tử độc hữu tự tin cùng cuồng ngạo hiện hiện ra, đáng tiếc tình cảnh này không ai nhìn đến. Lại thấy vương tử đôi tay cầm kiếm, nỗ lực gáp chế trong cơ thể băng hỏa đàn sen cảm giác, đột nhiên tập trung linh lực, mà vương tử trên người đột nhiên bao trùm tầng một hoa lệ kim sắc chiến giáp. Chỉ có lúc này đây cơ hội, tuyệt đối không thể làm lỗi. Vương tử ở trong lòng cho chính mình cường điệu, ở kia lôi vân sắp rơi xuống thời điểm, lại thấy vương tử thân hình nhón cái rút khởi. Kia đáng sợ màu tím điện quang gần đây ở gang tấc, vương tử lại không lùi mà tiến tới. Vương tử vận dụng cửu chuyển trận bàn phong ngự, một đoàn màu tím năng lượng vờn quanh ở vương tử quanh thân, kia lôi điện bổ vào năng lượng cháo thượng thời điểm, cửu chuyển trận bàn bay nhanh ở vương tử luân hải nội vận chuyển, trợ giúp vương tử hấp thu cùng luyện hóa lôi kiếp. Mất công vương tử có được biến dị lôi linh căn, tính mạch nội chen đầy mãnh liệt lôi điện, rốt cuộc là một mình chống đỡ. Vương tử ức chế này quần quần máu, đỏ tươi huyết vẫn là theo khỏe miệng chậm rãi tràn ra. Mà vương tử màu đen đồng tử cơ hồ biến thành một cái hắc động giống nhau lốc xoáy, gắt gao nhìn chằm chằm lôi vân, thân thể đột nhiên chui vào lôi vân. Thứ nguyên trảm. Vương tử quát, nhất chiêu thứ nguyên trảm ra tay. Chỉ thấy phim chính lôi vân đều bị vô số bóng kiếm xuyên qua ở bên trong. Vương tử thoát ly giống nhau từ không trung rơi xuống, mắt thấy lôi vân dần dần tan đi, vương tử xoa xoa khỏe miệng, mặc kệ kinh mạch thương, nhanh chóng cầm tinh lọc chi thủy ngã vào cánh tay miệng vết thương thượng, hiện tại nàng tưởng thế nhưng là, nếu là làm cùng kỳ bọn họ nhìn đến này thương, bọn họ lại nên loạn suy nghĩ. Bốn phía hoàn cảnh đang ở nhanh chóng biến hóa, nàng đoán đúng rồi. Kia phiến không gian nhìn như không hề lỗ hổng, không thành tưởng vẫn luôn gắt gao đi theo nàng lôi vân chính là biến hóa chi nguyên. Vương tử đang muốn điều chỉnh chính mình rơi xuống thân thể, một bóng người lại bỗng nhiên lắc mình lại đây, một tay đặt ở vương tử sau cổ, một tay đặt ở nàng chân cong chặn ngang bế lên nàng. Nhất định phải chính mình nếm thử sao? Là cùng kỳ thanh âm, vương tử tựa hồ còn nghe được hắn một tiếng ẩn ẩn thở dài. Ta không có việc gì. Vương tử theo bản năng giải thích. Cùng kỳ không nói gì, đem vương tử đặt ở trên mặt đất, tuyết phong cùng đẳng xà hai tổ người vừa lúc đã lao ra đi, hôn nguyên nhất khí lưỡng nghi vi trần trận đã phá. Mấy người nhất trí xoay người đi vào vương tử bên người, nhìn thấy chính là hiển nhiên trải qua một hồi đại chiến vương tử. Như thế nào không lau khô, lại đổi bộ quần áo. Cùng kỳ dùng trần thuật ngữ điệu nói, vương tử lại mạc danh cử đến hắn có chút sinh khí, mà cùng kỳ chính xoa khỏe miệng nàng chưa khô vết máu. Còn có tay háo thượng vô tội bay vải vụn. Ta nhìn xem. Vệ tử khiêm đi tới nói, tiến lên kiểm tra, vương tử ánh mắt lóe lóe, nàng trong kinh mạch lôi điện còn không có tiêu hóa, có rất nhiều chỗ tổn hại, vốn dĩ nàng đả tọa một hồi liền có thể tốt, bị Tử Khiêm vừa thấy lại muốn chuyện bé xé ra to. Chương 51 tao ngộ long tộc. Ngươi gặp cái gì? Như thế nào sẽ có như vậy nhiều lôi điện năng lượng? Câu nói kế tiếp Vệ Tử Khiêm không có nói ra, chưa quên bây giờ còn có người ngoài ở đây. Cùng kỳ mày một trọn, thân thủ xem xét Vương Tử Mạch, hiểu rõ, hắn cùng Thanh Long đi tìm Vương Tử thời điểm, lại phân biệt rất vào băng nguyên cùng cơn lốc lĩnh vực, nghĩ đến Vương Tử gặp phải chính là lôi điện không gian. Đây là hộ mạch đan, ngươi ăn trước, lập tức luyện hóa trong cơ thể năng lượng, tu bổ kinh mạch, lại nói khác. Vệ Tử Khiêm đem một quả đan dược đặt ở Vương Tử trong tay. Vương Tử nhìn chằm chằm kia hộ mạch đan nhìn 2 giây, vẫn là ăn. Các ngươi không có việc gì đi. Vương Tử hỏi, nhìn mắt mấy người, vừa rồi ở nàng phá kia phiến không gian, vừa lúc gặp đằng xà cùng Tuyết Phong 2 tổ người chạy ra khỏi trận pháp, bằng không này hôn nguyên nhất khí lượng nghi vi trần trận cũng không có khả năng dễ dàng như vậy phá. Không có việc gì, chỉ là chúng ta hẳn là phá trận, vì sao không có truyền tống đến tiếp theo cái địa điểm. Nặc Thân nói, mấy người bất đồng trình độ bị điểm thương, nhưng đều không quá đáng ngại, đả tọa một lát đó là, hơn nữa có thể cùng tu sĩ cấp cao có một hồi nhưng đều kinh nghiệm, cũng là tương đương không tồi. Bởi vì cái này trận pháp còn không có xong. Vương Tử nói, khi nói chuyện đã khoanh chân ngồi xuống. Cái gì? Không để yên. Đăng Sa nói, không phải đã phá trận sao? Ngay sau đó lại có chút cảnh giác, chẳng lẽ còn cất giấu cái gì sát chiêu? Không cần khẩn trương, dư lại chính là khen thưởng, Tử Khiêm, Nặc Thần, Cảnh Hoán các ngươi cũng đã tọa tu luyện, thả nhìn xem là cái gì khen thưởng. Vương Tử nói, không thể nào, còn có khen thưởng. Nặc Thần kinh ngạc nói, nhưng đã theo lời khoanh chân ngồi xuống. Vệ Tử Khiêm nghi hoặc nhìn chung quanh hoàn cảnh, lại thấy trận pháp trung trừ bỏ bát quái lượng nghi trong đó chi âm vị chỗ trống ở ngoài, còn lại 19 cái điểm tu sĩ giờ phút này đều khoanh chân mà ngồi. Mà lúc này, dưới chân vốn dĩ biến mất màu lam đường cong lại một lần xuất hiện, lại không phải ban đầu như vậy. Vệ Tử Khiêm cùng Cảnh Hoán cũng khoanh chân ngồi xuống, cùng kỳ mấy người lui ra phía sau một khoảng cách. Mấy người từng người áp xuống trong lòng nghi hoặc, tinh tâm đả tọa, tiến vào tu luyện. Sau một lúc lâu, chỉ thấy kia màu lam đường cong ở 4 người dưới chân làm thành một cái kỳ lạ đồ án, thực mau. Một trận như điện lưu giống nhau hỏa tốc thoán lại đây màu trắng ngà năng lượng theo kia đồ án đột nhiên bao phủ 4 người. Mà kia năng lượng đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dung tiến 4 người thân thể. Cùng kỳ mấy người kinh ngạc, này khen thưởng thế nhưng là năng lượng truyền. Hơn nữa là 19 cái địa linh kỳ trở lên tu sĩ toàn bộ năng lượng. Vương Tử đem hô hấp phóng tới chậm nhất, luân hải bên trong huyền phù 10 cái nhan sắc khác nhau quang điểm nhấp nháy hấp thu ngoại lai năng lượng. Trong đó lấy màu tím lôi điện năng lượng dao động nhất rõ ràng, tiếp theo là ngũ hành năng lượng, này trận pháp khi từ ngũ hành thánh nhân sở bố, tự nhiên chủ yếu là dựa ngũ hành năng lượng vận chuyển. Chỉ là không biết ngũ hành thánh nhân như thế nào đem này 20 người luyện thành trận pháp, hoàn toàn cùng trận pháp cột vào cùng nhau. Nếu là Vương Tử hôm nay phá trận thất bại, như vậy nàng tánh mạng tính cả tu vi đều sẽ lưu tại cái này trận pháp nội, nhưng nếu là thành công, trận pháp nội vốn có năng lượng sẽ kể hết về Vương Tử sở hữu. Lúc này mới có hiện giờ năng lượng truyền. Mặc dù Vương Tử đem kinh mạch thả lỏng tới rồi nhất khoan, mãnh liệt chen vào tới năng lượng vẫn là làm nàng kinh mạch căng sinh đau. Người khác đều là tuyển một loại thuộc tính ở hấp thu, Vương Tử lại là 5 loại, có thể nghĩ nàng áp lực là người khác 5 lần. Vương Tử trong tay biến hóa xuống tay quyết, đột nhiên mở ra chính mình tâm khuyết cùng vu nguyên lực. Đem đã luyện hóa chứa đựng ở luân hải nội linh lực nhanh chóng rút ra tiến khí huyết trong vòng, biện pháp này quả nhiên hiệu quả, lắng động lại ở luân hải không kịp trở về vị trí cũ linh lực tất cả chuyển hóa vì vu nguyên lực, nhanh hơn tính mạch nội năng lượng luyện hóa tốc độ, đạo thuật cùng vu thuật đồng thời tu luyện. Không hổ là tu sĩ cấp cao năng lượng, quả nhiên hùng hậu cực kỳ, Vương Tử ước chừng hấp thu hơn 1 canh giờ mới tính chậm lại, kinh mạch hòa khí huyết bắt đầu quy luật vận chuyển, mà đúng lúc vào lúc này, Vương Tử độ kiếp kỳ tầng 2 tu vi đạt tới bao hỏa. Không nghĩ tới được đến mấy cái tu sĩ cấp cao năng lượng thế nhưng trực tiếp làm nàng cảnh giới bắt đầu sóng gió nổi lên. Việc này không nên chậm trễ. Vương Tử đóng cửa tâm huyết, tập trung sở hữu tinh lực đánh sâu vào bích trướng, lần lượt nếm thử đột phá. Thăng cấp đối với bất luận cái gì một người tới nói đều là đại sự, bởi vì thăng cấp cần thiết cùng với tu vi cùng thần thức cảnh giới đồng thời đạt tiêu chuẩn. Thần thức tu luyện thường thường so tu vi càng thêm không dễ, bởi vậy đại đa số người ở tu vi sớm đã bao hòa khi, lại ngại với thần thức lạc hậu mà chậm chạp không được tấn trước, mà vương tử lại chưa từng có như vậy lo lắng, bởi vì vương tử thần thức vĩnh viễn đều là xa xa vượt qua đối ứng tu vi. Không biết ở lần thứ mấy nếm thử lúc sau, hạ trung thượng đan điền ba chỗ sỏ xuyên qua như một, vương tử thuận lợi nên đón lại một lần thăng cấp, màu tím sao sau cánh thăng cấp quang trận bao phủ ở vương tử dưới chân, mà vốn dĩ sáng lên hai chân nhấp nháy biến thành ba cái. Vương tử từ độ kiếp kỳ tầng 2 thăng cấp đến độ kiếp kỳ tầng 3, rốt cuộc là người khác công lực, vào nàng gân mạch đi thô lấy tinh thiệt hại hơn phân nửa, đạt tới hiệu quả như vậy cũng coi như không tồi. Vương tử khoanh chân củng cố cảnh giới, mà nàng khế ước đồng bọn mới vừa bắt đầu thăng cấp. Ở cách đó không xa nhìn cùng kỳ, Thanh Long, Đàng Xà ba người đồng thời cảm nhận được hung manh thăng cấp năng lượng, cùng kỳ sau lưng bước lên khởi cái kia gặp qua một lần màu đen cự thú bóng dáng. Thanh Long cầm tay mà đứng, cũng không cần hóa ra bản thể thăng cấp, Đàng Xà cũng là, chỉ là hai cái lan tràn vô biên vô hạn thú văn trọng điệp tại đây phiến không gian trong vòng, thoạt nhìn cực kỳ đồ sộ. Cũng may nặc thần cùng cảnh hoán hiện tại còn đắm chìm ở tu luyện bên trong, cũng không thấy được, nhưng thật ra Liên Sinh cùng Tuyết Phong rất là kinh ngạc. Sinh linh chung hai điều ứng long thăng cấp đến tam giai trường thần, Khiếu Nguyệt thăng cấp lục giai siêu thần thú, cùng điều thăng cấp nhị giai siêu thần thú, Kim Sĩ Đại Bằng thăng cấp ngũ giai siêu thần thú, Long Kỵ quân đoàn hướng tới càng thêm khó có thể nắm lấy cảnh giới tiến hóa, xa ở Tề Hằng đại lục trung bộ xâm lâm trung thú cũng kinh hỉ nên đón thăng cấp. Nhất rõ ràng biến hóa là song sinh yêu đằng, chỉ thấy song sinh yêu đằng thổ màu xám dây đằng mặt ngoài đột nhiên như là mạ tầng một hoàng kim, này song sinh yêu đằng thế nhưng thăng cấp tới rồi hoàng kim yêu đằng. Vốn dĩ yêu đằng thiên địch cơ bản đều là ngọn lửa, nhưng hoàng kim yêu đằng lại là cấp yêu đằng mặc một cái chiến giáp, từ đây yêu đằng không hề sợ hỏa. Hơn nữa theo hoàng kim yêu đằng tiếp tục thăng cấp, nại hỏa cấp bậc cũng sẽ càng ngày càng cao. Từ xưa đến nay yêu đằng tuy là làm người đau đầu một cái đặc thù chủng loại, nhưng chung quy là có thể khắc chế. Hoàng kim yêu đằng cùng song sinh yêu đằng vốn là khác nhau như trời với đất tồn tại, chưa từng có dây đằng có thể thăng cấp đến cái này tân lĩnh vực. Song sinh yêu đằng vốn là thất cấp yêu đằng, nhưng thăng cấp đến hoàng kim yêu đằng nói, hẳn là có thể hoàn bại này thượng tứ cấp. Khế ước đồng bọn thăng cấp phản hồi cấp vương tử linh lực không thể nghi ngờ là thật lớn, thậm chí xa xa vượt qua mấy cái tu sĩ cấp cao tạng, cái này làm cho thăng cấp liền máu hạ màn vương tử không thể không tập trung tinh lực lại một lần đánh sâu vào bích trướng. Liên Sinh cùng Tuyết Phong kinh ngạc nhìn này kỳ ảo một màn, Liên Sinh miệng trương thành đại đại hoa hình, mắt thấy vương tử lại lần nữa thăng cấp, tu vi củng cố ở độ kiếp kỳ tầng 4, như vậy thỏa thỏa liền tấn 2 cấp. Trách không được ngày thường đều không thế nào thấy vương tử tu luyện, nhiều lắm đánh đả tọa, luyện luyện kiếm. Nguyên lai nhà hắn thân chủ nhân đều là như thế này thăng cấp A. Thuận lợi vượt quá tưởng tượng cũng liền thôi, hơn nữa ở độ kiếp kỳ như thế gian nan thời điểm thế nhưng cũng không chút nào ảnh hưởng liền tấn 2 cấp. Này xương còn không có kinh ngạc xong, kia xương cùng kỳ, Thanh Long, Đàng Xà ba người thăng cấp cũng là không dứt, Liên Sinh đôi mắt theo kia vô biên vô hạn thú văn nhìn lại, này nên là cái nào cấp bậc A hồn đạm. Nói cái gì trưởng thần cảnh, phá thiên cảnh, đều là gạt người đi. Hơn nữa, kinh ngạc về kinh ngạc, Liên Sinh kia đầu ở còn ở bùn bùn vận tác, cùng kỳ ba người sao cũng chưa làm liền thăng cấp, này không khoa học à, bằng không Tuyết Phong như thế nào không thăng cấp. Bọn họ thăng cấp là ở vương tử lúc sau, vô cùng có khả năng là vương tử thăng cấp phản hồi cho hắn khế ước đồng bọn, hơn nữa là liên tục 2 lần. Chơi ạ, thân chủ nhân, ta có phải hay không biết đến quá nhiều? Tuyết Phong cũng vô cùng kinh ngạc nhìn cùng kỳ ba người thăng cấp, làm đồng loại, ba cái cường đại linh thú thăng cấp phát ra uy áp đối hắn ảnh hưởng rất lớn, hắn cần thiết vận khởi pháp thuật mới có thể làm chính mình thoạt nhìn không chịu bọn họ ảnh hưởng, mắt hạnh lưu chuyển, đặt ở vương tử tinh xảo tuyệt mỹ dung nhan phía trên. Trường thần sau thăng cấp mỗi nhất giai đều là gian nan buôn ba, nhưng đặt ở vương tử nơi này giống như nhẹ nhàng cùng quá mọi nhà dường như, hắn tựa hồ mơ hồ nhớ tới. Ngàn vạn năm trước một cái sáng thế chủ thu nạp rất nhiều thượng cổ thuần huyết mạch linh thú, mà hắn ngự thú quyết đó là hai bên được lợi. Hai điều ứng long thăng cấp đến tứ giai trường thần, Khiếu Nguyệt tiến vào thất giai siêu thần thú, cùng điều không có thăng cấp, nàng huyết mạch quyết định nàng từ đây thăng cấp sẽ càng ngày càng chậm. Kim Sĩ Đại Bằng tiến vào lục giới siêu thần thú, Long Kỵ quân đoàn lại lần nữa tiến hóa, hoàng kim yêu đằng mặt ngoài bao trùm hoàng kim giáp càng thêm loa mắt, Tề Hằng đại lục trung bộ xâm lâm linh thú vui sướng chưa bình liền lại lần nữa nên đón thăng cấp. Vương tử lợi dụng khế ước đồng bọn phản hồi trở về linh lực củng cố tân cảnh giới, lại qua ước chừng một canh giờ, vương tử mới từ tu luyện trung tỉnh táo lại. Chúc mừng chủ nhân. Liên sinh chợt lóe thân đi vào vương tử bên người, cười phi thường chân chó. Nô. Vương tử gật đầu, vừa mới mở mắt ra đã bị liên sinh như vậy thình lình dọa nhảy dựng, nhìn hắn quái dị biểu tình, không biết thằng nhãi này trong lòng lại tưởng cái gì. Hắc hắc, chủ nhân a, ngươi đây là cái gì ngự thú quyết a, có thể hay không khế ước người a, nếu không ngươi thử xem. Tới tới tới, làm ngươi trung thực tiểu nô buộc, cam nguyện hiến thân làm chủ nhân thử xem a. Liên sinh cười tủm tỉm nói, tròn tròn mắt mèo cong thành trăng non, đặt ở kia trương sỏ tạ trên mặt rất là thảo hỉ. Đương nhiên, nếu không có kia phó chân chó tương nói sẽ càng tốt. Không thể. Vương tử duỗi tay đẩy ra liên sinh, trực tiếp cho hắn phủ định đáp án. Thú vương quyết ngay từ đầu liền công đạo, không phải tộc ta đều có thể khế ước, nàng cùng liên sinh đều là người, sao có thể hành đến thông. Bất quá liên sinh não cấu tạo thật đủ kỳ quái, thế nhưng tưởng bị khế ước. Ai ai? Không thử xem như thế nào biết đâu. Thử xem đi chủ nhân. Liên sinh nóng nảy, lại cọ trở về nói, khế ước liền sẽ không theo ném thân thân chủ nhân lạc. Lại còn có thể ngồi thăng cấp, như vậy mỹ sự tình thành toàn hắn thật tốt ta. Tiểu chủ nhân nói không được. Thanh Long nói, dẫn theo liên sinh sau cổ đem hắn tún khai vương tử bên người. Không có thiên lý a, ta cũng muốn làm thú a. Liên sinh đột nhiên ngửa mặt lên trời hô to. Cùng kỳ cho hắn một cái lạnh căm căm ánh mắt, liên sinh chỉ cảm thấy một trận âm phong quắt vào xương cốt phùng, bả vai một gục xuống, tức khắc cán phận. Vương tử nhìn về phía vệ tử khiêm ba người, bọn họ năng lượng chuyển thế nhưng còn không có kết thúc, nhưng lúc này, cảnh hoán cùng nặc thần thăng cấp trận văn lần lượt xuất hiện, hấp thu này đó năng lượng sau hai người thế nhưng cũng thăng cấp, nặc thần tiến vào địa nguyên kỳ tầng 4, cảnh hoán tiến vào địa nguyên kỳ 5 tầng, trải qua lúc này đây ngoài ý muốn thăng cấp. Bọn họ hai người phía trước thân thể lỗ lã xem như hoàn toàn bổ đã trở lại, hơn nữa có thu hoạch ngoài ý muốn. Nhưng thật ra vệ tử khiêm, thăng cấp tới chậm một ít, lại là rất là hung mãnh, liền nhảy hai cấp tiến vào địa nguyên kỳ 6 tầng, nhưng mà hắn thăng cấp vẫn luôn không có kết thúc, tựa hồ có xúc thế tiến vào địa linh kỳ xu thế. Địa nguyên kỳ tấn địa linh kỳ A, cảnh giới chi gian thăng cấp sợ nhất cố ý ngoại phát sinh, vương tử ý bảo mấy người cấp vệ tử khiêm hộ pháp. Vệ tử khiêm đắm chìm ở thăng cấp chung không biết thời gian trôi đi, vương tử mấy người lại là lại ước chừng đợi hơn 2 canh giờ, liền ở vương tử đều có chút thế vệ tử khiêm sốt ruột thời điểm, lại thấy hắn quanh thân hơi thở đột nhiên bạo trướng, tiến vào địa linh kỳ. Thu vi ngừng ở nhất giai địa linh kỳ. Lại qua nửa canh giờ, vệ tử khiêm mới thu thế đứng lên. Qua thật lâu sao? Vệ tử khiêm ánh mắt ngừng ở vương tử trên mặt, hỏi, chú ý tới những người khác đều đã kết thúc. Không có. Vương tử nói, đối với thăng cấp giống nhau yêu cầu tam đến 15 thiên tu sĩ tới giảng, điểm này thời gian thật sự rất ít. Mà lúc này, dưới chân màu lam đường cong lại lần nữa biến mất, ngồi xếp bằng ở trận pháp chung 19 cái tu sĩ thân thể cũng cực nhanh tiêu tán. Mấy người nhìn, tuy rằng đây là phá trận tặng, nhưng bọn hắn chung quy đến ích tại đây, lại không biết này đó tu sĩ tên họ là gì. Bọn họ đều là bị luyện hóa, không thể xem như người. No. Tương đương với, trận kỳ đi. Vương tử nói, bị luyện hóa. Người còn có thể bị coi như trận kỳ dùng. Vệ tử khiêm nói, có thể, chỉ cần là có chứa linh khí đồ vật, đều có thể dùng để bày trận, dùng tu sĩ cấp cao tới bày trận, linh lực lấy chi không kiệt dùng chi bất tận, đương nhiên có thể, chỉ là nếu là trận hủy, người cũng vong. Vương tử nói, nếu trận không hủy, hủy chính là chúng ta. Vệ tử khiêm thực tự nhiên nghĩ đến, như thế, kia năng lượng tiếp thu nhưng thật ra cũng không thua thiệt. Nô. Vương tử gật đầu. Đại không gian lần thứ hai khôi phục lúc ban đầu hồng mông khi, một cái hình trụ hình chuyển tống quang trận bao phủ mấy người, tiến vào tiếp theo cái trạm kiểm soát. Cái thứ ba trạm kiểm soát chỉ bày hai cái thật lớn lò luyện, một cái là đan đỉnh, một cái là khí đỉnh, mà đan đỉnh bên linh dược linh thảo đầy đủ mọi thứ, còn có thật nhiều hiếm thấy chủng loại, khí đỉnh bên huyền thiết chủng loại phồn đa. Nếu là đặt ở tiên giới, cũng là có thể đưa tới rất nhiều tu sĩ tiến đến tranh đoạt. Từ mới vừa tiến đại điện thời điểm nhìn đến một dương dương tràn đầy pháp khí liền biết này ngũ hành thánh nhân định là không thiếu tài liệu, hiện giờ chân chính nhìn thấy cũng là mấy người lấy làm kỳ không thôi. Luyện đan cùng luyện khí kia đều là nhất phí linh thạch chức nghiệp, có luyện đan sư cùng luyện khí sư không tiếc lặn lội đường xa vào sinh ra tử, chỉ vì tìm một mặt hoặc thiếu linh thảo hoặc là móng tay cái đại một khối đặc thù huyền thiết, không nghĩ tới đặt ở ngũ hành thánh nhân. Nơi này thế nhưng đều cùng cải trắng dường như. Trạm kiểm soát yêu cầu là luyện chế ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm ba loại đan dược các một lọ, hơn nữa thành đan suất cần thiết muốn ở 70% mới có thể xem như qua quan. Vương tử nhìn đến như vậy yêu cầu khi, thực sự lo lắng một cái trước mắt, rốt cuộc một cái lại thành công luyện đan sư thành đan suất cũng không có khả năng đạt tới như vậy cao, có thể đạt tới 50% cũng đã là hiếm thấy. Hơn nữa luyện khí, yêu cầu là luyện chế một cái không hạn hình thức thần khí. Nơi này sẽ luyện đan cùng luyện khí chỉ có vệ tử khiêm, nhưng mà vệ tử khiêm chỉ nhẹ nhàng nói một câu giao cho ta đi. Dựa theo trạm kiểm soát yêu cầu, vệ tử khiêm cần thiết đồng thời là luyện dược tông sư cùng hồn chú sư mới có thể hoàn thành này hai hạng nhiệm vụ. Chính là này khả năng sao? Nhìn vệ tử khiêm trầm ổn bộ dáng lại không thể không đi tin tưởng. Vô luận là luyện đan vẫn là luyện khí đều là nhất kỵ bị quấy rầy, tuy rằng mấy người tưởng hỗ trợ, nhưng cũng minh bạch ly vệ tử khiêm xa một chút chính là giúp hắn lớn nhất vội. Ngũ phẩm cùng lục phẩm đan dược hoàn thành thực thuận lợi, xem vệ tử khiêm nước chảy mây trôi động tác, từ thao tác ngọn lửa bắt đầu, đến một mặt đầu nhập linh thảo, đến dược đỉnh nội dần dần phiêu ra dược hương, thẳng đến thu hỏa đan thành, vệ tử khiêm cuốn lên tuyết trắng trường tụ, màu trắng ngọn lửa hạ càng có vẻ kia tay háo thượng đào hoa linh động lên, vệ tử khiêm tay cơ hồ không có nhịn qua, thần thức nhìn chằm chằm dược đỉnh, tay quy luật thả xuống linh thảo, luyện chế ngũ phẩm. Đan dược quá trình rằng có hai cái canh giờ. Đều nói luyện dược là buồn thẻ, là cực kỳ khảo nghiệm sức chịu đựng. Vương tử chính mắt gặp được vệ tử khiêm luyện dược mới biết được trong đó ý tứ, mà này đối với vệ tử khiêm tựa hồ đã là bình thường như ăn cơm, thông dong thực, thật không hiểu hắn có hiện giờ thành tựu, rốt cuộc trả giá bao nhiêu thời gian. Ngũ phẩm đan dược thế nhưng đệ nhất lò liền luyện chế thành công, hơn nữa thành đan suất là 80%. Này xa xa vượt qua đại gia tưởng tượng, vệ tử khiêm lại không có ngừng lại, trực tiếp bắt đầu luyện chế lục phẩm đan dược. Lục phẩm đan dược cũng cực kỳ thuận lợi. Ba cái canh giờ sau, thành đan suất vì 75% lục phẩm đan dược đã luyện thành, lúc này đây, vệ tử khiêm lại không có sốt ruột tiếp tục, mà là ngừng lại. Tử khiêm A, ngươi tàng quá sâu. Ngũ phẩm, lục phẩm như vậy cao giai đan dược ngươi thế nhưng một giây liền luyện ra tới, hậu sinh khả úy A. Này muốn cho thế ngoại vực đám lao già kia thấy, không được khí vai dâu. Liên sinh nói, vệ tử khiêm chỉ ôn hòa cười cười. Trước nghỉ ngơi. Vương tử nói, luyện đan là ở lấy ra luyện dược sư linh lực cùng thần thức, này trong đó tiêu hao thậm chí so một hồi đại chiến đều tiêu hao nhiều, thất phẩm đan dược khẳng định không đơn giản, vệ tử khiêm hiện tại nhất yêu cầu làm chính là nghỉ ngơi dưỡng sức. Ân. Vệ tử khiêm gật gật đầu, ngay sau đó đã tỏa lên. Quả nhiên thất phẩm đan dược luyện chế ra hiện nhấp nô, vệ tử khiêm nếm thử mười mấy thứ đều không có thành công. Cũng may ngũ hành thánh nhân chuẩn bị linh thảo thật sự nhiều đến có thể lại làm vệ tử khiêm tiêu xài mấy trăm lần. Vương tử từ giữa cầm chút hạt giống ném vào xích linh, nếu là không đủ cũng không sao. Lại nếm thử 50 vài lần, cơ hồ hao hết linh khí vệ tử khiêm rốt cuộc luyện ra thất phẩm đan dược. Hơn nữa là vừa hảo đạt tới 70% thành đan suất. Mà vệ tử khiêm chỉ tới kịp cùng vương tử nói câu ta không có việc gì liền đã toa lên, lúc này đây tiêu hao thật sự quá lớn. Kỳ thật tại đây phía trước, vệ tử khiêm luyện đan thuật vẫn luôn đình trệ ở lục phẩm, hắn nhẹ nhàng đồng ý tới cũng là muốn cho vương tử an tâm, không nghĩ tới chỉ không đến 100 lần nếm thử, hắn thật sự đột phá thất phẩm đan dược bích trướng. Luyện đan thuật đột phá đối với hắn tu vi cùng tâm cảnh cũng là nhiều có bổ ích, có lẽ cũng là cậy vào lần này hắn tu vi tân trước, mới gia tăng rồi đột phá thất phẩm đan dược, trở thành chân chính luyện dược tông sư khả năng tính. Cứ như vậy đức quang tiến hành. Vệ tử khiêm lần lượt linh lực háo không sau đó tiếp tục, luyện khí khi cũng như thế, mấy người khuyên bảo hắn nghỉ ngơi nhiều sẽ, hắn ngược lại không đồng ý, luyện đan cùng luyện khí đều là tu luyện, lặp đi lặp lại bổ sung linh lực, háo linh hoạt kỳ ảo lực, đây là một cái khai thác quá trình, mệt là mệt mỏi, nhưng thu hoạch lại là không nhỏ. Không biết qua bao lâu, pháp khí cũng ra lò, lại là một bộ hoa lệ quần áo. Chỉ thấy kia quần áo nhan sắc là thực đặc biệt màu hồng nhạt. Lộ ra nhàn nhạt trơn bóng, sau lưng nghiêng vươn một chi thủy mặc chạc cây, kia chạc cây thượng vây quanh dáng sắc đào hoa, kia đào hoa chính khai đến quyến rũ, tựa một trận gió thổi qua, lả tả rơi xuống, linh động xoay tròn ở kia lớn lên có chút khoa trương và táo thượng. Đã làm tốt, liền xem thiên công có chịu hay không xuyên. Vệ tử khiêm đem kia tơ lụa giống nhau quần áo đặt ở vương tử trong tay, cười nói. Hắn nhất định chịu. Vương tử nói. Nếu là ngươi giao cho hắn, đích sắc không có ngoài ý muốn. Vệ tử khiêm cười nói, nhìn ra được vương tử thích, kia hao phí như vậy nhiều hiếm quý luyện khí tài liệu làm như vậy một kiện quần áo, liền hoàn toàn không phải chuyện này. Tấm tắc, ta cũng muốn một kiện. Liên sinh nói, nắm nắm quần áo của mình, chính là hắn cũng không có nghe được vệ tử khiêm một câu ta đây giúp ngươi luyện chế linh tinh nói, tức khắc lại héo nhi, bất quá liên sinh cũng thật sẽ không chính mình ngẫm lại. Mặc kệ cái gì trên quần áo hắn thân không đều đến thành một kiện thất bại phẩm A. Cái thứ ba trạm kiểm soát còn tính thuận lợi qua, duy nhất một chút là không biết đi qua đã bao lâu, bất quá cũng ít nhiều có vệ tử khiêm, nếu không muốn cho vương tử học đến đâu dùng đến đó sao. Nói vậy không biết đi ra ngoài có thể hay không là mấy năm hoặc là mười mấy năm sau. Truyền tống trong quá trình, vệ tử khiêm vuốt ve một chút trong tay nhẫn, ở bọn họ rời đi sau thứ này chính mình tới rồi trong tay hắn. Phỏng chừng là cái kia trạm kiểm soát khen thưởng, thật là phong phu à, ngay sau đó đem nhận ném vào không gian. Ba cái trạm kiểm soát đã qua, truyền tống sau khi kết thúc, mấy người đang muốn quan sát chung quanh hoàn cảnh, lại bị một trận địch ý kinh lập tức làm tương ứng phòng ngự. Vương tử liếc mắt một cái quét tới, bọn họ hiện tại nơi hoàn cảnh hẳn là âm lãnh ngầm, bốn phía tích tắp tích thủy thanh so lẹ không đồng đều, hoặc xa hoặc gần. Trên vách tường tình xảo điêu khắc cùng được khảm chiếu sáng tinh thạch chứng minh bọn họ đích sắc còn ở ngũ hành thánh nhân thiết hạ trạm kiểm soát chung, nhưng đối mặt người lại lệnh người kinh ngạc. Mấy người rơi xuống đất chính phía trước là một cái 5 mét rất cao thật lớn cửa đá thượng phức tạp điêu khắc càng là làm thịt người mắt khó phân biệt, mà cửa đá ngoại thủ 4 nam tử, hai cái thoạt nhìn như là 4-5 chục tuổi trung niên nam tử, hai cái thoạt nhìn 2-30 tuổi tuổi trẻ nam tử. Lúc này bốn người chính tràn ngập địch ý, thậm chí là sát ý nhìn bọn họ. Kỳ quái không phải nhìn thấy bốn nam tử, mà là này bốn nam tử đều là long. Bọn họ thế nhưng đụng phải long tộc người. Các ngươi là người nào? Dám xông vào đảo. Một cái trung niên nam tử bộ dáng long quát hỏi. Các ngươi lại là người nào? Liên sinh hỏi. Các ngươi cũng xứng biết ta chờ thân phận. Kia trung niên nam tử khinh miệt nói. Các ngươi cũng xứng biết ta chờ thân phận. Liên sinh hừ một tiếng, hình thù kỳ quái lặp lại người nọ nói, người nọ bị liên sinh không khách khí nói khí đến, trong tay đột nhiên tụ tập năng lượng. Cao đạt bình tĩnh. Hiện tại trưởng lão nơi đó không nên quấy rầy, không cần nháo ra đại động tĩnh. Một cái khác nam tử chế trụ người nọ thủ đoạn nói, nguyên lai hắn kêu cao đạt. Hồng chấn. Người nọ quát khe nói, lại chung quy là trong tay năng lượng một tán, lui ra phía sau vài bước. Các ngươi nếu là vì tâm bảo mà đến. Liền từ nơi này đi ra ngoài, trong đại điện bảo vật nhiều đếm không xuể, liền sợ các ngươi luống cuống tay chân lấy đều lấy không xong, nơi này không phải các ngươi có thể tới, ta chỉ cho các ngươi một lần cơ hội, nếu các ngươi còn tưởng lưu lại, liền thỉnh trước ước lượng các ngươi cùng long tộc đối nghịch kết cục. Cái kia kêu hồng chấn trung niên nam tử trong mắt hiện lên tinh quang, đối mấy người nói, chỉ cách đó không xa một đạo hẹp dài thông đạo, phía sau ba người kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Vì chính mình thân là long tộc mà kiêu ngạo. A, cung kỳ đột nhiên khẽ cười một tiếng, người này cũng thật có thể nói, cho viên ngọt táo, cũng cho cái côn đồng, nâng ra chính mình long tộc thân phận, làm cho bọn họ lựa chọn. Bốn người, tu vi tối cao chính là ngũ giai trưởng thần, thái độ như thế cao cao tại thượng, cung kỳ nghiêng đầu nhìn nhìn thanh long, long tộc dùng cái gì tiến hóa cho tới bây giờ rác rưởi nông nỗi. Thanh long thu được cung kỳ ánh mắt, bĩu môi. Cũng không tiếp thu cùng kỳ khinh bỉ, long tộc là long tộc hắn là hắn, căn bản không có trực tiếp quan hệ. Như thế nào, phóng núi vàng núi bạc, các ngươi không tính toán rời đi sao? Hồng Trấn nói, khi nói chuyện phóng xuất ra một trận cường đại huy áp. Thanh long phất tay, khinh phiêu phiêu phất đi đã tới rồi mấy người trước mặt huy áp, mà kia Hồng Trấn lại là đặng đặng đặng lui về phía sau vài bước. Hồng Trấn không thể tin tưởng nhìn thanh long. Long uy là sở hữu linh thú chung nhất chính nghĩa cùng không thể phản kháng uy áp, chính là đại trưởng lão cũng làm không đến như thế nhẹ nhàng hóa giải. Người cao đạt đang muốn tiến lên, Hồng Trấn đột nhiên tún cao đạt cánh tay đem hắn ném vào mặt sau. Cao đạt tuy phẫn nộ, nhưng vẫn cứ bận tâm hai người thân phận, không có trở lên trước, hơn nữa nhìn ra được Hồng Trấn hiện tại cảm xúc có chút không đúng. Hồng Chấn đôi mắt trừng đại đại, từ đầu đến chân nhìn một lần Thanh Long, lại không có nhìn ra hắn tu vi. Càng nhìn không ra là người vẫn là linh thú. Hồng Chấn trong lòng thùng thùng cấp khiêu hai hạ, nhìn chằm chằm Thanh Long vài giây, lại có loại tưởng thật sâu mai phục đầu cảm giác, này, chuyện này không có khả năng a. Vừa rồi là tại hạ mạo phạm, ta chờ là Long tộc người, cửa này nội có một cường đại hung thú, Long tộc nội dũng sĩ đang suy nghĩ pháp đem này chế phục, các hạ không ngại đi trước nơi khác, này ngầm cung điện huyền cơ thật nhiều, thật sự không cần thiết tại đây thiệp hiểm. Hồng Chấn tiến lên hai bước, lại là thu hồi trên người địch ý, hơi mang cung kính hướng tới Thanh Long chắp tay, hiển nhiên hắn cho rằng nơi này mạnh nhất người chính là Thanh Long. Hung thú. Ngươi lại nói ra sao hung thú. Thanh Long kiếm mi một trọn, cảm thấy hứng thú nói. Ta chờ chỉ phụ trách tại đây trông coi, cũng không biết cụ thể tình huống, nhưng kia hung thú thật là thượng cổ thuần huyết mạch chí hung chi thú. Hồng Chấn nói, thấy Hồng Chấn như thế cẩn thận cùng Thanh Long nói chuyện. Phía sau ba người kinh ngạc một lát, thực mau cũng rũ xuống đôi mắt, không hề quan vọng. Ha ha, ta đây đảo muốn kiến thức này thượng cổ manh thú đâu. Thanh Long nói, liếc liếc mắt một cái cùng kỳ, thượng cổ tứ đại manh thú đã xuất hiện cùng kỳ, thao thiết, hay là còn có thể thấy cái thứ ba. Trăm triệu không thể. Lại nghe kia Hồng Chấn vội vàng mà nói. Có gì không thể. Thanh Long thong thả ung dung hỏi, nhìn Hồng Chấn chán thượng ẩn ẩn chảy ra mồ hôi. Bên trong cánh cửa hung hiểm vạn phần Hồng Chấn nói. Ta không sợ hung hiểm. Thanh Long nói. Các hạ có lẽ không sợ, nhưng ta thân là Long tộc thành viên, trăm triệu không thể đem vô tội người liên lụy tiến vào. Đại ta tộc dũng sĩ đem kia hung thú chế phục Hồng Chấn thoạt nhìn thực xuất ruột, nhưng ánh mắt chợt tắt, đột nhiên lưu sướng nói, nhưng hắn lời phía sau chú định là nói không nên lời. Lại thấy Thanh Long đột nhiên phóng xuất ra bốn điều lưu động thủy quang dây thừng, kia chớp chói chặt kia bốn người. Dây thừng đỉnh tự bốn người trong miệng là quá, bốn người tưởng mở miệng cũng vô pháp. Hồng Chấn đột nhiên không kịp phòng ngừa bị trói cái vững chắc, khiếp sợ nhìn Thanh Long, đồng thời cũng không khỏi phẫn nộ lên, tưởng hắn đường đường Long tộc, đã như thế ăn nói khép nép, Thanh Long thế nhưng hạ này chiêu số. Hừ, các ngươi đây là ở bất mãn. Thanh Long vừa nói vừa tới gần, trên người đột nhiên lan tràn ra một trận mơ hồ uy áp, kia uy áp mới vừa xuất hiện liền thu trở về. Mà kia uy áp tạo thành hiệu quả lại là thế nhưng. Chỉ thấy kia bốn người tức khắc ngây ra như phỗng nhìn Thanh Long, mồ hôi lạnh đột nhiên liền cùng trời mưa dường như đi xuống chảy, mà phản ứng lại đây Thanh Long nói gì đó lời nói sau, kia bốn người đột nhiên lắc đầu, sợ riêu chậm làm Thanh Long hiểu lầm. Như thế nào không dãy rủa, các ngươi tiếp tục à, này tội Long tác đã hơn 1.000 vạn năm vô dụng qua, ta cũng vừa lúc nhìn xem còn quản không dùng được à. Thanh Long khỏe môi duy trì một cái không nhẹ không đạm tươi cười, chỉ là kia cười tựa như trong mắt băng, làm người như thế nào đều thưởng thức không đứng dậy. Tội Long tác, bốn người trong lòng đồng thời xuất hiện ba cái chữ to, ngay sau đó bùm bùm vài tiếng, bốn người trên đùi mềm nhũn vững chắc quỳ gối lánh ngạnh trên mặt đất, thân thể không khỏi run rẩy. Bọn họ gặp người nào? Là Long tộc huyết mạch chi tổ sao? Là thượng cổ thuần huyết mạch Thanh Long sao? Tội Long tác chỉ có Thanh Long có năng lực thi triển, phàm là bị tội Long tác trói trụ Long, mặc cho ngươi tu vi lại cao cũng không có khả năng chạy thoát. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, tội Long tác là đối Long tộc tội nhân làm, một khi bị thượng tội Long tác, ý nghĩa người này kết cục chính là đánh gãy Long gân, trục xuất Long tịch. Bốn người vội vàng mà quỳ tiến lên, đầu thịch thịch thịch khái trên mặt đất, Thanh Long lại chỉ tùy ý lui ra phía sau vài bước, tuy nói hắn chưa từng quản quá Long tộc sự tình. Nhưng Long tộc tốt xấu truyền thừa thượng của một mạch, Long tộc vốn nên là thế gian chính nghĩa chủng tộc, nhưng luân phiên nhìn thấy mấy người vì sao như thế tâm thuật bất chính. Huyết mạch truyền thừa không chỉ có là cường đại năng lực, còn có thượng cổ huyết mạch ý chí, này đó Long tộc học được năng lực, nhưng kiên cường dẻo dai ý chí đâu. Vì sao trên người một chút đều không có như vậy hơi thở. Từ lúc bắt đầu nhìn thấy ngạo mạn đến đi bước một nói dối, dám ở trước mặt hắn nói dối. Thanh Long mặc cho mấy người không muốn sống dập đầu, băng dường như đôi mắt xem cũng chưa xem một cái, trường tụ phất một cái, bốn người bị một cổ năng lượng quét tới, ngã xuống chân tường. Làm cho bọn họ ngủ qua đi. Thanh Long hướng vệ tử khiêm nói, phỏng đoán như vậy dược vệ tử khiêm khẳng định là có. Vệ tử khiêm gật gật đầu, lấy ra một bao làm chất thuốc bột, không để ý tới bốn người cầu xin ánh mắt huy đi, vài giây sau, kia bốn người cổ một hoai, mềm mại ngã xuống. Tấm tắc. Đối người một nhà như vậy tàn nhẫn. cùng kỳ tiến lên nói. Bọn họ còn không xứng, ngươi nhưng nhớ kỹ, hiện tại ta người một nhà chính là ngươi người một nhà, đừng hỏi trở chính mình a. Thanh Long cười, thong thả ung dung về phía trước đi đến. Cùng kỳ nhướng mày, lời này nói rất đúng. Tiểu chủ nhân, nếu không ta đi vào trước nhìn xem. Thanh Long đi ở kia dậy nặng cao lớn cửa đá cửa, xoay người cùng vương tử nói, này cửa đá tài chất đặc thù, hơn nữa có long tộc người bày ra mấy trọng kết giới, hiện tại bên trong là tình huống như thế nào bọn họ cũng không biết. Cùng đi. Vương tử lại nói, đi lên trước tới. Ngay từ đầu tới đây là muốn nhìn một chút long tộc làm cái gì tên tuổi, hiện tại tìm được long tộc này bang ra hỏa, như thế nào có thể không đi vào. Liên sinh nói, nhảy lên bậc thang tới. Nơi này còn ở trạm kiểm soát nội, chúng ta chung quy là muốn vào đi vừa thấy. Vệ tử khiêm nói, mấy người tức khắc tỏ vẻ tán đồng, cũng đúng vậy, bị bốn cái long tộc người một chỗ lẫn, bọn họ thiếu chút nữa đã quên bọn họ còn ở sấm quan, chỉ là ngoài ý muốn cùng long tộc xông vào một cái trạm kiểm soát mà thôi. Nên sẽ không thật là thượng cổ manh thú. Liên sinh nói, Hồng Trấn nói dối, này thực rõ ràng. Tuyết Phong nói, ta đương nhiên biết hắn nói dối, nhưng ta cảm thấy có điểm đáng tin cậy, nếu không phải thượng cổ manh thú, phỏng chừng cũng là cái nguy hiểm ra hỏa. Liên sinh nhún nhún vai nói, sợ sẽ đừng đi. Tuyết Phong nói, ai sợ. Thanh Long, khai kết giới. Liên sinh nổi giận đùng đùng cùng Tuyết Phong quát, ngay sau đó trưởng tụ vung lên, hào hùng vạn trượng chỉ huy Thanh Long, chỉ là đương Thanh Long kêu băng dường như đôi mắt nhìn qua thời điểm. Liên sinh còn ngừng ở không chung tay như thế nào đều huy không nổi nữa, hắc hắc cười thu trở về, thân thể chậm rãi dịch tới rồi vương tử phía sau. Vào đi thôi. Vương tử nói. Ân. Thanh Long gật đầu, ngưng kết một đoàn năng lượng phúc ở long tộc bày ra kết giới thượng, chỉ vài giây qua đi, kết giới phá, Thanh Long tay khâu ở cửa đá thượng, về phía trước đẩy, thực mau, cửa mở. Không phải cho các ngươi thủ sao? Ai cho các ngươi tiến vào? Các ngươi là ai? Cửa đá mở ra sau, một tiếng quát hỏi ngay sau đó vang lên, một cái người mặc hỏa hồng sắc quần áo nam tử quay đầu lại, chờ nhìn đến người đến là vương tử mấy người thời điểm, đột nhiên ném ra một cái hỗn loạn thật lớn năng lượng hỏa cầu, cơ hồ không có trải qua tự hỏi. Thanh Long không có chán, lại là tay không tiếp được kia hỏa cầu, chỉ thấy hỗn loạn thật lớn năng lượng cùng độ ấm hỏa cầu liền như vậy ở Thanh Long trong tay nhanh chóng mai một. Chính là các ngươi xông vào đảo. Kia Xích Long hỏi, hơn nữa còn giết hắn cửa trông coi bốn người. Đúng vậy. Thanh Long gật đầu. Xích Long, giết bọn họ. Mà Xích Long phía sau một cái tay cầm bàn long quải trượng lão giả không có quay đầu lại nói. Ở Xích Long thao tác hạ, cửa đá ở vương tử mấy người phía sau đột nhiên đóng lại. Xích Long cùng mấy cái long tộc nhiệt dần dần tiếp cận mấy người. Tựa hồ hoàn toàn tán đồng kia lão giả nói, cũng không tính toán cùng vương tử mấy người nhiều lời. Từ từ. Vương tử đột nhiên nói, các ngươi không có công đạo di ngôn thời gian. Xích Long nói, chủ nhân của ta cho các ngươi từ từ, nghe không được sao. Cùng kỳ nói, đột nhiên ném ra một cái năng lượng, tiến lên 10 người không nghĩ tới cùng kỳ dám đi trước công kích, muốn chắn thời điểm lại đột nhiên bị kia năng lượng chấn lui ra phía sau vài bước. 10 người kinh hãi, ngay cả vẫn luôn khinh thường với nhìn về phía nơi này mặt khác long tộc cũng đột nhiên quay đầu. Kia tay cầm bàn long quải trượng lão giả làm cái ổn định thủ thế, làm kia mười mấy người dừng lại, xem kỹ nhìn cùng kỳ. Vương tử thừa dịp cái này không đương cẩn thận nhìn về phía trước, kỳ thật cái này không gian thật lớn nội kết cấu lại đơn giản bất quá, trừ bỏ ở đây 50 nhiều long tộc người thoáng làm nàng kinh ngạc, rốt cuộc tới nhiều người như vậy, nhưng điểm này kinh ngạc so với nhìn đến ở giữa bị long tộc vây quanh linh thú khi, căn bản không tính là cái gì. Các ngươi, tưởng đối Huyền Vũ xuống tay. Vương tử ánh mắt ở 50 nhiều long tộc nhân thân thượng sẽ qua, cuối cùng ngừng ở cái kia tay cầm bàn long quải trượng lão giả trên người, nữ tử thiên thấp thanh tuyến thanh lãnh vang lên. Chương 52 ngoại ý muốn tần ra. Vương tử như thế nào đều không thể tưởng được lại ở chỗ này nhìn thấy Huyền Vũ. Thượng cổ tứ đại thần thú đã hiện thứ ba, nhưng mà Chu Tước sinh ra tàn hồn, Huyền Vũ nơi này lại gặp phải long tộc. Hơn nữa, vương tử nhìn về phía kia chậm rãi mà động long tộc người. Huyền Vũ nơi này cũng không sẽ thuận lợi. Huyền Vũ bị một mảnh màu đỏ phong ấn trận pháp bao phủ, hẳn là long tộc còn không có tìm ra giải trừ phong ấn biện pháp, bởi vậy bọn họ mới có thể nhìn thấy này hoàn hảo không tổn hao gì Huyền Vũ, chỉ thấy kia thật lớn màu đỏ màn hào quang trung, màu đen cùng màu lục đậm đan chéo thân ảnh an tĩnh phủ phục trên mặt đất. Huyền Vũ Quy thân là trên đời này độc nhất vô nhị màu đen, một cái màu lục đậm cự mãng thân thể quấn quanh ở cứng rắn sắc ngoài thượng, mà kia cự mãng đôi mắt mấp máy, đầu nằm ở mai rùa thượng. Mặc dù chỉ là một cái không có linh hồn thân thể, Huyền Vũ bên người bao phủ mênh ngông chính khí vẫn cứ lệnh người khiếp bước, một cái thân thể đã là như thế uy nghiêm, nếu là hồn hề trở về, nên là như thế nào duy ngã độc tôn. Thanh Long tự nhìn đến Huyền Vũ thời điểm, liền khoe miệng lạnh băng mỉm cười đều biến mất, tuy mặt như con ngọc, xem một cái lại lệnh người khắp cả người phát lạnh. Trong lòng cười lạnh một tiếng, hay là Long tộc thật sự tới rồi không có thuốc chữa nông nỗi. Ha ha a, vài vị tiểu hữu, các ngươi nên sẽ không nhìn không ra nơi này là Long tộc ở làm việc. Ta chờ 57 người, ngươi chờ 9 người, ai mạnh ai yếu, còn dùng nói sao? Một cái giả nua thanh âm vang lên, thanh âm như là cũ xưa máy ghi âm, thô cắt rất là khó nghe, là kia chống bàn lòng quải trượng lão giả, kia lão giả về phía trước đi tới, trước người người toàn về phía sau thối lui, kia lão giả đã bối, mờ nhạt trong mắt ở vương tử mấy người trên người sẽ qua, nhìn như không dấu vết, kỳ thật sắc bén khôn khéo, bàn lòng quải trượng rơi trên mặt đất phát ra thâm thâm thiển thiển gõ thanh, kia lão giả phảng phất thật là một cái chập tối lao nhân, một bức tam. Hoảng, người này tu vi là 36 giai trường thần, xem mọi người dáng vẻ cung kính, chỉ sợ hắn chính là cái kia Long tộc đại trưởng lão. Long tộc lấy bảo hộ thượng cổ huyết mạch, gắn bó linh thú cân bằng vì chức trách tồn tại, trừ bỏ yêu giới ở ngoài, lục giới nội linh thú toàn lấy Long tộc vi tôn. Nhưng hôm nay, các ngươi Long tộc 57 người, hơn nữa trên đảo hơn 1.000 cao giai linh thú phòng ngự, hơn nữa kinh động toàn bộ tiên giới hải tộc thú triều. Thế nhưng chỉ là vì cho các ngươi tàn hại thượng cổ thuần huyết mạch Huyền Vũ làm yểm hộ. Không để ý đến kia lão giả một mở miệng cảnh cáo, Thanh Long không có cảm xúc thanh âm vang lên, băng dường như hai tròng mắt nhìn kia lão giả nói: "Ha ha, vị này tiểu hưu vẫn là nói cẩn thận cho thỏa đáng, tàn hại thượng cổ thuần huyết mạch linh thú. Long tộc như thế nào làm ra này chờ sự tình?" Đối mặt Thanh Long như thế trắng ra nói, kia lão giả thế nhưng mặt không đổi sắc cười phủ nhận. Vậy ngươi nhưng thật ra nói, các ngươi vây quanh ở nơi này cái gọi là chuyện gì? Thanh Long lại nói, đây là Long tộc sự tình, niệm ở vài vị tiểu hữu là lầm sấm nơi này, cho các ngươi một con đường sống đã là ta Long tộc cố quyến thương sinh, còn lại không nên quản vài vị vẫn là coi như không nhìn thấy hảo. Kia lão giả đứng ở một chúng Long tộc người phía trước nhất, nói, không dám nói sao? Thanh Long sâu kín hỏi. Kia lão giả mờ nhạt trong mắt ở Thanh Long trên người dừng hình ảnh 3 giây, lại nhìn về phía cùng kỳ vừa ra tay có thể đem Long tộc 10 cái trưởng thần cảnh người đồng thời đẩy lui, Thanh Long cùng đẳng xà tu vi hắn cũng không có hiểu thấu đáo, ở hơn nữa Tác Mệnh Băng Thủy Hoàng, không có nhớ lầm nói, Long tộc triệu hoán Tác Mệnh Băng Thủy Hoàng bảo vệ cho Từ Hải nhập khẩu, hắn lại là trông coi tự trộm. Đến nỗi những người khác sao, đều là chút không đáng sợ hãi tu sĩ. Đặc biệt còn có một cái mới độ kiếp kỳ tiểu nữ hoa, nơi này cũng không phải là làm nàng tới dạo chơi ngoại thành. Tại hạ cũng đang muốn nhìn một cái nơi này có gì náo nhiệt. Tuyết Phong nói, đối với kia lão giả hơi mang chất vấn ánh mắt, chỉ khinh phiêu phiêu mang quá, nếu không phải hắn nguyện ý, Long tộc cầm đao đặt tại hắn trên cổ cũng đừng nghĩ thỉnh động hắn. Vài vị tiểu hưu không ngại nói, các ngươi có gì ý đồ? Kia lão giả cười tủm tỉm nói, toàn bộ mặt giống như khai bại quốc hoa, khô cằn nhăn ở bên nhau, lúc này lại là thay đổi sách lược dứt khoát trực tiếp hỏi, đang sờ không rõ cùng kỳ, Thanh Long còn có đằng xà chi tiết thời điểm, vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ hảo. Cũng không có gì. Thanh Long nói, xem ra vài vị tiểu hữu chỉ là tò mò mà thôi, Long tộc tại đây làm việc, nếu vị này Thanh Y tiểu hữu biết ta Long tộc tác phong, coi như yên tâm chúng ta mới là, này đại điện trung bảo vật vô số. Cũng là vài vị tiểu hữu có bực này thiên đại cơ duyên, pha đến lao phu yêu thích, như vậy đi, ta phân phó đi xuống liên can người chờ toàn không thể ngăn trở với vài vị nghĩ muốn cái gì lấy cái gì, coi như làm lao phu lễ gặp mặt, đến nỗi này trên biển thủ vệ sao, vài vị rời đi là lúc, định một đường thông suốt. Kia lão giả tiếp tục cười nói, tựa hồ ở cực lực biểu hiện một cái khẳng khái hình tượng, cầm Long tộc nhiều thế hệ tích lũy hạ uy tín, cùng căn bản là thuộc về ngũ hành thánh nhân đồ vật. Phải không? Thanh Long nói, thanh âm giống như càng nhẹ. Tự nhiên là thật. Kia lão giả nói, ta nhưng thật ra có giống nhau muốn. Thanh Long nói, Nga. Tiểu hữu cứ việc nói. Kia lão giả mờ nhạt trong mắt cực nhanh hiện lên một tia khôn khéo, có muốn đồ vật liền hảo. Này sau một lúc lâu thanh long không hiện sơn không lộ thủy, hắn lấy không chuẩn đối phương chân chính ý đồ rốt cuộc là cái gì, lúc này lại là thanh long chủ động nói ra, chỉ cần không phải phía sau huyền vũ, thanh long yêu cầu chính là lại quá mức hắn cũng sẽ, tạm thời đáp ứng. Phía sau quan vọng 50 vài tên long tộc người cũng xuất hiện bất đồng thần sắc, hoặc yên tâm, hoặc khinh thường nhìn lại. Ta muốn huyền vũ A. Thanh long ngước mắt nhìn về phía kia láo giả. Lại phun ra làm mọi người ghé mắt chữ. Tiểu hữu, các ngươi đều nghĩ kỹ. Kia lão giả thô cắt thanh âm lại nói, cố ý nhìn nhiều vài lần vương tử, vệ tử khiêm, nặc thần, cảnh hoán, uy hiếp ý tứ lại rõ ràng bất quá, tuy rằng cùng kỳ, thanh long, đàng xà tu vi thấy không rõ, nhưng cũng không bài trừ ba người cố lộng huyền hư, dùng che giấu tu vi pháp khí, liền tính này ba người tu vi thật là chữ thiên cấp bậc tu sĩ cấp cao. Bọn họ 50 mấy người cũng không phải ăn chay, liền tính nhất thời nửa khắc bắt không được thanh long ba người, nhẹ nhàng giải quyết vương tử mấy người. Vẫn là có thể, mà hắn lại là căn bản không nghĩ tới thanh long mấy người chân chính thân phận là thượng cổ thuần huyết mạch linh thú. Vì sao phải tưởng? Vương tử hỏi. Ha ha, kia hảo a kia lão giả bị vương tử một câu khí không nhẹ, vì sao phải tưởng? Thế nhưng đem hắn nói đổ đến gắt gao. Kia cảm tình vừa rồi một phen chu toàn là ở trêu chọc hắn long tộc tôn quý vô cùng đại trưởng lão. Đại trưởng lão, giết những người đó, nhiều lắm phí chút công phu thôi. Một người ở kia lão giả phía sau nói, mắt hàm lệ khí nhìn vương tử mấy người. Vì sao không thấy các ngươi tộc trưởng? Thanh long đột nhiên hỏi, mà thanh long lời này vừa ra, kia 50 mấy người mới vừa rồi khe khẽ nói nhỏ tức khắc đánh gãy, đồng thời biến cảnh giác nhìn về phía thanh long, đặc biệt là kia đại trưởng lão. Vương tử cảm giác được rõ ràng kia đại trưởng lao trên người tản mát ra một trận khiếp người sát khí, quả nhiên, kia chập tối lao thái chỉ là bộ dáng thôi. Tộc trưởng của ta sao có thể dễ dàng rời đi tộc địa, hay là tiểu hữu cùng tộc trưởng của ta là bạn cũ? Kia lão giả hỏi, phất tay ngăn lại phía sau người động tác. Không phải. Thanh Long nói, mọi người phản ứng tất cả dừng ở trong mắt. Nếu không phải, vài vị tiểu hữu cũng không tính toán rời đi, chỉ có thể để lại. Chỉ là, lưu lại chính là mệnh. Kia lão giả nói, như cũ cười tủm tỉm, dần dần lui vào đám người, bốn phía long tộc trình một cái hình cung dần dần hướng vương tử mấy người tới gần. Tiểu chủ nhân, người trước tiên lui sau, ta thử xem những người này muốn làm cái gì. Thanh Long ở khế ước thông đạo nội nói. Ân. Vương tử gật đầu. Các ngươi mấy cái đều đừng núp ních, những người này giao cho ta cùng kỳ. Thanh Long lại cùng mặt khác mấy người nói. Mấy người hiểu rõ, thả xem thanh long cùng kỳ đi. Đối với thanh long như vậy không có thương lượng liền kết nhóm, cùng kỳ chỉ nhún vai, hai người phi thân rời đi tại chỗ, 30 mấy cái long tộc người cực nhanh vây quanh hai người, phía sau lão giả nhìn, mở nhạt mắt mị, thế nhưng chỉ hai người tới khiêu chiến long tộc 30 mấy người, này cũng quá không đem long tộc để vào mắt đi. Lại thấy kia lão giả giơ lên bàn long quải trượng, trên mặt đất chặt chẽ đánh hai hạ, mà thanh âm vừa ra, kia 30 mấy người đồng thời công kích. Thế nhưng trực tiếp vây quanh đi lên, long tộc tác phong A, thật là làm ta khai mắt. Liên sinh nói, đếm kỹ long tộc xuất chiến nhân số là 35 người, các loại pháp thuật công kích đùn đùn không dứt, ở không trung cực nhanh sẽ qua, này 35 nhân tu vì đều ở trưởng thần cảnh tầng 3 đến 15 tầng không đợi, không hổ là long tộc, trưởng thần cảnh số lượng xa xa vượt qua chủng tộc khác linh thú, nhưng mà lệnh mọi người kinh ngạc chính là, bị 35 cái trưởng thần cảnh linh thú đồng thời công kích, thanh long cùng kỳ thế nhưng thành thạo, như nhập không người nơi. Kia lão giả khô khốc tay đột nhiên nắm chặt bản long quả trượng, như vậy trạng hướng hoàn toàn ra ngoài hắn đoán trước. Hai người thực lực hoàn toàn nhảy ra hắn không chế. Vô luận cường đại nữa công kích, tới rồi mấy người trước mặt đều có thể nhẹ nhàng hóa giải, tới thủy đến chung hắn cũng chưa thấy rõ mấy người tu vi. Nói như vậy, chiến đấu trong lúc phát động pháp thuật cùng chiêu thức thời điểm, hắn tu vi cũng sẽ đi theo hiện ra, nhưng mà thanh long cùng kỳ lại không phải, kia chiêu thức thanh vân nước chảy, lại là cao thâm khó lường. Hắn duyệt tẫn long tộc công pháp điển tịch cũng khó gặp một vài. Nhưng thật ra kia thanh ý rìa nam tử, nhất chiêu nhất thức gian thế nhưng mạc danh tản ra làm hắn sợ hãi huy áp, làm hắn trực giác người này nguy hiểm. Chỉ thấy kia lão giả nắm lên bàn long quải trượng, trên mặt đất lần thứ hai liên kích vài cái, không trung liên can long tộc động tác một đốn, thế nhưng đồng thời thối lui, lại không phải triệt, mà là 35 người phân hai tổ làm thành hai cái được khảm viên, trung tâm tự nhiên là thanh long cùng cùng kỳ, liền cái viên nhanh chóng xoay tròn, đột nhiên, bên ngoài viên thượng 25 người đột nhiên ném ra 10 điều màu đen dây thừng, kia dây thừng hình như có sinh mệnh, một chỗ khác bay đến mặt khác 10. Người trong tay, dây thừng trung đoạn lại là bị còn lại 15 người thoát đi. 35 người đình chỉ xoay tròn, triển khai tư thế định tại chỗ, vừa rồi còn chiến đấu kịch liệt tình hình đột nhiên biến hóa, biến thành hai cái gắt gao tương khảm viên, mà viên nội 10 điều dây thừng ở bất đồng góc độ thao tác hạ, dệt thành một mảnh rậm rạp võng, mà cùng kỳ cùng thanh long bị gắt gao vây quanh ở trung ương. Có điểm ý tứ cùng kỳ nhướng mày nói. Vương tử không khỏi tiến lên một bước, đây là trận pháp. Hơn nữa, vương tử mặc mâu vừa chuyển, nhìn về phía kia lão giả, nàng vừa rồi tuyệt đối không có nhìn lầm. Hai lần tới nay, ở hắn đánh quải trượng thời điểm, nhất phía trên chiếm cứ long đầu nội từng lan tràn ra hắc khí. Tựa hồ là cảm giác được vương tử tầm mắt, kia lão giả mờ nhạt trong mắt nhìn về phía vương tử. Kinh ngạc với vương tử hiện tại ánh mắt thế nhưng dừng lại ở hắn bàn long quải trượng thượng. Nàng là nhìn ra cái gì khác thường sao? Đáng chết, hôm nay tới làm dối xem ra các đều không phải thiện tra, đêm dài lắm ngộng, không thể lại kéo. Lại thấy kia lão giả đột nhiên lắc mình rời đi tại chỗ, vương tử vừa mới thu hồi tầm mắt không khỏi lại lần nữa xem không đi. Lại thấy kia lão giả xuất hiện ở huyền vũ phong ấn trước trận, phía sau đi theo mười mấy người. Kia lão giả hẳn là ở truyền đạt cái gì mệnh lệnh, mấy người tại chỗ đứng yên thật lâu, mới nhìn như lược trận giống nhau phân tán mở ra. Vương tử quan sát đến những người đó phân bố điểm, lại không có phát hiện khác thường, trong lòng đang nghĩ ngợi tới có phải hay không chính mình nhiều lự thời điểm, lại thu được kia lão giả ý vị không rõ một ánh mắt, khoảng cách rất xa, vương tử lại có thể cảm giác được trong đó âm lãnh, này lão giả thật là lòng sao. Mà cùng kỳ cùng thanh long bên kia đã lại lần nữa lâm vào chiến đấu, chỉ thấy kia 10 điều dây thường biến hóa lên quả thực quỷ dị khó lường. Hai cái viên người trên như là diễn luyện quá vô số lần giống nhau, hoạt động phạm vi không vượt qua 1 mét, cơ hồ là tại chỗ linh hoạt biến hóa thân hình. 35 người phối hợp thiên y hề vô phùng, màu đen dây thường cực kỳ giống một cái thiên la địa võng, thượng không thể đột phá, chung quanh lại đột không ra. Vương tử quan sát đến trận pháp biến hóa, như vậy dây thừng trận nàng chưa bao giờ tiếp xúc quá, mới lạ cảm rất cường liệt, ngay từ đầu nàng cho rằng thanh long cùng kỳ chỉ là ở thử đối phương hư thật, không có chân chính công kích, nhưng chậm rãi, nàng thế nhưng phát hiện thanh long cùng kỳ dùng ra quá vài lần chiêu thức, nhưng kia chiêu thức ở rậm rạp dây thừng trung thế nhưng như là bị cắn nát, truyền đạt không ra đi. Vương tử kinh ngạc, thế nhưng có thể vô khác biệt dập nát đối phương công kích. Thanh long cùng kỳ tựa hồ cũng minh bạch đó là trận pháp huyền diệu chỗ, không hề lãng phí sức lực ra chiêu, hai người thân hình linh hoạt xuyên qua ở thay đổi bất ngờ dây thừng vong chung. 35 cá nhân, bên ngoài 25 người, nội vây 10 người, 10 điều dây thừng, 20 cái đầu cối, 15 trong đó đoạn, vương tử đôi mắt dao động ở trận pháp chung, cân nhắc này trận pháp nguyên khởi, này nhất định là cao phẩm giai vây trận, vương tử dựa theo vây trận tư duy một chút nghịch đẩy. 10 điều dây thừng đem 35 người năng lượng nối liền ở một chỗ, từ dây thừng đảm nhiệm chủ yếu công kích, biến hóa cơ hồ theo sắt cùng kỳ cùng thanh long, hợp 35 người chi lực tập trung với một chỗ công kích, này trận pháp thật sự kỳ diệu. Phàm là trận pháp liền tất có phá trận phương pháp, vương tử suy tư như thế nào dẫn đường cùng kỳ cùng thanh long ra tới, nhưng sau một lúc lâu đều không có suy nghĩ, mà lúc này, vương tử đột nhiên bị bên người thanh âm lôi trở lại suy nghĩ. Từ tự hỏi trận pháp trung phục hồi tinh thần lại, xoay người nhìn lại khi, lại thấy liên sinh đỡ vệ tử khiêm, mà vệ tử khiêm giờ phút này ngực kịch liệt phập phồng, giống như tùy thời đều có ngất khả năng. Tử khiêm! Vương tử vội la lên, nếu là ngày thường, vệ tử khiêm lại khó chịu cũng sẽ ứng vương tử, nhưng hiện tại lại giống như lâm vào cực đại thống khổ, thân thể dần dần bắt đầu run rẩy lên. Tử khiêm ngươi làm sao vậy? Vương tử có trong nháy mắt hoảng loạn, thực mau bình tĩnh lại, duỗi tay tham hướng vệ tử khiêm mạch đập, lại kinh ngạc phát hiện vệ tử khiêm mạch tượng kỳ loạn. Linh khí ở kinh mạch nội loạn thoán, đây là cực kỳ nguy hiểm hiện tượng. Sao có thể? Vệ tử khiêm vẫn luôn ở bên người nàng, không có khả năng có người ở bọn họ nhiều người như vậy thủ hạ động tay chân a. Tử khiêm, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Nhanh lên khống chế ngươi trong cơ thể linh lực. Còn như vậy đi xuống ngươi sẽ kinh mạch đứt đoạn, tu vi tẫn tổn hại. Liên sinh nôn nóng ở vệ tử khiêm bên thai quát, hy vọng vệ tử khiêm có thể nghe được hắn nói. Chính là vệ tử khiêm thân thể ở hắn trong tay một chút chảy xuống, mà hắn một chút biện pháp đều không có, nhìn về phía hơi thở không song vương tử, liên sinh khi đó thường không đứng đắn sỏ tạ trên mặt một mảnh nghiêm túc. Vương tử thần thức thăm vào xích linh, bay nhanh phiên động cung điện nội linh dược, chính là khống chế linh lực mất khống chế dược lại nên là cái gì? Nàng giống nhau đều tìm không thấy. Vì cái gì tại đây loại thời điểm mấu chốt lại rất dây xích? Xích linh không phải vạn năng sao? Bất chi bất giác chung, nôn nóng chung vương tử giận chó đánh mèo lên. Giúp ta đỡ hắn. Liên sinh nói, thực mau tuyết phong cùng đằng xà tay đồng thời đỡ vệ tử khiêm, đằng xà biểu tình đặc biệt ngưng trọng. Vệ tử khiêm như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện như vậy chẳng huống, nếu là vệ tử khiêm xảy ra chuyện gì, vương tử thế nào cũng phải mất khống chế không thể. Liên sinh khoanh chân ngồi ở vệ tử khiêm phía sau ở, hai tay hòa viên, kết ra một cái năng lượng đánh tiến vệ tử khiêm thân thể. Hắn đây là muốn giúp vệ tử khiêm trải vớt rõ ràng trong thân thể hắn linh lực. Vệ tử khiêm trạng hung có một lát đình trệ, giờ phút này vương tử đột nhiên trở nên thực an tĩnh làm người sợ hãi. Mấy người liên tiếp nhìn về phía vương tử, muốn từ trên mặt nàng nhìn ra chút nào cảm xúc, hảo là không có, càng là xem, liền càng là không hiểu. Bọn họ muốn nói gì làm vương tử giải sầu, khá vậy rõ ràng hiện tại nói cái gì đều là tái nhợt. Liên sinh trên đầu ẩn ẩn xuất hiện mồ hôi mỏng, hắn dùng hết sức lực dẫn đường vệ tử khiêm linh lực, chính là vệ tử khiêm càng như là luân hải đột nhiên bạo động, mặc cho hắn như thế nào nỗ lực cũng chỉ có thể là tạm thời áp chế hắn không ngừng trào ra linh lực. Vệ tử khiêm kinh mạch ở lấy cực nhanh tốc độ tổn hại, thượng ở có thể chữa trị trong phạm vi, nhưng liên sinh trong lòng rõ ràng, hắn hiện tại trạng huống cơ hồ là không có người có thể khống chế, nói cách khác, khó thoát vừa chết. Tử khiêm ngươi xem ta. Vương tử đột nhiên đôi tay khấu thượng vệ tử khiêm gương mặt, thanh âm trực tiếp đưa vào vệ tử khiêm thần thức, cơ hồ đã bị lạc vệ tử khiêm nghe được có người ở kêu hắn, nhưng chính mình như là bị nhốt ở một cái tuyết cảnh. Hắn vô pháp đi ra, cũng vô pháp nhìn đến là ai lại nói với hắn lời nói. Tử khiêm. Vương tử mặc mâu trở nên so thâm thúy đêm càng thêm thâm trầm, chưa từ bỏ ý định lại kêu một lần, nhưng mà lúc này đây, vệ tử khiêm nửa hạp đôi mắt hiện lên một tia thanh minh, vương tử cơ hồ lập tức liền cảm nhận được, chỉ thấy vương tử trong miệng nhanh chóng niệm ra một phen khẩu quyết, trong mắt hiện lên một đạo quỷ dị hồng quang. Người ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng mà vương tử thần thức lại là cực nhanh xâm nhập vệ tử khiêm linh hồn, đây là vương tử ở thi triển nhiếp hồn. Vương tử vốn định khống chế vệ tử khiêm linh hồn chủ đạo thân thể hắn, nhưng mà vừa mới xâm nhập linh hồn của hắn, liền cảm giác được một trận khổng lồ uy áp hướng chính mình linh hồn mà đến, cùng với kia uy áp xuất hiện, một trận hung mãnh lực lượng bắn ngược trở về, vương tử kinh ngạc rất nhiều giải trừ nhiếp hồn. Đôi mắt thay đổi thất thường nhìn vệ tử khiêm, vừa rồi kia uy áp cùng bắn ngược đều là xuất phát từ bảo hộ vệ tử khiêm, chính là thân thể hắn lại ở nhanh chóng hủy diệt ta. Hơn nữa, vệ tử khiêm linh hồn vô luận như thế nào không chịu có thể cường đến như thế nông nỗi, nàng thế nhưng kiên vô pháp khống chế. Tử tỷ tỷ, ngươi thế nào? Đang xa sốt ruột hỏi, vương tử hiện tại bộ dáng thật sự làm hắn thực lo lắng. Tử tỷ tỷ, triệu hồi ra Long Kỵ quân đoàn, chúng ta trước rời đi nơi này đi. Huyền vũ sự ngày sau lại nói. Đằng xa nói. Vương tử nghe được đằng xa nói, lại vô dụng hắn kiến nghị, mà là đột nhiên nhìn về phía huyền vũ nơi đó. Này nửa ngày, kia long tộc lại là sớm đã có tân động tác, mười mấy người đang ở chặt chẽ phá trận, cùng kỳ cùng thanh long tựa hồ tìm được rồi đột phá khẩu, cũng ở nhanh chóng từ trận pháp trung phá vây. Liên sinh, nạc thần, cảnh hoán, các ngươi hợp lực ổn định tử khiêm trạng huống, đằng xa tuyết phong hộ pháp. Không thể làm bất luận kẻ nào tới gần, các ngươi có thể làm được hay không? Vương tử đột nhiên đứng lên phân phó nói, nữ tử tuyệt sắc dung nhan thượng gắn đầy không thể kháng cự nghiêm túc, thân thể chạm đến thẳng tắp. Có thể. Tuyết Phong theo bản năng trả lời, nói xong chính mình đều kinh ngạc, hắn không rõ ràng lắm vương tử muốn làm cái gì sự, nhưng hắn nguyện ý làm nàng không có nỗi lo về sau. Có thể. Có thể. Nạp thân cùng cảnh hoán đồng thời nói, vương tử như thế để ý vệ tử khiêm, bọn họ chắc chắn dùng hết toàn lực. Được đến hồi đáp, vương tử đột nhiên thân hình chợt lóe, đột nhiên biến mất tại chỗ. Mấy người nhìn lại, tái xuất hiện khi, vương tử đã lâm không đứng ở huyền vũ phong ấn trước trận, mà vương tử trên người cực nhanh bao trùm tầng một hoa lệ kim sắc chiến giáp, kia chiến giáp thượng lưu động thanh quang, bao vây lấy vương tử phập phồng quyến rũ thân thể, cả người tràn ngập không người có thể gần khí chàng. Như vậy chiến ý hừng hực xuất hiện, cơ hồ lập tức liền khiến cho long tộc đại trưởng lão chú ý. Chỉ thấy kia lão giả tay cầm bàn long quải trượng ngẩng đầu xem ra, thấy là vương tử, cũng không giả vờ giả vịt, khinh miệt hứ một tiếng, quải trượng trên mặt đất một gõ, thân hình chợt lóe cũng xuất hiện ở không trung, cùng vương tử đồng dạng độ cao. Ngươi là đi tìm cái chết, kia lão giả nói, nhưng nói còn chưa dứt lời, vương tử thân hình đột nhiên biến mất. Kia lão giả trong mắt kim quang hiện lên, không chút hoang mang một tay chấn động, lấy hắn vì trung tâm bốn phía xuất hiện tầng một năng lượng nhấc lên khí lãng, đem bốn phía không khí phân giải chấn động lên. Vương tử sẽ không gian thuấn di đích sắc có chút bản lĩnh, nhưng này cũng không thể nề hà đến hắn. Kia lão giả chỉ vững vàng đứng ở chỗ cũ, liền chờ vương tử chui đầu vô lưới. Ngươi chẳng lẽ còn không xuất hiện? Vô chi tiểu nhi, kia lão giả nói, ngay sau đó một tay xoay tròn, có cái thật lớn kim sắc năng lượng đổi chiều ở trong tay, đột nhiên phát ra, lại là một vòng lớn hơn nữa khí lãng, vương tử trốn tránh không ra, kia hắn liền đi chủ động đi tìm. Nhưng mà kia năng lượng phát ra sau, trong không khí vẫn cứ không có động tĩnh. Kia lão giả đang ở kỳ quái khi, một trận dự cảm bất hảo đột ngột xuất hiện, đột nhiên, một trận trưởng phong từ sau lưng đánh úp lại, kia lão giả trong lòng kêu to không ổn, cũng không quay đầu lại lắc mình rời đi, nhưng mà vẫn là chậm. Một đạo cứng cắp trưởng phong đánh vào hắn sau lưng, mặc dù là bị hắn phòng ngự chắn đi một nửa, cũng không có bị thương, nhưng nội tâm kinh hãi lại là hùng mãnh vô cùng. Hắn đường 36 giai trưởng thần cảnh long tộc bị một cái tứ giai độ kiếp kỳ nữ tử đánh trúng. Hắn đã mấy ngàn năm không có chịu quá một đinh điểm bị thương. Nhưng mà kế tiếp còn có càng làm hắn sai biệt, hắn vừa định xoay người công kích, lại đột nhiên lại mất đi vương tử thân ảnh. Kia lão giả nắm chặt bàn long quải trượng, lúc này mới nghĩ đến, vừa rồi vương tử thân hình xuất hiện nhỏ giọng vô thức, quỷ mị giống nhau, hoàn toàn không có dấu vết, ngay cả sát khí đều không có biểu lộ một chút. Bất luận cái gì một người ở trong chiến đấu sẽ hoặc nhiều hoặc ít lộ ra sát khí, ngay cả hắn cũng không dám nói chính mình chiến đấu khi sát khí thu phóng tự nhiên, nàng kia lại như thế nào làm được. Lại tới nữa, kia lão giả già nua thân thể thế nhưng quỷ dị một cái xoay chuyển, cơ hồ thân thể đều gấp, tránh thoát vương tử lôi đình một kích. Nhưng mà lúc này đây vương tử lại là không có đột nhiên biến mất, mà là kim sắc chiến giáp thượng lại bao trùm tầng một màu kim hồng ngọn lửa. Trong tay công kích thuấn phát mà biết, liên hoàn không dứt. Kia lão giả bị cực nóng ngọn lửa nướng có trong nháy mắt tan tác, nàng thế nhưng dùng chính là hồng liên nghiệp hỏa. Nhưng mà thực mau, kia lão giả chấn động bàn long quải trượng, thân thể thượng đột nhiên cháo một cái màu đen năng lượng phòng ngự, hồng liên nghiệp hỏa chiếm cư ở kia phòng ngự cháo mặt trên thế nhưng nhất thời nửa khắc vô pháp công phá. Vương tử đôi tay vung lên, lại là nháy mắt thu hồi hồng liên nghiệp hỏa. Nhưng mà kia lão giả tựa hồ chờ chính là lúc này, bàn long quải trượng trong người trước múa may một vòng, một cái kim sắc cùng màu đen đan chéo năng lượng đột nhiên phát ra, ở không trung hình thành một cái dương miệng khổng lồ long đầu, nhưng mà kia long đầu lại mạo làm tiếng người hàn tà khí. Này một kích dùng một cái 36 giai trưởng thần toàn bộ công lực, vương tử năng lực quá mức quỷ dị, hắn tựa hồ muốn một kích giết chết vương tử. Cái này công kích năng lượng quá lớn. Vương tử chỉ có thể dùng hết toàn lực chán, liền né tránh thời gian đều không có, còn như vậy cường đại công kích hạ, vương tử năng lực có vẻ như vậy nhỏ yếu, bị uy áp vây chỗ một bước khó đi. Phúc vương tử miệng phun máu tươi, thân thể ở không trung phi thân lui về phía sau, vương tử ném ra một cái năng lượng tổ chức chính mình bại lui, một lần nữa đứng yên thân thể khi, kia lão giả công kích lại đến. Một kích không có làm vương tử chết đi, lại chỉ là phun ra khẩu huyết. Kia lão giả vỏ cây giống nhau mặt âm ngoan nhăn lại, nàng này không thể lưu lại. Trọng thương dưới lại tiếp nhất chiêu, vương tử hiểm hiểm tránh đi yếu hại bảo vệ tánh mạng, mà lúc này nàng sau lưng lại dâng lên 5 cái long tộc tu sĩ, tựa hồ xem đại trưởng lão không có diệt trừ vương tử tới hỗ trợ. Mau đi pha trận. Kia lão giả hô, vương tử có hắn một người đối phó thì tốt rồi, chỉ là một cái độ kiếp kỳ nữ hoa mà thôi, hắn còn muốn xem nàng như thế nào thống khổ chết đâu. Nhưng mà vương tử lại đột nhiên thân hình chợt lóe ngăn cản 5 người đường đi. Triệu hồi ra hoàng kim yêu đằng đem không người đường đi phong gắt gao, mà kia hoàng kim yêu đằng cũng bắt đầu tiến công không người. Đây là tiến hóa lúc sau lần đầu tiên chiến đấu. Hoàng kim yêu đằng tựa hồ cũng đặc biệt hưng phấn, kim hoàng sắc dây đằng cực nhanh sinh trưởng. Hoàng kim yêu đằng. Kia lão giả kinh ngạc nói, này nữ tử thế nhưng liền vật như vậy đều có. Chém không đứt, thiêu bất tử. Kia năm người nhưng có đánh. Kia lão giả giơ lên bàn long quải trượng, lại một đạo năng lượng phát ra thời điểm, trong mắt lại hiện lên một mảnh hỏa hồng sắc màu sắc, hoảng đến hắn thiếu chút nữa mất đi mục tiêu. Ngay sau đó là một trận sóng nhiệt đánh úp lại, kia lão giả trong lòng khinh thường, vương tử thế nhưng diễn lại cho cũ, mệnh hắn còn tưởng rằng vương tử nhiều có năng lực, kết quả hiện tại liền đã hết bản lĩnh. Nhưng mà vương tử một mảnh ngọn lửa ném ra lúc sau, thân hình liền lóe vào hoàng kim yêu đằng bên trong, vốn định dùng long tộc kia 5 người đương tấm mục, nhưng kia lão tổ thế nhưng chút nào không thu tay, công kích hướng tới nàng cùng long tộc kia 5 người cùng nhau bay tới. Kia 5 người đang bị hoàng kim yêu đằng quân lấy, mắt thấy công kích liền phải tới rồi, đành phải rút ra tay tới hợp lực chặn lại, mặc dù 5 người hợp lực, vẫn là chấn bọn họ miệng phun máu tươi, mà hoàng kim yêu đằng thừa cơ quấn lên tới, tham lam hút mấy người máu, kim sắc dây đằng mặt ngoài sinh ra từng cây kim loại giống nhau gai ngược chui vào mấy người thân thể. Kia mấy người vô loại dưới tức khắc thu hóa, 5 điều cự long đồng thời chiếm cư ở không trung. Tức khắc phim chính không gian đều chen trúc lên, dù vậy, kia hoàng kim yêu đằng vẫn là không thuận theo không buông tha tiến đến công kích. Mà kia long tộc đại trưởng lão đâu? Lúc này lại là đột nhiên lâm vào khốn cảnh. Chỉ thấy kia lão giả dừng ở trên mặt đất, nhưng mà hắn chung quanh lại là thiêu đốt dung nham giống nhau ngọn lửa. Mà kia ngọn lửa, không phải hồng liên nghiệp hỏa, mà là cực viêm địa ngục chi hỏa. Vương tử ngày ấy xâm nhập địa ngục. Ra tới khi thu đi rồi cực viêm địa ngục toàn bộ ngọn lửa, vẫn luôn đặt ở xích linh trùng chưa từng dùng qua, nàng lo lắng sử dụng cực viêm địa ngục chi hỏa sẽ triệu tới địa ngục người, nhưng mà giờ phút này, nàng cần thiết dùng nhanh nhất tốc độ kiểm chế những người này, bởi vậy không thể không ra này hạ sách. Cực viêm địa ngục chi hỏa diễm ai biết từ nơi nào mà đến. Vương tử vừa ra tay liền dùng cực viêm địa ngục cuối ngọn lửa, chẳng sợ kia lão giả là 36 giai trưởng thần cảnh. Liền tính là phá thiên cảnh đỉnh cũng nhịn không được bao lâu. Có người muốn đi cứu kia lão giả, nhưng mà một tiếp cận kia ngọn lửa long tộc cường hãn thân thể cũng nướng từng trận sinh đau, bọn họ không chút nghi ngờ lại gần một chút sẽ trực tiếp đem bọn họ nướng hóa. Nay ngọn lửa là nàng kia phóng xuất ra tới. Mấy người nhìn về phía đột nhiên xuất hiện ở không trung vương tử, trong mắt xuất hiện kinh sợ thần sắc. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Vương tử dứt khoát thao tác ngọn lửa ném vào cùng kỳ cùng thanh long nơi trận pháp bên trong, thực mau, vốn dĩ liền phải phá vỡ trận pháp tức khắc đại loạn, cùng kỳ cùng thanh long hoàn toàn thoát vây, lực lượng không hề thu được trói buộc, cùng kỳ lại là không có giết này đó người, mà là đột nhiên đem một bên người ném vào ngọn lửa bên trong, đây chính là cực viêm địa ngục chi hỏa, hiện tại không công phu cho ngươi 18 tầng địa ngục nguyên bộ. Liền trước nếm thử cái này đi. Thanh Long phi thân dừng ở vệ tử khiêm bên người, vừa thấy dưới lại là kinh hãi. Hắn sao có thể là vệ tử khiêm? Vương tử lại triệu hồi ra 2 điều ứng long, hơn nữa cùng kỳ, đem huyền vũ trận pháp chung quanh long tộc bám trụ. Vương tử triệu hồi ra cửu chuyển trận bàn bay vào không trung, thật lớn màu tím màn hào quang bao trùm ở vốn có phong ấn trận pháp thượng, trận bàn nội vòng tròn đồng tâm điên cuồng xoay tròn. Vương tử ở dùng nhanh nhất tốc độ phá giải phong ấn trận. Trước sau giải trừ quá thanh long cùng huyền vũ phong ấn trận, đối với túc vũ bảy trận phương pháp đã biết được. Một vài, phá trận khó khăn đại đại giảm bớt. Sau một lúc lâu, chỉ thấy huyền vũ phong ấn trận lắc lư lên, mắt thấy liền phải phá trận, còn ở biển lửa trung rẽ rủa long tộc đại trưởng lão đột nhiên hét lớn một tiếng, thô cắt thanh âm biến tiêm tế, một trận âm khí thổi qua, làm kia tiếng hô biến vô cùng quỷ dị, mà kia lão giả đột nhiên đem trong tay bản long quải trượng hiến tế giống nhau giơ lên. Trong miệng lẩm bẩm, thức mau, chỉ thấy một trận hắc khí xoay quanh ở quải trượng mặt trên, quải trượng long đầu tản ra càng thêm dày đặc hắc khí, nháy mắt lan tràn rất xa địa phương, trừ bỏ chuyên tâm phá trận vương tử bên ngoài, mọi người chú ý tới, đặc biệt là thanh long, mày đột nhiên nhăn lại. Phi thân dừng ở trận pháp phía trước, mặc kệ thế nào, người nào đều không thể phá hư vương tử phá trận. Lúc này, chỉ thấy kia quải trượng long đầu nội đột nhiên chui ra một cái cực đại đầu. Như là từ một cái thần bí không gian nội vụt ra tới giống nhau, đầu tiên là đầu, lúc sau là rằng có thời gian rất lâu mới hiện toàn thân thể, lại là một con toàn thân như vũng bùn giống nhau màu đen long. Kia hắc long đôi mắt thô bạo mở to bạo xông ra tới, thân thể tựa hồ còn ở nhỏ ghê tởm màu đen bùn điểm, nhất đặc biệt chính là, kia hắc long có 9 chỉ long chảo. Cựu chảo nghiệt long. Thanh long trầm giọng nói. Kia cửu trảo nghiệt long thị huyết nhìn thanh long liếc mắt một cái, thân thể đột nhiên ở không trung đong đưa một chút, tựa hồ ở hoạt động thân thể của mình, mà kia phóng xuất ra cửu trảo nghiệt long long tộc đại trưởng lão, chập tối thân thể như là đột nhiên bị rút đi sở hữu năng lượng, phòng ngự ngọn lửa năng lượng cháo cũng đột nhiên biến mất, thân thể về phía sau đảo vào trong ngọn lửa, nháy mắt hóa thành cho bụi. Đại trưởng lão, long tộc người giống to, lại bị cửu trảo nghiệt long cái đuôi đảo qua, trùng hợp quét vào trong ngọn lửa, dư lại người cũng không hề dám nói thêm cái gì, nếu là bọn họ không có nghe lầm nói, vừa rồi thanh long nói cửu trảo nghiệt long bốn chữ, lại nhìn kỹ, thật là chín trảo. Hơn nữa như vậy cường đại tà ác long, không phải cửu trảo nghiệt long là cái gì? Chúng ta lại gặp mặt, ta cho rằng ngươi đã chết đâu. Cửu trảo nghiệt long bạo đột đôi mắt chuyển hướng thanh long, thanh âm từng vòng quanh quẩn tại đây không gian trong vòng, thật lớn thân thể vốn lượn chiếm cứ ở không trung. Liền tính ngươi chết lại một vạn thứ ta cũng sẽ không chết. Thanh long cong môi nói, ta cho rằng ngươi đã chết, ngươi như thế nào có thể chết đâu. Ngươi thanh long mệnh chỉ có thể ta tự mình tới lấy, chi thứ huyết mạch long tộc thật là nhược có thể, nếu là ngươi lại vãn một bước xuất hiện, ta có lẽ đã phá hủy toàn bộ long tộc. Cửu trảo nghiệt long mặc kệ thanh long nói gì đó, lại là lo chính mình nói. Có lẽ ta trước kia thật là sai rồi, hẳn là hoàn toàn hủy hoại ngươi, loại trò chơi này, lúc này đây làm nó kết thúc thế nào? Thanh long khoanh tay tiến lên, lại là nói. Ngươi hiện tại còn làm nói ra nói như vậy, ngươi trong cơ thể phong ấn người khác nhìn không ra tới ta còn nhìn không ra tới. Huống hồ, 3.000 vạn năm đi qua, ngươi thanh long thế nhưng sẽ bối chủ, khác đầu người khác. Cửu trảo nghiệt long khinh miệt nói, bạo đột đôi mắt nhìn lướt qua không trung vương tử. Thanh long ở thần thức trung nghiêm túc công đạo cùng kỳ vô luận như thế nào bảo hộ vương tử, chính mình phi thân đứng ở không trung, tính toán đối chiến cửu trảo nghiệt long. Chương 53 khế ước huyền vũ. Cùng kỳ xoay người nhìn vương tử, đề cao cảnh giác, phía trước vương tử cùng long tộc đại trưởng lao đối chiến thời điểm đã thân chịu trọng thương, hiện tại lại toát ra tới cái cửu trảo nghiệt long. Khác đều có thể không bỏ ở trong mắt, nhưng cửu trảo nghiệt long ngàn vạn không thể thiếu cảnh giác. Cùng kỳ khó được căng thẳng thần kinh, cửu trảo nghiệt long cùng thanh long rất có sâu xa, thượng cổ thuần huyết mạch truyền thừa chưa từng có ra quá sai lầm, nhưng cửu trảo nghiệt long lại là này vạn trung vô nhất ngoại lệ, đệ thất đại thanh long đều không phải là một mạch truyền thừa, mà là cùng cửu trảo nghiệt long một mạch mà sinh, đệ lục đại thanh long ngưng tụ huyết hồn trùng, cùng sinh hai phách, thứ nhất vì thanh long. Thứ hai vì cửu trảo nghiệt long. Thanh long kế tục thượng cổ ý chí mà sinh, cửu trảo nghiệt long lại là ngưng tụ thiên địa khí tà ác mà sinh. Từ khi ra đời khởi, thanh long cùng cửu trảo nghiệt long chi gian giết chóc liền không có đình chỉ quá. Cửu trảo nghiệt long làm hại lục giới, ai cũng có thể giết chết. Cố tình cửu trảo nghiệt long có được bất tử chi thân. Mấy ngàn vạn năm qua, thanh long thân thủ giết chết cửu trảo nghiệt long không dưới thượng vạn lần. Mấy trăm năm sau mấy ngàn năm sau. Cửu trảo nghiệt long lại sẽ ở chỗ nào đó tà ác trọng sinh. Có lẽ là bởi vì hai người đều là thượng cổ huyết mạch, nhưng mà một người vì chính nghĩa mà sinh, một người vì tà ác mà sinh, là trời sinh đối đầu. Cửu trảo nghiệt long coi thanh long vì tử địch, mặc dù ở hắn thủ hạ thất bại quá hàng ngàn hàng vạn thứ, vẫn cứ không chịu bỏ qua. Hiện tại thanh long thực lực có điều hạn chế, cửu trảo nghiệt long lại là càng hơn 3.000 vạn năm trước. Này chiến đối thanh long cũng là không nhỏ khiêu chiến. Thanh long lấy hình người đối chiến long thể cửu trảo nghiệt long, đại chiến vừa mới bắt đầu, toàn bộ không gian nội đỉnh đầu lớn lớn bé bé đá vụn trời mưa giống nhau đi xuống rớt, trên mặt đất đoàn khi loạn thành một đoàn, long tộc người còn có không ít, hiện tại đã một mảnh hoảng loạn, muốn tông cửa xông ra, lại phát hiện từ lúc bắt đầu long tộc đại trưởng lão liền đem kia cửa đá phong gắt gao, hơn nữa vô luận bọn họ như thế nào hoành tạc đều mở không ra. Trên mặt đất cực viêm địa ngục chi hỏa không quy luật phân bố, dần dần có mở rộng xu thế, cửu trảo nghiệt long chút nào không cố kỵ công kích thường thường cùng phía dưới đám người gặp thoáng qua, đối mặt thực lực xa cao hơn bọn họ cửu trảo nghiệt long, long tộc người hoảng loạn một lát đành phải tập trung lên ngăn cản thai bay vạ gió. Cung kỳ một bên trông coi vương tử nơi này, một bên chú ý vệ tử khiêm mấy người nơi đó động tĩnh, có đằng xà, hai điều ứng long, tuyết phong mấy người trông coi. Nhưng vệ tử khiêm tình huống thoạt nhìn không song thấu, cùng kỳ hung hăng như mày, hiện tại không thể rời đi nửa bước, nhưng vệ tử khiêm rốt cuộc là cái tình huống như thế nào hắn trong lòng không thể không sốt ruột. Vệ tử khiêm không thể có việc, nếu như bằng không, vương tử nơi này nhất định không qua được. Thanh long cố kỵ phía dưới người, chủ yếu là vương tử cùng vệ tử khiêm bên kia, cựu trảo nghiệt long lại là chiêu chiêu chí mệnh, cùng anh lạm tạc, một chút không để lối thoát, liền tính đem nơi này nổ thành mà đến phế tích, người chết một cái không dư thừa, hắn cũng sẽ không có nửa điểm phản ứng. Mà vương tử bên kia bài trừ phong ấn trận pháp đã tiếp cận kết thúc, cựu chuyển trận bàn ánh sáng tím càng thêm cường thịnh, phong ấn trận hoàn toàn hiện ra nguyên hình, vương tử ức chế trụ khí huyết quần cuộn cảm giác, nhanh hơn phá trận tiết đấu, cựu trảo nghiệt long cùng thanh long đánh nhau nàng không chú ý tới là không có khả năng, mấu chốt là nàng trong lòng nhớ vệ tử khiêm, bởi vậy dùng nhanh nhất tốc độ phá trận. Sau một lúc lâu, chỉ thấy cựu chuyển trận bàn ánh sáng tím trình một cái thật lớn viên đột nhiên hướng bốn phía khuyết tán mà đi, mặt đất mãnh liệt chấn động, đứng trên mặt đất người một cái không đề phòng, thân thể ngã trái ngã phải khó có thể duy trì cân bằng, có thậm chí trượt hơn 10 mét mới đứng vững thân thể, lạc thạch càng thêm mãnh liệt, mọi người không chút nghi ngờ, còn như vậy chấn động một đoạn thời gian, bọn họ liền sẽ bị nơi này tập thể vùi lấp. Nhưng mà lúc này, huyền vũ phong ấn cũng phá. Vương tử thu hồi trận bàn, một khắc không ngừng lao xuống dưới, nhưng mà lúc này, phía sau một cái hỗn loạn hung manh tà ác năng lượng chiều hắn đánh úp lại, vương tử cắn chặt răng, không có quay đầu lại tiếp tục xuống phía dưới, hắn cần thiết mang đi huyền vũ. Cùng kỳ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở không trung, xúc tích năng lượng hóa giải cửu trảo nghiệt long công kích, đang lúc này, một bó thật lớn truyền tống quang trận từ trên trời giáng xuống, này một quan tạp quả nhiên là ở huyền vũ trên người, vương tử nhanh hơn tốc độ, bất chấp nơi này người ngoài rất nhiều, cũng mặc kệ nhiều ít đôi mắt thấy được. Thần thức bao phủ huyền vũ, đem huyền vũ thu vào xích linh. Này một quan qua, thế nhưng đem tất cả mọi người truyền tống tới rồi tiếp theo quan, tầm mắt khôi phục bình thường thời điểm, vương tử không kịp xem chung quanh hoàn cảnh, đôi mắt đảo qua tìm được vệ tử khiêm, lắc mình lại đây. Tử khiêm, vương tử kêu, thanh âm lại mấy không thể tra mang theo run rẩy, bởi vì vệ tử khiêm hiện tại nằm thẳng trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, tuyết trắng quần áo ở phục tùng buông xuống bên người. Như là ngủ rồi giống nhau, vương tử vươn tay, tựa hồ vô thố nhéo nhéo, đi đụng chạm vệ tử khiêm thời điểm, rồi lại đột nhiên rụt trở về, đôi mắt mơ hồ chớp chớp, khỏe miệng nhẹ nhàng khép mở, lại không có thanh âm phát ra. Tử khiêm, ngươi như thế nào ở cái này địa phương ngủ rồi, này không phải ngủ địa phương. Vương tử đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại, mở, tay tham hướng về phía vệ tử khiêm thêu màu hồng nhạt đào hoa trường tụ, chậm rãi buộc chặt. Tử tỷ tỷ đằng xa kêu. Thanh âm phát làm, như ngạnh ở hầu. Những người khác không đành lòng quay người đi, vương tử hiện tại bộ dáng, thật sự làm cho bọn họ đau lòng đến tột đỉnh. Như vậy cường đại nữ tử, hiện tại dùng cái gì như thế thật cẩn thận, như thế bất lực. Cung kỳ dừng ở vương tử phía sau, nhìn nằm trên mặt đất vệ tử khiêm, vừa xem hiểu ngay, vệ tử khiêm đã không có sinh mệnh hơi thở, như vậy ngoài ý muốn hắn như thế nào đều không có nghĩ đến. Hiện tại cùng kỳ cả trái tim đều điếu lên, vương tử hơi thở bắt đầu làm hắn nắm lấy không ra, hắn hảo lo lắng vương tử làm ra cái gì việc đốc, ngàn vạn đừng thương tổn chính mình. Tử khiêm hắn liên sinh liếm liếm phát làm môi, muốn nói điểm cái gì, vương tử như vậy khắc thường an tĩnh thật sự làm hắn lo lắng không thôi, nhưng mà vừa mới nói ba chữ, liền nhìn đến vệ tử khiêm thân thể đột nhiên mơ hồ lên, mặt, cánh tay, bao gồm lộ ở bên ngoài da thịt đều có trong nháy mắt trong suốt. Mà vẫn luôn khẩn túm vệ tử khiêm tay háo vương tử đột nhiên tiến lên bắt được vệ tử khiêm tay, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vệ tử khiêm mặt, xác định người này vẫn là ở, mặc dù trong tay mạch đập một chút nhảy lên dấu hiệu đều không có, nhưng mà chưa từng có vài giây, vương tử trong tay đột nhiên không còn, trong tầm mắt vệ tử khiêm mặt cũng trở nên giống không khí giống nhau, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một cái đường cong mà thôi. Tử khiêm, người trước đừng đi, ta có biện pháp. Ta thật sự có biện pháp. Vương tử đột nhiên túi người đem tay đặt ở vệ tử khiêm sau lưng, đem vệ tử khiêm thân thể dựa vào chính mình trong lòng ngực, run rẩy khỏe miệng nói, nàng hiện tại trong đầu trống rỗng, trống không nàng đều tìm không thấy xuất khẩu, biện pháp từ đâu tới đây. Nàng trong lòng rõ ràng thật sự, vệ tử khiêm sắp từ nàng sinh mệnh biến mất, đột nhiên nàng không hề chuẩn bị tâm lý, cơ hồ quấy rầy nàng sở hữu đầu trận tuyến. Vương tử buộc chặt ôm ấp, nhưng lại giống như sợ vệ tử khiêm không thoải mái dường như, đột nhiên thả lỏng chút, đôi mắt dần dần bịt kín tầng một hơi nước, lại chấp nhất nhìn vệ tử khiêm khi thì trong suốt khi thì rõ ràng sắc mặt. Bên này tất cả mọi người ngừng thở nhìn vương tử, trong lòng nôn nóng không thôi, bọn họ tình nguyện xem đại vương tử cuồng loạn khóc một đốn, sau đó lại thống thống khoái khoái đánh một hồi, rời đi hiểu rõ vệ tử khiêm đột nhiên rời đi thương, cũng không muốn nhìn đến vương tử như vậy trầm mặc đem sở hữu tâm tư phong ở trong lòng, bài xích hết thể người tới gần, bao gồm quan tâm nàng bọn họ, giống như cả người đều bởi vì vệ tử khiêm rời đi mà phong bế đi lên, biến thành một cái làm cho bọn họ cực độ xa lạ vương tử. Mà bên kia, cửu trảo nghiệt long cùng thanh long đại chiến từ truyền tống sau khi kết thúc liền một khắc không ngừng lần thứ hai bắt đầu rồi. Hơn nữa này phiến không gian giống như chính là vì đánh nhau mà sáng lập, đại thái quá, hơn nữa không có chút nào chướng ngại vật, thanh long cũng vẽ ra bản thể, nhất thanh nhất hắc hai chân cự long ở không trung đánh khó hòa giải. Thanh long tựa hồ cũng chú ý tới vương tử biến hóa, vài lần phân thần đều bị cửu trảo nghiệt long nhân cơ hội công kích đến. Ừ, đó là ngươi tân chủ nhân sao? Như thế nhớ, nếu là Túc Vũ đã biết sẽ như thế nào? Nếu ta không có nhìn lầm nói, đó là đằng xa đi, các ngươi thế nhưng cùng nhau làm phản Túc Vũ. Ha ha, lúc trước nói muốn cùng Túc Vũ đồng sinh cộng tử người không phải ngươi Thanh Long sao? Cựu trào nghiệt long ở công kích gián đoạn hừ lạnh nói. Thanh Long lại là không có đáp lại, mà là càng thêm công kích mãnh liệt. Xem ra ngươi đối cái này tân chủ nhân thực để ý à, nếu ta đem nàng trộm tới chơi chơi, không biết tôn quý vô cùng Thanh Long tôn giả sẽ là cái gì phản ứng à? Cựu trào nghiệt long lại tựa hồ không nghĩ từ bỏ cái này đề tài, còn nói thêm, chỉ là lúc này đây, hắn rõ ràng cảm giác nói thanh long trên người đột nhiên bùng nổ sát khí, trong lòng hung hăng cười, hắn chính là muốn nhìn đến thanh long sinh không bằng này bộ dáng, như nhau 3.000 vạn năm trước, Túc Vũ chết thời điểm. Túc Vũ đã chết, ngươi tồn tại đã là kỳ tích, thế nhưng khắc tìm chủ nhân khế ước, đường đường đệ thất đại thanh long thế nhưng như thế đồ đê tiện, cần thiết phụ thuộc vào nhân loại mới có thể sống sao. Hôm nay chính là ngươi thanh long tuyệt mạch thời điểm. Ha ha ha. Cựu trảo nghiệt long lại nói xong cuồng vọng nở nụ cười, trên người hơi thở bạo trướng, hắn chờ đợi ngày này đợi lâu lắm. Ngươi này chỉ ghê tởm loài bọ sát, ở trong tay ta chết quá thượng vạn lần này cũng sẽ không có ngoại lệ. Thanh long trả lời lại một cách niềm ai, há mồm phun ra long tức, khí thế không chút nào nhường nhịn. Ha ha ha, 3.000 vạn năm đi qua, ngươi cho ta cùng ngươi giống nhau. 3.000 vạn năm đều ngủ say sao? Nếu ngươi như vậy tự tin, ta khiến cho ngươi lại một lần nếm thử tuyệt vọng hương vị. Cựu trào nghiệt long nói, thật lớn màu đen long thân đột nhiên phóng lên cao, đột nhiên thoát ly vòng chiến, thân thể ở trên không chấn động, đột nhiên trời đất u ám, thanh long trong lòng dần dần dâng lên dự cảm bất hảo, thân thể ở không trung chiếm cứ một vòng, hóa giải cựu trào nghiệt long bố mây mù, nhưng mà mây mù vừa mới tan đi. Chỉ thấy trong tầm mắt 9 điều cửu trảo nghiệt long từ không trung đáp xuống, 9 điều hắc long sinh giống nhau như lúc, ngay cả hơi thở cũng giống nhau như lúc. Cửu long tại thiên. Thanh long kinh ngạc hô, đây là thượng cổ trong truyền thừa đứng đầu pháp thuật chi nhất, ngay cả thực lực cường thịnh nhất thời điểm hắn cũng chỉ có thể thi triển ra 7 con rồng mà thôi, nhưng mà hiện giờ cửu trảo nghiệt long thế nhưng đồng thời thi triển ra 9 con rồng. Tính thượng chính hắn tổng cộng 10 điều. Đúng vậy. Cửu Long tại thiên, ta đã sớm nói qua, Thanh Long vị trí hẳn là ta có được ngươi biết nói hết thảy, càng có được ngươi vô pháp khắc chế đồ vật, ta tổng hội làm ngươi biết, ngươi mới là đáng chết Long. Mười điều cửu trảo nghiệt Long cùng nhau nói, thanh âm từ 4 phương 8 hướng truyền đến, thẳng chấn người màng thai phát đau, đầu quả tim phát run. Cung kỳ kịp thời chặn kia đáng sợ sóng âm, nhưng vẫn là có thiếu bộ phận truyền vào vương tử lỗ thai. Cùng kỳ tạm thời đem tầm mắt rời đi nhìn về phía cửu trảo nghiệt long, hiện tại tình huống càng thêm không xong, 10 điều cửu trảo nghiệt long, lại không hỗ trợ, thanh long cũng giữ nhiều lành ít. Nhưng mà không đợi cùng kỳ lựa chọn ra là hỗ trợ vẫn là tiếp tục thủ vương tử, kia 10 điều cửu trảo nghiệt long đột nhiên phân ra 5 điều, màu đen thân thể đột nhiên hướng vương tử nơi này phong tới, mặt khác 5 điều đồng thời vây công thanh long, đằng xa tức khắc phi thân dựng lên, hóa ra bản thể đón nhận công tới cửu trảo nghiệt long. Các ngươi bảo vệ tốt chủ nhân, Tuyết Phong, ngươi nguyện ý hỗ trợ sao? Cùng kỳ phân phó 2 điều ứng long, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía Tuyết Phong, nếu là hơn nữa Tuyết Phong, vương tử nơi này an toàn sẽ nhiều rất nhiều bảo đảm. Bảo hộ nàng chính là ở bảo hộ ta chính mình, nơi này giao cho chúng ta. Tuyết Phong lại là nói, cùng kỳ gật đầu, phi thân gia nhập chiến đấu, 10 điều cửu trảo nghiệt long thật giả khó phân biệt. Như là hoàn toàn phục chế chân chính cửu trảo nghiệt long, cùng kỳ phóng xuất ra chính mình bóng dáng, hắn lực lượng đại đa số phong ấn tại bóng dáng nội, cửu trảo nghiệt long hiện giờ tu vi chỉ sợ đã là ly cảnh. Vừa mới giao thủ hắn liền cảm giác được áp lực. Thanh Long Đằng Xà. Nơi này là ngũ hành không gian, mở ra một bộ phận phong ấn, trước qua này một quan lại nói. Cùng kỳ đột nhiên hô, Đằng Xà đang bị hai điều cửu trảo nghiệt long xé rách thân thể, vừa mới giao thủ không ra 15 phút, hắn đã nhiều chỗ bị thương, nghe xong cùng kỳ nhắc nhở, thân hình đột nhiên rút khởi, một trận rời non lấp biển lực lượng đột nhiên từ hắn màu bạc trong cơ thể trào ra. Kia lực lượng tạo thành khí lãng thế nhưng sinh sôi chặn hai điều cửu trảo nghiệt long bước chân. Thanh Long cũng như thế, khí thế trong giây lát bạo trướng, giải khai hơn phân nửa phong ấn, phim chính không gian nội đột nhiên gian tràn ngập lệnh người run rẩy uy áp, mười mấy ly cảnh cấp bậc linh thú đại chiến, lan đến phạm vi gần vài trăm dặm. Hai điều ứng long hóa ra bản thể chiếm cư ở vương tử chung quanh, Tuyết Phong cũng căng thẳng thần kinh, hiện tại cần thiết triệt khai nơi này. Bằng không chiến hỏa sớm hay muộn lan tràn đến này, nhưng vương tử vẫn không núp ních, mười loại gắt gao bắt lấy vệ tử khiêm thân thể mơ hồ càng thêm lợi hại, có mấy lần trở nên trong suốt thân thể thiếu chút nữa vĩnh viễn biến mất. Vương tử, vệ tử khiêm đã đi rồi, ngươi không bảo vệ hảo chính ngươi, đó chính là đang ép Thanh Long, cùng kỳ, Đằng Xà còn có chúng ta, bao gồm chính ngươi, cùng nhau cấp vệ tử khiêm trốn cùng. Đây là ngươi muốn nhìn đều kết quả sao? Tuyết Phong đột nhiên nói, mắt hạnh hiện lên rất nhiều cảm xúc, hắn biết chính mình lời nói như là gai độc giống nhau chui vào vương tử thân thể, nhưng vì mọi người đều hảo, lời này không thể không nói. Nhưng mà vương tử lại vẫn là không có động tĩnh, chỉ gắt gao ôm vệ tử khiêm, Tuyết Phong cắn chặt răng, sau một lúc lâu thở dài, như vậy cường đại nữ tử, nhược điểm lại là ở chỗ này. Khuyên bất động cũng chỉ có thể thủ. Lại qua sau một lúc lâu, lại thấy vương tử đột nhiên có động tĩnh. Tay nâng lên, đặt ở vệ tử khiêm trên trán, nhẹ nhàng điểm điểm, như là vệ tử khiêm thường xuyên làm động tác. Tử khiêm, ngươi như thế nào đột nhiên ngủ rồi, hiện tại nơi này rất nguy hiểm, ta không thể làm ngươi vẫn luôn ngủ, cũng không thể làm ngươi đi. Vương tử nhẹ giọng nói, nặc thân nhìn, đột nhiên có chút muốn khóc, nếu là có thể được đến vương tử như thế đối đãi, kia nằm ở nàng trong lòng ngực hơi thở thoi thóp người cùng hắn trao đổi hắn cũng không chút do dự. Lục giới quá lớn. Ta không thể làm ngươi đi, ta sợ tìm không thấy ngươi, cho nên ngươi đừng đi, ngươi cái gì đều nguyện ý vì ta làm, ta đây cất chứa ngươi linh hồn, ngươi có phải hay không cũng nguyện ý. Ta sớm hay muộn sẽ tìm được làm ngươi tỉnh lại biện pháp, ngươi tin tưởng ta hảo sao. Vương tử nói, tay chỉ dừng lại ở vệ tử khiêm giữa trán, bọn họ cùng nhau từ hoa hạ đi vào nơi này, như thế nào có thể làm vệ tử khiêm liền như vậy đi rồi, nàng phát quá thể phải bảo vệ bọn họ. Nàng nhất định phải đem vệ tử khiêm mang về đến Lý Chiến bọn họ bên người, nếu không nàng vĩnh viễn đều không thể tha thứ chính mình. Tuyết Phong kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại, vương tử đang nói cái gì? Cất chứa linh hồn. Vệ tử khiêm linh hồn lý nên đã rời đi a, bằng không thân thể hắn cũng sẽ không như vậy. Tuyết Phong có chút kinh sợ nhìn vương tử nói nghe có chút thấm người, lại là trên đời này nhất đặc biệt lời ô yếm, nếu là vệ tử khiêm bây giờ còn có một tia thanh tỉnh. Hắn tưởng hắn đều sẽ không chút do dự đáp ứng. Giờ khắc này Tuyết Phong trong lòng là chấn động với vương tử chấp nhất, sinh tử luân hồi bản lĩnh thiên đạo, vương tử lại một hai phải nghịch thiên mà đi. Vương tử đầu ngón tay xuất hiện một đạo kỳ tích thật nhỏ năng lượng, ở vệ tử khiêm giữa trán vẽ một cái chữ thập, thu hồi tay lại cắt qua chính mình giữa trán, thật nhỏ huyết châu thấm ra tới, vương tử đem cái trán dán ở vệ tử khiêm trên trán, đôi môi không ngừng khép mở, mặc niệm huyết khế. Vệ tử khiêm thân thể đã qua đời, nhưng ở phía trước nàng liền đem vệ tử khiêm linh hồn khóa ở thân thể hắn nội, liền tính vệ tử khiêm không thể ở làm người, nàng cũng không thể mặc kệ linh hồn của hắn rời. Đi, tìm kiếm quá trình quá dài lâu quá dày vò, nàng sợ hãi tìm không thấy, thật sự sợ hãi, giống như vậy mất đi, không bao giờ sẽ có. Huyết khế, đây là thú vương quyết nội nhất bá đạo khế ước, nhưng cũng là nhất nhu tình khế ước. Bởi vì huyết khế ý nghĩa từ đây vệ tử khiêm sinh mệnh đem hoàn toàn cùng vương tử cùng chung, vương tử sinh, vương tử chết, vương tử sinh mệnh là không có cuối, nói cách khác, chỉ cần vương tử tồn tại, vệ tử khiêm sẽ không phải chết. Đây là vương tử lần đầu tiên sử dụng huyết khế, ngay cả cùng kỳ, Thanh Long, Đằng Xà kia cũng là bình đẳng khế ước, có thể tưởng tượng vệ tử khiêm ngoại ý muốn chết đi cấp vương tử kích thích có bao nhiêu đại. Vương tử cùng vệ tử khiêm linh hồn khế ước dần dần bắt đầu có hiệu lực, nhưng mà vương tử lại kinh ngạc phát hiện, vệ tử khiêm linh hồn xưa nay chưa từng có cường đại, thậm chí nàng căn bản vô pháp hoàn toàn khống chế, kia cường đại không giống như là vệ tử khiêm linh hồn. Hơn nữa, nàng đột nhiên nhớ tới, phía trước muốn dùng nhiếp hồn thời điểm, liền vô pháp khống chế vệ tử khiêm linh hồn, bởi vậy mới nghĩ tới đem vệ tử khiêm linh hồn nơi trong thân thể biện pháp. Vương tử càng nhiều thuyên chuyển thân thức, khế ước một khi bắt đầu liền không thể đình. Vương tử ngực nội khí huyết cuồn cuộn, khế ước quả thực muốn duy trì không đi xuống. Không được. Không thể dừng lại. Bằng không vệ tử khiêm linh hồn liền thật sự rời đi. Nghĩ đến như vậy hậu quả, vương tử càng thêm hung mãnh lấy ra thần thức nội màu lam băng tinh nhanh chóng hòa tan, cực nhanh bao trùm vệ tử khiêm linh hồn, nhưng mà vương tử cũng chung quy là nhịn không được yết hầu thanh ngọn, ào ạt máu tươi tràn ra khẩu, nhỏ giọt ở vệ tử khiêm khoe miệng, hai người máu tươi quẻ với nhau, phân không rõ ai là ai. Đột nhiên, vệ tử khiêm mơ hồ thân thể trở nên càng thêm trong suốt, thậm chí bắt đầu một chút biến mất, vương tử đôi mắt trợn to. Trong tay nắm chặt thân thể dần dần chỉ còn lại có một kiện ti mỏng quần áo, mà vệ tử khiêm linh hồn cũng ở cực lực tránh thoát nàng khống chế. Không. Tử khiêm, ngươi đừng rời đi. Mặc kệ ngươi là ai, ngươi đều không thể rời đi. Vương tử màu đen đồng tử cuốn lên hắc động giống nhau lốc xoáy, đột nhiên thuyên chuyển sở hữu thần thức bao phủ vệ tử khiêm linh hồn, trong miệng máu tươi mãnh liệt tràn ra, chạy ở vệ tử khiêm tuyết trắng quần áo thượng, nhiễm hồng kia nhẹ vũ đào hoa. Vương tử gắt gao nắm chặt kia quần áo, vệ tử khiêm thân thể đã vô thành vô tức tiêu tán, một giọt nước mắt trung quy là nhịn không được rơi xuống, ở nhiễm huyết quần áo thượng dừng lại sau một lúc lâu dần dần biến mất. Vương tử tâm đột nhiên đau lên, thần thức khẩn túm vệ tử khiêm linh hồn không cho hắn rời đi, tuyết phong khẩn nắm chặt đôi tay, không đành lòng nhìn đến như vậy vương tử, cựu trảo nghiệt long đột nhiên từ cánh đường vòng công tới, hai điều ứng long cực nhanh tiến lên nên chiến. Bảo hộ vương tử nhiệm vụ giao ở hắn một người trong tay. Phúc. Lúc này, từ tiến vào cái này không gian liền vẫn luôn an tĩnh như là ở đả tọa liên sinh. Đột nhiên một búng máu phun ra, thân thể một vai ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, nặc thần cùng cảnh hoán vội vàng tiến lên nâng dậy liên sinh. Lại thấy liên sinh trong tay khẩn nắm chặt một quyển rách nát vở, phong bì nhăn rung gió. Nhưng ai cũng không thể tưởng được như vậy rách nát vở chính là đoạn sử thánh thủ liên sinh cáo kim sách. Chủ nhân, đem huyền vũ thả ra, thử khiêm là có thể sống. Liên sinh nói, tụ tập cuối cùng một tia linh lực đem thanh âm đưa vào vương tử thần thức. Vương tử đột nhiên ngẩng đầu, mặc mâu trung phát ra ra mong đợi, vội vàng muốn chứng thực, chính là trong tầm mắt chỉ có liên sinh ấy náy ngã xuống thân thể. Liên sinh, vương tử hô, thanh âm đột nhiên trở nên khàn khàn, nàng đều làm cái gì? Vương tử hơi thở không ổn định biến hóa. Nhìn chằm chằm liên sinh nhắm chặt hai mắt, còn có trong tay nắm chặt quần áo, bên người đột nhiên vang lên một trận thật lớn nổ vang, là một cái ứng long nện ở trên mặt đất động tĩnh, chỉ thấy kia ứng long màu xanh lục vảy thượng gắn đầy vết máu, mới vừa vào trưởng thần cảnh ứng long đối chiến một cái thân kinh bách chiến ly cảnh cựu trảo nghiệt long, mấy cái công kích liền cơ hồ có thể muốn hắn mệnh. Thanh long, cùng kỳ, đàng xá nơi đó cũng chính đại không khai dàn xếp, tựa hồ ngay trong nháy mắt này. Thanh âm mới chuyển tới vương tử lỗ thai. Vương tử nhắm chặt hai mắt, sau một lúc lâu mở sau, trong mắt cảm xúc kể hết che giấu. Vương tử vung tay lên, chỉ thấy huyền vũ thật lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở một bên, mà vẫn luôn cùng vương tử thần thức rằng có linh hồn như là tìm được rồi phương hướng, đột nhiên chiều huyền vũ thân thể bay đi. Vương tử đôi mắt trầm xuống, liên tưởng liên sinh vừa rồi lời nói, tựa hồ nghĩ tới cái gì, buông ra vệ tử khiêm linh hồn, bởi vì liên sinh. Nàng đổ này một phen. Đột nhiên, chỉ thấy huyền vũ thân thể đột nhiên buộc phát ra một trận thật lớn năng lượng, dần dần mà, quy trên lưng xoay quanh cự mãng thế nhưng bắt đầu chậm rãi động lên, cự mãng đôi mắt đột nhiên mở. Ngay sau đó, huyền vũ quy thân cũng như là sống lại đây, mai rùa nhẹ nhàng chậm chạp trên dưới di động, như là ở hô hấp, sau một lúc lâu, chỉ thấy quy trên người đôi mắt cũng đột nhiên mở. Giống như huyền vũ cả người uy áp đều tập trung ở cặp mắt kia thượng. Cự mãng thân thể tạch đứng thẳng lên, màu đỏ tươi lưới rắn tê tê tê đong đưa, thân hình một thoáng, đột nhiên rời đi huyền vũ thân thể, nhào hướng liền mau tới gần vương tử mấy người cựu trảo nghiệt long. Ở cựu trảo nghiệt long thật lớn thân thể hạ có vẻ bé nhỏ không đáng kể thân rắn, linh hoạt quấn lên cựu trảo nghiệt long thật lớn đầu, cựu trảo nghiệt long cái kia thân thể kịch liệt đong đưa, tựa hồ thực kiêng kỵ bị như vậy. Quấn lấy, lại thấy kia cự mãng xà đuôi ngăn. Đột nhiên đâm vào cựu trảo nghiệt long đôi mắt, cơ hồ không có dừng lại, vươn dính huyết cái đuôi, lại tia chớp đâm vào cựu trảo nghiệt long mắt phải, kia cửu chảo nghiệt long hét lớn một tiếng, bạo đột trong mắt dứt khoát bị cự mãng xả ra tới, treo ở bên ngoài rất là khủng bố. Cửu chảo nghiệt long rẽ rủa suy nghĩ lui, kỳ quái chính là cự mãng thế nhưng vùng hắn ra, xoay người nhanh như chớp chui vào cửu chảo nghiệt long hạ bụng, kia hạ phúc hắc sắc dính. Chất vật như là vũng bùn giống nhau, chỉ thấy cự mãng thân thể cực nhanh ở kia đoàn vũng bùn trung xuyên qua, thực mau, chỉ nghe một tiếng thống khổ giống to, kia cửu chảo nghiệt long thân thể thế nhưng hôi phi yên diệt. Mà kia bị nhuộm thành một đoàn màu đen cự mãng, thân hình ở không trung run lên, nháy mắt biến sạch sẽ, màu lục đậm thân rắn hóa thành một cái tàn ảnh nhằm phía vương tử, đột nhiên từ dưới lên trên quấn lên vương tử thân thể, đầu rắn ở vương tử bả vai nhẹ nhàng cọ cọ, như là vô hạn không muốn xa rời một nửa, vừa rồi kia sắc bén sát khí nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, mà Tuyết Phong mấy người chỉ khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này. Tiểu tử, một cái trầm thấp giọng nam kêu, thanh âm kia tựa hồ mang theo rất nhiều xin lỗi cùng đau lòng, thật cẩn thận khống chế được chính mình thanh âm mềm nhẹ vang lên, dù vậy, kia ôn nhu cảm xúc lại cũng có hồn nhiên thiên thành uy nghiêm. Kia cự mãng ở huyền vũ mở miệng trong nháy mắt liền bay trở về huyền vũ trên người, quấn quanh ở đen nhánh sắc trên lưng, huyền vũ cúi đầu, cặp kia cực đại trong ánh mắt hoàn chỉnh ảnh ngược vương tử thân ảnh, vương tử ngẩng đầu nhìn, cái này uy nghiêm trong cơ thể, hiện tại trang chính là vệ tử khiêm linh hồn. Tiểu tử, huyền vũ kêu, vừa rồi linh hồn nội mãnh liệt ký ức đem hắn mang vào một cái ngăn cách thế giới, nhưng tưởng cũng có thể nghĩ đến hắn đột nhiên tương đương với chết đi hiện tượng sẽ cho vương tử mang đến bao lớn đả kích, hiện tại hắn vô thố, không biết như thế nào đi nói, này hết thể quá ngoài dự đoán, linh hồn của hắn ở phàm gian giới luân hồi 3.000 vạn năm, cuối cùng tại đây một đời đụng tới vương tử, hết thể thay đổi cũng là từ gặp được vương tử bắt đầu, giờ phút này hắn cỡ nào may mắn, cuối cùng chờ tới rồi cứu rỗi người của hắn, mà càng may mắn, người này là vương tử. Hắn chung sẽ dùng sinh mệnh đi ái nữ tử. Tử Khiêm, ngươi là Tử Khiêm. Vương tử nói. Đúng vậy, ta là Tử Khiêm, vĩnh viễn đều là. Huyền Vũ cường điệu nói, đầu về phía trước rối rối, vương tử như vậy bình tĩnh, làm hắn trong lòng thực hoảng. Vương tử gật gật đầu, lại đột nhiên bưng kín ngực phun ra một mồm to huyết, phía trước bị thương hơn nữa khế ước Huyền Vũ linh hồn thất bại, hiện tại nàng thần thức cùng thân thể đồng thời đã chịu bị thương nặng, thanh long. Cùng kỳ, đàng xà còn ở cùng dư lại 9 điều cửu chảo nghiệt long ác chiến, nàng lại là giúp không được gì, hơn nữa cũng không biết liên sinh thế nào. Tiểu tử, Huyền Vũ thanh âm run rẩy nói, thân hình chợt lóe, thật lớn Huyền Vũ thân ảnh biến mất, biến thành một cái người mặc huyền màu đen quần áo nam tử, khuôn mặt vẫn là vệ tử khiêm bộ dáng, chỉ là giữa mày nhiều một bôi đen sắc, cả người vô hình trung tản ra huy áp cùng trầm ổn. Huyền Vũ một tay đỡ vương tử. Một tay thăm hướng vương tử mạch, kinh mạch bị thương nặng, thần thức tổn thương, Huyền Vũ trong lòng một trận quặn đau, đây đều là bởi vì hắn, giờ phút này hắn hận không thể hung hăng chịu chính mình một đốn, cũng sẽ không đã quên quan trọng nhất chính là muốn trước giúp vương tử chữa thương. Huyền Vũ lấy ra không gian nội đan dược, Huyền Vũ trên người dược so với tiền vệ tử khiêm trên người muốn đủ nhiều, chọn tốt nhất cấp vương tử không nói một lời ăn. Kinh mạch khôi phục có thể thực mau, nhưng thần thức lại không được. Tiểu tử, ngươi khế ước ta, thương thế của ngươi sẽ thực mau hảo. Huyền Vũ ở vương tử đỉnh đầu nói. Ta hiện tại thần thức, vô pháp áp chế ngươi, không thể khế ước. Vương tử nói, nàng chỉ là việc nào ra việc đó. Huyền Vũ lại thân thể chấn động, hắn biết vương tử phi cố ý, hắn lại không cách nào tha thứ chính mình. Phía trước ta vô pháp khống chế linh hồn của chính mình, hiện tại, ta không phản kháng, tiểu tử chỉ cần niệm thú vương quyết là được. Hoặc là dùng khế ước chủ tớ, không uổng sức lực. Thanh Long phóng nhẹ thanh âm giải thích, cuối cùng lại bổ sung nói, hiện tại mặc dù là khế ước chủ tớ, thú vương quyết nội nhất bất bình đẳng khế ước, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Hảo! Vương tử gật đầu nói, rời đi Huyền Vũ ôm ấp, ngồi dậy tới. Nghe vương tử nói kia một tiếng hảo, Huyền Vũ trong mắt cực nhanh xẹt qua một mặt cô đơn, liền bởi vì vừa rồi thương tổn, hắn thật sự rời xa vương tử tâm sao. Vương tử đem Huyền Vũ biểu tình thu hết đáy mắt, đáy lòng thở dài, xưa nay chưa từng có loạn, không phải bởi vì vừa rồi lo lắng hãi hùng, mà là đột nhiên cảm thấy, chính mình thế nhưng như thế tùy hứng, lâm vào chính mình cảm xúc chung mặc cho ai đều gọi không tỉnh, thanh long, cùng kỳ, đàng xà còn ở đại chiến, đối thủ là uy hiếp hệ số đạt tới 20% cửu chảo nghiệt long, liên sinh lịch thiên sử dụng cáo kim sách, hiện giờ tình huống không rõ. mọi người đều ở như thế nguy hiểm hoàn cảnh chung. Nàng làm như vậy, không thể nghi ngờ là làm lơ mọi người an toàn. Vương tử đem tay dán ở Huyền Vũ giữa mày, thuyên chuyển thần thức khế ước, vừa mới bắt đầu thần thức nội liền truyền đến từng trận đau nhức. Vương tử đầu ngón tay nhanh chóng ở Huyền Vũ giữa trán xẹt qua, máu tươi tràn ra, ở Huyền Vũ kinh ngạc trong ánh mắt niệm nổi lên huyết khế khế ước. Quả nhiên, lúc này đây Huyền Vũ linh hồn không có làm ra chút nào phản kháng, ở thần thức trung đau nhức vô hạn chế mở rộng phía trước, khế ước hoàn thành. Hai người chi gian đầu tiên là xuất hiện khế ước trận văn, thực mau, Huyền Vũ thăng cấp thú văn vô biên vô hạn trải mở ra, thăng cấp khi cường đại uy áp lan tràn ra tới, Vương tử có thể cảm giác đại một cổ khổng lồ năng lượng hung manh ùa vào luân hải, Huyền Vũ lực lượng quá mức cường đại, Vương tử vừa mới thăng cấp không lâu cảnh giới lại lần nữa sóng gió nổi lên. Vương tử khoanh chân ngồi dưới đất, tập trung tinh thần đánh sâu vào bích trướng, lúc này đây cơ hồ là nàng cho tới nay thống khổ nhất một lần thăng cấp. Tổn hại kinh mạch thừa nhận mãnh liệt linh lực, bị thương thần thức còn muốn vô hạn chế dùng để đánh sâu vào bích trướng, làm chìm vào tu luyện vương tử không bao lâu, trên người mồ hôi lạnh liền ra tầng 3. Huyền Vũ thăng cấp sau khi kết thúc đứng ở vương tử một bên hộ pháp, bên kia cửu trảo nghiệt long tựa hồ từ trước đến nay nơi này quấy rối, bị thanh long nảy sinh ác độc cuốn lấy. Nhìn vương tử mồ hôi lạnh ứa ra bộ dáng, Huyền Vũ móng tay thật sâu rơi vào trong tay. Vương tử trung quy là cùng hắn dùng huyết khế, đem hắn sinh mệnh hệ ở vương tử trên người, nàng vẫn như cũ ở dùng nàng phương thức chấp nhất bảo hộ hắn, mặc dù hắn hiện tại năng lực đã hoàn toàn có thể bảo hộ được chính mình. Tiểu tử, ngươi vì sao phải như thế cậy mạnh, đem sở hữu sự đều khiêng ở chính mình tiểu trên vai, ngươi có biết hay không, như vậy ngươi, nhiều làm người đau lòng. Không biết qua bao lâu, vương tử rốt cuộc nên đón thăng cấp, độ kiếp kỳ tầng 4 nhảy lên độ kiếp kỳ 5 tầng. Thân thể ở nhanh chóng chữa trị, ngay cả thức hải cũng ở phát sinh biến hóa, vừa rồi hao tổn ở lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ khôi phục, linh khí thông suốt. Mà vương tử khế ước đồng bọn tự nhiên lại lần nữa bắt đầu thăng cấp, trong chiến đấu cùng kỳ, thanh long, đằng xa lực lượng đúng lúc mà càng gần một bước, hai điều thân chịu trọng thương ứng long tiến vào ngũ giai trường thần, khiếu nguyệt tiến vào bát giai siêu thần thú, cùng điểu vẫn như cũ không có thăng cấp, kim si đại bằng tiến vào thất giai siêu thần thú. Long kỵ quân đoàn tiến hóa, hoàng kim yêu đằng tiến hóa. Tê hăng đại lục trung bộ xâm lâm đông đảo thần thú cùng siêu thần thú lặp lại thăng cấp, đã không thể ước chế tạo thành tê hăng đại lục khủng hoảng. Vương tử đã là độ kiếp kỳ 5 tầng, Huyền Vũ vốn tưởng rằng vương tử sẽ dừng lại, mà sau một lúc lâu đều không thấy vương tử có điều động tác, vương tử lại là bắt đầu đánh sâu vào độ kiếp kỳ đỉnh núi. Tiến vào địa nguyên kỳ chính là có lôi kiếp. Vương tử không hề chuẩn bị sao? Hắn nào biết đâu rằng, liền ở vừa rồi, vương tử từ bỏ cẩn thận vì này ước nguyện ban đầu, tu đạo người không mạo hiểm từ đâu ra đại đạo. Nàng không thể lại đợi. Bên kia chiến đấu hừng hực khí thế, vương tử nơi này cũng ở khua chiêng gõ mõ thăng cấp, Huyền Vũ khẩn trương thậm chí so vương tử nhiều gấp mấy trăm lần, cửu trọng lôi kiếp a. Kêu hắn như thế nào có thể không lo lắng. Nhưng mà hết thể ở sau nửa canh giờ, vẫn là có định luận, vương tử thăng cấp hung mãnh bắt đầu rồi. Thuộc về địa nguyên kỳ uy áp khuyết tán ra tới, kinh mạch cùng thức hải đều đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Thức hải nội ban đầu trên mặt đất vũng nước thế nhưng biến thành một tảng lớn hồ nước. Kinh mạch mở rộng ban đầu gấp 3. Vương tử có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng tăng lên. Thanh long cùng đằng xà thân thể đột nhiên bạo trướng, phong ấn tại thăng cấp dưới tác dụng liên tục cởi bỏ mấy chục tầng. Vừa rồi cơ hồ bị cửu trảo nghiệt long đuổi theo đánh tình hình lập tức quay cuồng lại đây. Cùng kỳ thăng cấp thời điểm chỉ là khí thế phát ra khiến cho hai điều cửu trảo nghiệt long sinh sôi dừng công kích. Như vậy lực lượng quả thực đáng sợ. Huyền Vũ cũng thăng cấp, hơn nữa phong ấn cũng tùy theo giải khai mấy chục tầng, khiếu nguyệt thế nhưng cũng tiến vào trưởng thần cảnh. Cùng điều thăng cấp tứ giai siêu thần thú. Trung bộ xâm lâm sở hữu thần thú đều tiến vào siêu thần thú. Chương 54 vu trận khắc địch. Vương tử thế nhưng hung manh thăng cấp tới rồi địa nguyên kỳ tầng 1. Nhìn đến mấy người đều sợ ngây người, độ kiếp kỳ đến địa nguyên kỳ đó là cỡ nào cẩn thận sự tình a? Từ đây vương tử lực lượng sẽ tiến vào một cái hoàn toàn mới giai đoạn, vừa mới trải qua quá một lần thăng cấp vương tử, ở khoảng cách không đến trong vòng vài ngày thế cùng nước lửa tiến vào địa nguyên kỳ. Thử hỏi này toàn bộ tiên giới ai còn có như vậy lệnh người xem thế là đủ rồi tốc độ. Bọn họ hiện tại ở vào ngũ hành thánh nhân sáng lập không gian nội, không biết ngoại giới tình huống. Nhưng mười có lôi kiếp đã bắt đầu ấp ủ, nếu là vương tử chậm chạp không ra đi, kia hậu quả đem không dám tưởng tượng. Tiểu tử, ngươi cảm giác thế nào? Thấy vương tử mở mắt ra, Huyền Vũ lắc mình tới rồi vương tử trước mặt, quan tâm hỏi. Ta thực hảo, trước nhìn xem liên sinh. Vương tử nói, đi hướng bên kia vẫn cứ hôn mê liên sinh. Huyền Vũ theo sát sau đó, Tuyết Phong cùng Nặc Thần tránh ra thân thể, thăng cấp sau vương tử không riêng gì tu vi thay đổi, ngay cả ngoại hình, vốn dĩ đã là thế gian hoàn mỹ cực kỳ dung nhan, giờ phút này lại xem thế nhưng làm người không khỏi hoàng thần, hơi thở như có như không, lấy Nặc Thần lúc này tu vi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến vương tử thăng cấp, hắn hiện tại lại là thấy không rõ vương tử tu vi. Ta tới. Huyền Vũ nói một tiếng, tham hướng liên sinh mạch đập. Kinh mạch hỗn loạn, đây là mạnh mẽ vận khí gây ra, thần thức bị thương, nhưng cũng không lo ngại. Huyền Vũ kinh ngạc thần sắc chợt lóe mà qua, nói, cấp liên sinh ăn vào một ít đan dược, lúc này mới đứng dậy. Tiểu tử yên tâm, hắn thần thức ta có biện pháp chữa khỏi, không ra 10 ngày, còn sẽ cùng ban đầu giống nhau như lúc. Huyền Vũ lại bổ sung nói, làm vương tử yên tâm. Ân, cửu trảo nghiệt long, có hay không được điểm? Vương tử về phía trước đi rồi vài bước, nhìn về phía đánh túi bụi 9 điều cửu trảo nghiệt long. Nếu nói giết chết hắn, chỉ cần ở 10 giây trong vòng đồng thời trọng thương hắn tả hữu mắt cùng với hạ bụng liền có thể. Huyền Vũ nói, vương tử gật đầu, kia vừa rồi cái kia mãng xà chính là như vậy giết một cái cửu trảo nghiệt long, nhưng là không có cách nào làm hắn vĩnh viễn vô pháp sống lại sao? Vương tử hỏi, nàng muốn biết chính là cái này. Không có, bằng không thanh long cũng sẽ không làm hắn sống đến bây giờ. Huyền Vũ nói, nếu hắn có thể sống lại, thuyết minh linh hồn của hắn không có tiêu tán, nếu là đem linh hồn của hắn cùng thân thể cùng nhau dập nát, không phải có thể. Trầm mặc sau một lúc lâu, vương tử nói, biện pháp này thanh long cũng thử qua. Nhưng là cửu trảo nghiệt long là tập thiên địa khí tà ác mà thành, linh hồn chỉ là lợi dẫn, vô luận linh hồn của hắn toái tới trình độ nào, chỉ cần có một tia linh hồn chạy thoát, hắn là có thể lại lần nữa trọng sinh, cái này quá trình chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. Huyền Vũ nói, kia chẳng phải là giết không chết. Vương Tử nói, đúng vậy. Huyền Vũ nói, cửu trảo nghiệt long vẫn luôn là thanh long trong lòng một cây thứ, mấy ngàn vạn năm qua chưa từng trừ bỏ. Vương tử im lặng, không giết chết hắn ngày sau vẫn là một cái bom hẹn giờ, không biết khi nào đột nhiên xuất hiện uy hiếp thanh long, uy hiếp nàng. Ngươi hiện tại thân thể thế nào? Linh hồn thích đứng còn hảo. Vương tử quay đầu lại hỏi Huyền Vũ. Phi thường hảo. Huyền Vũ cười, khoe miệng độ cung ấm áp dơ lên, ánh mắt càng thêm nhu hòa. Vương tử này một tiếng thăm hỏi, có thể giải hắn sở hữu tâm bệnh. Nô. Vương tử gật đầu. Này vốn dĩ chính là Huyền Vũ linh hồn, trở lại thân thể của mình tự nhiên là thuận lý thành trương. Nhìn Huyền Vũ kia ấm hóa xuân phong mỉm cười, từ Huyền Vũ xuất hiện bắt đầu đến bây giờ quanh quẩn ở trong lòng một kia xa lạ cảm cũng tựa hồ dần dần loại bỏ. Này linh hồn vẫn là vệ tử khiêm, mặc kệ hắn nhiều như thế nào ký ức, nhiều như thế nào quá khứ, hắn vĩnh viễn là cái kia tinh tế tỉ mỉ vệ tử khiêm, nàng ở chấp nhất chút cái gì. Ta cần thiết nhanh lên thích hướng người biến hóa, Huyền Vũ. Ta cảm thấy ngươi đoạt đi rồi Tử Khiêm. Vương tử mặc mẫu nhìn Huyền Vũ, đột nhiên nói. Ha ha, không cần tiểu tử thích ứng, ta thực mau liền biến trở về ngươi muốn nhìn đến bộ dáng, hơn nữa đáp ứng ngươi, về sau không bao giờ thay đổi. Huyền Vũ sửng sốt, đông nhiên cười ra tiếng, vương tử này sau một lúc lâu xa cách nguyên lai là bởi vì như vậy. Huyền Vũ ngón tay thon dài nhẹ điểm vương tử giữa mày, nàng chính là như vậy, trong lòng ý tưởng sẽ một năm một mười nói ra. Như vậy đáng yêu có thể nào không cho hắn yêu thích không buông tay. Ngươi đi trước chợ Thanh Long, chúng ta còn phải nhanh một chút rời đi nơi này. Vương tử chớp chớp mắt, nói chính sự. Hảo, tiểu tử bảo vệ tốt chính mình. Huyền Vũ cũng chính sắc mặt, hắn không quên vương tử lôi kiếp sắp tới, cùng cửu trảo nghiệt long chiến đấu còn cần tốc chiến tốc thắng cho thỏa đáng, phân phó một tiếng liền lắc mình gia nhập chiến đấu. Vương tử thu hồi tầm mắt, lui về liên sinh bên người. Tuyết Phong mắt hạnh theo vương tử động tác chuyển động, vừa rồi hết thể phát sinh quá nhanh, Huyền Vũ xuất hiện thời điểm giống như cũng không có hơi thở, là ở phía sau tới đột nhiên hơi thở bạo trướng, lại liên tưởng đến liên sinh lời nói, một cái lớn mật có chút thái quá suy đoán ở trong đầu hình thành, chẳng lẽ là vệ tử khiêm linh hồn vào Huyền Vũ thân thể. Này hết thể đều ở mắt thường nhìn không tới mặt tiến hành, hắn tuy suy đoán, lại không dám khẳng định, hơn nữa hắn cũng minh bạch, nơi này đồ vật không phải hắn có thể dò hỏi tới cùng. Tuyết Phong trong mắt thay đổi bất ngờ, cuối cùng quy về bình tĩnh. Vương tử, ngươi khế ước ta đi. Tuyết Phong nói, ở vương tử nghe tới kinh ngạc, hắn lại là suy nghĩ thật lâu sau, có thể được này chủ nhân, liền tính mất đi tự do lại như thế nào. Huống hồ trở thành vương tử khế ước thú, không nhất định là mất đi tự do đâu. Vương tử đối nàng khế ước thu dung túng, mấy ngày tới nay hắn xem nhẹ nhàng rõ ràng, thượng cổ tứ đại thần thú, trong đó chi nhị thanh long cùng huyền vũ đều là nàng khế ước đồng bọn, càng có thượng cổ tứ đại manh thu chung cùng kỳ, thượng cổ thuần huyết mạch đằng xà, như vậy cao cấp khế ước đội hình, trên đời này chỉ có linh thú trèo cao không nổi vương tử, không có không muốn vừa nói. Làm ta khế ước thú, là không cho phép bất luận cái gì làm trái, người nghĩ kỹ rồi. Vương tử hỏi, Tuyết Phong một đường theo tới, hắn trầm ổn cẩn thận nàng đều xem ở trong mắt, là cái mưu trí cùng năng lực đều không tồi khế ước đồng bọn, huống hồ bọn họ sự tình hắn thấy quá nhiều, nếu có thể đem hắn thu ở trướng hạ, tự nhiên không thể tốt hơn. Đương nhiên, ta tưởng rất rõ ràng. Tuyết Phong nói, kia hảo, ngươi thần thức không cần phản kháng ta.